Vạn cổ đệ nhất thần chương 4566 tới chương 4597. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến từ Cửu Tiêu Đế Tinh, Ngũ Thải Hà Quang, cùng đến từ Lạc Nhật Đế Tinh, màu vàng kim cùng màu bạc, hỗn hợp bao trùm lên Viêm Hoàng Đế Tinh, hình thành vô số hàng tinh nguyên phong bạo, gào thét lao nhanh. Theo Viêm Hoàng Đế Tinh rốt cục trở lại Đế Thiên cấp, vô số Viêm Hoàng trụ thần đều đón nhận những hàng tinh nguyên phong bạo kia, cùng nhiệt hò hét, lệ nóng doanh trồng. Viêm Hoàng ta về rồi. Đế Thiên cấp Thái Dương rốt cục tái hiện. Thiên Mệnh Đế Quân, ngài là ngọn đèn sáng vĩnh viễn trong tâm trí chúng ta. Kẻ phản bội cuối cùng rồi sẽ tiêu vong, duy Viêm Hoàng vĩnh hằng. Vô số trụ thần hướng về bầu trời quỳ bái. Bọn họ bái là vô số Viêm Hoàng con cháu đã hy sinh trong lịch sử Trường Hà. Bọn họ bái là Viêm Hoàng tổ tiên từng đưa Viêm Hoàng thần tộc đạt tới đỉnh phong. Bọn họ bái cũng là Tinh Hải Đế Quân, Lý Thiên Mệnh, người đang dẫn dắt bọn họ trở lại đỉnh phong. Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Hồng cùng năm vị đế tinh trưởng lão càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn họ vạn vạn không ngờ, lúc còn sống, bọn họ lại có thể tự mình chứng kiến Viêm Hoàng trở lại đỉnh phong, lần nữa chấp chưởng vũ trụ. Giờ phút này, không chỉ là trên Viêm Hoàng Đế Tinh, còn có trên toàn vũ trụ, triệu tỷ tỷ hàng tinh nguyên. Bất luận chủng tộc nào, tầng thứ thực lực nào, tất cả đều cảm nhận được một loại nhiệt huyết, một loại linh hồn đang bùng cháy trở lại trong vũ trụ này. Toàn vũ trụ Viêm Hoàng con cháu, tất cả đều huyết mạch sôi trào, dưới kết nối của chúng sinh tuyến, tất cả đều cảm nhận được một loại cộng minh huyết mạch lực lượng. Trái tim của bọn hắn, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau nhảy lên. Một viên đế thiên cấp hàng tinh nguyên, ầm ầm sóng dậy, tại thượng tinh khư một lần nữa dâng lên, tỏa ra quang mang sáng chói mà rộng lớn. Đó chính là Viêm Hoàng Đế Tinh. Nàng không cần mê vụ kết giới, cứ như vậy vắt ngang trong tinh không, chiếu sáng toàn bộ thượng tinh khư. Sau đó, cơ toàn bộ dung nhập vào đế thiên cấp Viêm Hoàng Đế Tinh, để hàng tinh nguyên của đế tinh bắt đầu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Ngũ thải hà quang, kim ngân chi sắc, tất cả đều lột xác thành một loại màu hồng hàng tinh nguyên quang mang. Hàng tinh nguyên lực lượng vốn có chút bạo loạn, dưới sự dung hợp của cơ, nhanh chóng ổn định lại, đế thiên cấp Thái Dương rất mau tiến vào một quá trình vận hành bình ổn. Cũng ngay trong thời khắc toàn vũ trụ đều nhiệt liệt reo hò này, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch càng thêm tâm tình bành trướng. Bọn họ nắm giữ Thái Dương, càng thêm rõ ràng cảm nhận được, Viêm Hoàng Đế Tinh trở lại đế thiên cấp mang đến một sự thuế biến ầm ầm sóng dậy. Viêm Hoàng Đế Tinh của chúng ta, so với Cửu Tiêu Đế Tinh, Lạc Nhật Đế Tinh trước đó còn lớn hơn, ha ha ha. Lý Vô Địch hưng phấn hoa chân múa tay, quan sát đại lục trên bề mặt Thái Dương càng thêm mênh mông rộng lớn, có loại hưng phấn như đạt được một bảo bối hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh cười nói, đó là tự nhiên, mà lại đế tinh của chúng ta sẽ còn lớn hơn. Hiện tại mới thôn phệ Lạc Nhật cùng vẫn tinh thần chúng đế tinh thôi, còn có Ma Thiên, Huyễn Thiên, Đạo Đức cùng tội ác tứ đại thần chúng đế tinh, tất cả đều dung hợp vào, chí ít còn có thể lớn gấp 2-3 lần so với hiện tại. Lý Vô Địch hưng phấn gật đầu, hắc hắc, hiện tại thủ hộ kết giới của chúng ta, uy lực mạnh hơn. Nguyên bản có 150 ức Viêm Hoàng Đế Ma, hiện tại số lượng trực tiếp tăng gấp 10 lần. Theo động tác của hắn, chỉ thấy trong bầu khí quyển của Thái Dương, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới một lần nữa triển khai, bộc phát ra hỏa diễm màu kim đen rộng lớn, trải rộng bầu trời. Trong ngọn lửa kia là 1.500 ức Viêm Hoàng Đế Ma, mãnh liệt mà ra. Ngoài ra, Thái Dương cấp đế thiên này còn có thêm một tầng kết giới. Đó chính là Thiên Cung kết giới nguyên bản, chỉ là được nới rộng ra toàn bộ hành tinh, tên là Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới. Từng có Lý Thiên Mệnh dựa vào Thiên Cung kết giới, hoàn thành rất nhiều hành động vĩ đại gần như không thể nào. Mà bây giờ, bình chướng kết giới không thể bị đánh phá này, khuếch trương lớn ra toàn bộ hành tinh, bao trùm hoàn toàn Thái Dương cấp đế thiên. Viêm Hoàng Thiên Cung kết giới, thủ hộ kết giới, Thiên Cung kết giới, cộng thêm Viêm Hoàng Đế Ma, e là dù cho bát bộ thần chúng liên thủ trước đây, đều không thể công phá phòng ngự đế tinh của chúng ta hiện tại. Lý Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy rung động. Thì liền Lý Thiên Mệnh đều bị chấn động, Thái Dương cấp đế thiên này, quả nhiên khủng bố như vậy. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch liếc nhau, mỗi người bọn họ cảm nhận được một loại biến hóa trọng yếu hơn, phát sinh bên cạnh bọn hắn. Rất nhanh Lý Thiên Mệnh nghiêng người, nhìn về phía Cửu Long Đế Tán. Vốn dĩ hắn cũng cảm giác, Cửu Long Đế Tán này có lẽ còn có biến hóa. Hiện tại quả nhiên là vậy. Chỉ thấy, Cửu Long Đế Tán kia lại lần nữa thăng cấp, hàng tinh nguyên lực lượng đến từ Thái Dương cấp đế thiên, điên cuồng tràn vào Cửu Long Đế Tán, cải tạo, tăng cường trùng điệp kết giới bên trong nó. Trong quá trình này, hình thể của Cửu Long Đế Tán lại bành trướng làm lớn ra mấy chục lần. Cửu Long Đế Tán sau khi mở rộng, đã vượt xa tầng thứ đế thiên cấp. Quy mô của nó, thậm chí có thể so với một tòa thế giới tạo hóa cấp. Như một vầng trăng, vắt ngang trên không Viêm Hoàng Đế Tinh, đã hoàn toàn không giống như một tòa tinh hải thần hạm, ngược lại giống như một viên hành tinh nguyên khác. Hình dáng này chính là chín đầu thần long máy móc chín màu, vô luận là đầu rồng hay long trảo đều cực kỳ linh hoạt. Từ chín đầu cửu thải thần long đi đầu, cửu long đế tán chuyển hướng cực nhanh, mà long trảo thì giao phó năng lực cận chiến cực kỳ khủng bố, uy lực xé rách của long trảo kia thậm chí có thể uy hiếp thiên đế cấp bậc tồn tại. Lại càng không cần phải nói, chín đầu cửu thải thần long kia có thể phóng thích ra viêm hoàng cửu long rống, đây là thủ đoạn càng khủng bố hơn, có thể dễ dàng phá hủy một viên hành tinh nguyên tạo hóa cấp. Dù là đối với hành tinh nguyên đế thiên cấp cũng có uy hiếp tương đương. Không hổ là cửu long đế tán hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh vô cùng kinh hỉ. Bằng vào cửu long đế tán này cũng đã có thể tùy ý ngao du trong hữu tự vũ trụ, xưng bá toàn bộ hữu tự vũ trụ. Đây mới là kết tinh kỹ thuật cao lớn nhất thuộc về viêm hoàng thần tộc. Mức độ phức tạp của kết giới bên trong cửu long đế tán hoàn chỉnh này, coi như so với thiên đạo, cũng chỉ kém không xa, thậm chí về tầng thứ, đều thuộc cùng một cấp bậc. Chỉ bất quá phạm vi của thiên đạo càng rộng, kết cấu càng phức tạp hơn một chút. Ngay sau đó, là sự thuế biến khiến Lý Vô Địch nhảy cẩn hoang hô. Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu rồng của cửu long đế tán, như một bóng người nhỏ bé, đúng lúc này, một cái quan tài màu đỏ vàng to lớn từ phía dưới bay lên. Đậu phộng. Sao mà lớn vậy? Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy quan tài màu đỏ vàng kia, vậy mà lớn hơn trước kia không biết bao nhiêu lần, hình thể bạo tăng đến trọn vẹn 50 vạn mét chiều dài. Ha ha ha. Viêm hoàng quang siêu cấp tiến hóa. Trong tiếng cười lớn của Lý Vô Địch, hắn đứng trên đỉnh của viêm hoàng quang màu đỏ vàng kia, mang theo viêm hoàng quang bay đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn khiêu khích nhìn Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh con ta, xem ra ngươi vẫn phải ngoan ngoãn làm con trai ngoan, hắc hắc. Nhìn siêu cự hình đại quan tài này của ta. Lời vừa dứt, thân quan tài và nắp quan tài dài 50 vạn mét kia lần lượt dung hợp vào Lý Vô Địch và Thái Hư Thúc Thúc. Khoảnh khắc sau đó, hai cự vật to lớn cao 50 vạn mét xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dù là với thân thể trụ thần 7 vạn mét của Lý Thiên Mệnh hiện tại, nhìn về phía hai người bọn họ đều phải ngẩng đầu, như đang nhìn về phía một tòa nhà lầu. Dù là Lý Thiên Mệnh hay Lý Vô Địch đều không ngờ tới việc viêm hoàng đế tinh đột phá đến đế thiên cấp lại khiến viêm hoàng quang sinh ra biến hóa siêu cấp đến vậy. Viêm hoàng quang lớn đến 50 vạn mét, sau khi dung hợp với Lý Vô Địch và Thái Hư Thúc Thúc, khiến bọn họ cũng đều nắm giữ thân thể 50 vạn mét. Lúc trước bản thể của Kiếp Bác cũng chỉ có 20 vạn mét. Nghĩa phụ cùng Thái Hư Thúc Thúc, bây giờ lại có 50 vạn mét. Hai mắt Lý Thiên Mệnh mở to nhìn. Nếu tính theo hình thể, thực lực Lý Vô Địch hiện tại hoàn toàn có thể hành hung Kiếp Bác. Thế nào, muốn tới luyện bản lĩnh sao? Lý Vô Địch cười ha ha, cúi đầu nhìn Lý Thiên Mệnh tiểu bất điểm trước mặt. Tới thì tới. Lý Thiên Mệnh bật cười lớn. Ngay trên không, viêm hoàng đế tinh vừa thành tựu đế thiên cấp, hai người ngươi tới ta đi, công kích lẫn nhau. Lực lượng vô cùng cuồn cuộn dồi dào, hướng chu vi bạo tán, như thác lũ lan tràn. Tầng thứ lực lượng này, thậm chí không kém tầng thứ thiên đạo trấn áp trước đó. Dù chúng sinh niệm lực Lý Thiên Mệnh gia trì không ở trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng hắn cũng không ngờ tới, dưới sự dung hợp của viêm hoàng quang 50 vạn mét, Lý Vô Địch có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Ha ha ha. Thiên Mệnh, bảo ngươi bật hắc, lão tử ta cũng có treo. Lý Vô Địch cười to không bị trói buộc, sống cuộc khởi cuối cùng này, thật sảng khoái. Lý Thiên Mệnh lui lại, thu tay, cảm nhận được Lý Vô Địch tường đồng vách sắt hiện tại, cuối cùng cũng yên tâm. Hắn cười nói, không tệ, đánh nhau cuối cùng không cần chiếu cố ngươi. Lý Vô Địch mở to hai mắt nhìn, đừng nói lung tung. Lão cha ta lần nào đánh nhau cần ngươi chiếu cố? Lần trước gọi ngươi cứu mạng, đã là lần trước. Thấy con hàng này vô sĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh đầy vẻ khinh bỉ. Hai người chuyện phí một hồi, rất nhanh Lý Vô Địch thối lui khỏi trạng thái dung hợp, màn Lý Thiên Mệnh giới thiệu năng lực mới của viêm hoàng quang cho hắn. Hiện tại bên trong viêm hoàng quang có thể sinh ra vô số viêm hoàng huyết hồn, sinh sôi không ngừng. Những viêm hoàng huyết hồn này trước kia đã có thể để viêm hoàng hậu nhân thoát khỏi ràng buộc của thiên đạo, mà bây giờ càng có thể cường hóa viêm hoàng huyết mạch trên diện rộng, để thiên phú của viêm hoàng hậu nhân tăng vọt. Lý Vô Địch dương dương đắc ý triển hiện. Viêm hoàng huyết hồn bên trong viêm hoàng quang vốn không đủ dùng, dù sao hữu tự vũ trụ quá lớn, số lượng viêm hoàng hậu nhân rất nhiều. Nhưng bây giờ, viêm hoàng huyết hồn sinh sôi không ngừng, hình thành một mảnh kim hải dương màu đỏ vô cùng vô tận bên trong viêm hoàng quang. Những viêm hoàng huyết hồn này chính là cội nguồn tấn thăng của tất cả viêm hoàng hậu nhân. Bao gồm Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Lăng đến từ viêm hoàng minh tộc. Thử một chút hiệu quả. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cấp tốc gọi bọn họ tới. Cảm nhận viêm hoàng huyết hồn dồi dào mênh mông tuôn ra bên trong viêm hoàng quang, khiến hai huynh muội Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Lăng đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Những viêm hoàng huyết hồn này ẩn chứa huyết mạch và thần hồn truyền thừa của viêm hoàng thần tộc. Đối với con cháu viêm hoàng mà nói, có thể tăng lên thiên phú của bọn họ ở mọi phương diện. Đến Lý Vô Địch đều chịu ảnh hưởng này, mới có thể đạt tới tầng thứ thiên phú bây giờ. Viêm Hoàng huyết hồn hoàn toàn vô cùng tận giống như biển gầm, dồi dào lao nhanh ra, đem Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Lăng đều bao phủ trong đó. Từng, vì Viêm Hoàng tổ tiên trụ thần huyết, cộng sinh thú và thức thần của bọn họ đã trưởng thành một lần. Lúc trước hỗn độn thôn tinh long trụ cực của Mộ Sơn Phong phát triển đến 98, thức thần tinh vân phong mộ cũng trưởng thành đến 98 trọng, thành tựu thiên phú song 98 nghịch thiên. Thiên phú này đã khiến Mộ Sơn Phong có khả năng thành tựu Viêm Hoàng Thiên Đế, tồn tại còn mạnh hơn cả Nhan Thiên Đế, Thương Thiên Đế. Mà bây giờ, khi Viêm Hoàng huyết hồn lao nhanh, bao phủ, trùng lên Mộ Sơn Phong, Mộ Sơn Lăng, trùng kích cuồn cuộn, huyết mạch và thần hồn lực lượng của Viêm Hoàng huyết hồn cùng dung nhập vào trụ thần thân thể của bọn họ, khiến thiên phú của bọn họ ở mọi phương diện lại một lần nữa tăng vọt. Mộ Sơn Phong vốn có thiên phú song 98, lần này trực tiếp phát triển đến song 99. Mộ Sơn Lăng trước đó có thiên phú song 96, cũng phát triển đến song 97. Thiên phú của bọn họ đã đạt đến trình độ thiên đế của bát bộ thần chúng. Chủ yếu là Mộ Sơn Phong, thiên phú song 99, trưởng thành thực lực, tuyệt đối vượt qua thiên đế của bát bộ thần chúng. Thậm chí sẽ không thua ân thiên đế mạnh nhất trong thiên đế của bát bộ thần chúng. Đây chính là báu vật trân quý nhất mà các tiền bối Viêm Hoàng thần tộc lưu lại cho các đời sau bên trong Viêm Hoàng quan. Đây mới thực sự là báu vật vô giá giúp Viêm Hoàng thần tộc tổng thể cường đại lên, một lần nữa chấp chưởng cả tòa tinh không. Đế quân, có những Viêm Hoàng huyết hồn này, Viêm Hoàng thần tộc chúng ta rất nhanh có thể siêu việt huy hoàng đã từng của bát bộ thần chúng. Mộ Sơn Phong dương đao cưỡi ngựa, trong hai mắt tràn ngập hưng phấn. Dù với tính cách của hắn, hiện tại cũng có cảm giác muốn nhảy cẩn hoan hô. Đây là thời khắc Viêm Hoàng thần tộc chân chính thuế biến. Hắn không quá để ý đến sự tăng lên của bản thân, hắn thực sự quan tâm là tương lai của toàn Viêm Hoàng thần tộc. Mấy ngàn vạn năm qua, mỗi một vị cường giả Viêm Hoàng minh tộc đều lấy việc phục hưng Viêm Hoàng là mục tiêu lớn nhất, căn bản nhất trong cuộc đời. Mà bây giờ, vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, mục tiêu này vậy mà gần như vậy. Nếu chỉ có Lý Thiên Mệnh mạnh, thì Viêm Hoàng cũng không cường lên được. Nhưng bây giờ, có Viêm Hoàng huyết hồn đếm mãi không hết, Viêm Hoàng cường đại chỉ là vấn đề thời gian. Thiên Mệnh đế quân, cảm tạ ngươi, đã xuất lĩnh chúng ta thực hiện tâm nguyện mấy ngàn vạn năm của tổ tiên. Mộ Sơn Lăng hướng Lý Thiên Mệnh không mình hành lễ. Hiện tại nàng cũng hoàn toàn phục Lý Thiên Mệnh, từ lúc đầu thưởng thức, biến thành sùng bái. Vị Thiên Mệnh đế quân này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Hiện tại ngay cả bát bộ thần chúng đều bị nghiền nát, Viêm Hoàng cuộc khởi, thế tất yếu lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, cười một cái nói, ta cũng chỉ có thể đánh một chút hung. Muốn quản lý toàn bộ hữu tự vũ trụ, còn phải nhờ các vị giúp đỡ nhiều hơn. Mộ Sơn Lăng trừng mắt nhìn, không có vấn đề. Ngay sau đó, hai huynh muội Mộ Sơn Phong và Mộ Sơn Lăng đi trước mang tin tức tốt cho tộc nhân khác. Còn Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch thì tiếp tục thâm nhập Viêm Hoàng quan. Lý Vô Địch nói, còn một nơi kỳ quái, sau khi Viêm Hoàng đế tinh đạt tới đế thiên cấp, dưới đáy Viêm Hoàng quan xuất hiện một cánh cửa, tạm thời không biết bên trong có cái gì. Lý Thiên Mệnh đi theo sau hắn, đi qua nhìn một chút liền biết, sẽ không lại là bảo bối gì chứ. Nói thật, các tiền bối Viêm Hoàng thần tộc để lại đồ vật, đã quá nhiều. Chỉ riêng Viêm Hoàng huyết hồn vô cùng vô tận, cũng đã khiến Viêm Hoàng thần tộc triệt để nhảy vọt. Nhưng rất nhanh hai người bọn họ đi vào dưới đáy Viêm Hoàng quan, nhìn thấy cánh cửa đá phong cách cổ xưa kia, nhất thời có một loại cảm giác trầm trọng lịch sử cuồn cuộn và cẩn trọng, đập vào mặt. Một loại không khí khiến người nghiêm túc, vần quanh bên cạnh hai người, khiến thần sắc của bọn họ đều trở nên ngưng trọng. Đây là một cánh cửa đá cẩn trọng cao trăm vạn mét. Chỉ dựa vào đẩy chắc chắn không đẩy ra được, nhưng Lý Vô Địch trưởng khống Viêm Hoàng quan, lấy Viêm Hoàng huyết mạch khống chế, rốt cục từ từ mở cánh cửa đá kia. Sau khi xuyên qua cửa đá, hai người đặt chân vào một không gian vô cùng rộng lớn. Không gian này tràn ngập khí tức lịch sử tang thương. Phóng tầm mắt nhìn, cảnh tượng một mảnh u ám, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng có chút khó nhìn rõ. Nhưng chỉ riêng cảnh tượng trước mắt thôi, cũng đã khiến cả hai rung động khôn nguôi. Đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là một mảnh thổ địa màu nâu xám. Trên mảnh đất màu nâu xám này, mọc san sát như rừng những tòa mộ bia cao đến 10 vạn mét, thậm chí mấy chục vạn mét. Những mộ bia này xếp thành từng dãy trong không gian. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cũng không thấy điểm cuối. Vô số mộ bia chi chít, hợp thành một tòa, Viêm Hoàng Tổ Phân. Trước mặt bọn hắn, trên tấm bia mộ gần nhất, khắc bốn chữ Viêm Hoàng Tổ Phân. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch nhìn nhau, không nói gì, tiếp tục tiến bước, xâm nhập vào tòa không gian này. Rất nhanh, họ phát hiện điều gì đó, thần sắc vui vẻ. Trên những bia mộ này, có văn tự. Ghi lại đều là trụ thần đạo truyền thừa của Viêm Hoàng thần tộc ta. Lòng Lý Thiên Mệnh cũng có chút rung động. hắn cùng Lý Vô Địch một đường tiến về phía trước, ven đường gặp vô số mộ bia. Trên mỗi bia mộ đều ghi lại một loại trụ thần đạo của Viêm Hoàng thần tộc. Trấn thần cấp, động hư cấp, thậm chí đến cả hồng đạo cấp trụ thần đạo, ở đây ghi lại rất nhiều. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh rất nhanh nhìn thấy, trên một tòa bia mộ cao đến 50 vạn mét, bất ngờ ghi lại một hạng hồng đạo cấp thượng phẩm trụ thần đạo, sánh ngang Cửu Tiêu Vẫn Tinh Thích Ách Kiếm đạo của Vẫn Tinh thần chúng. Cấp bậc trụ thần đạo này, ngay cả thiên đế của Bát Bộ thần chúng cũng chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Ví như Nhan Thiên Đế của Vẫn Tinh thần chúng, tu luyện Cửu Tiêu Vẫn Tinh Thích Ách Kiếm đạo cũng chỉ luyện được 6-7 thành, căn bản không cách nào phát huy uy năng hoàn chỉnh. Dù trong lịch sử Vẫn Tinh thần chúng, chưa ai có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Vẫn là sau khi Lý Thiên Mệnh học được chiêu này, mới có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng ẩn chứa, bộc phát toàn bộ lực lượng của trụ thần đạo đỉnh cấp vũ trụ này. Thiên Mệnh, bên này cũng có, cũng là hồng đạo cấp thượng phẩm. Còn có bên này. Thanh âm Lý Vô Địch hưng phấn truyền đến. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện, hồng đạo cấp thượng phẩm đỉnh cấp trụ thần đạo này, trong Viêm Hoàng tổ mộ ghi chép tổng cộng 9 loại. Thiên đế kiếm đồ hắn từng tu luyện, chính là nhập môn của những đỉnh cấp trụ thần đạo này. Đây mới thực là tài phú thuộc về Viêm Hoàng chúng ta. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, mấy chục vạn tòa mộ bia, mỗi tòa đều ghi lại một môn trụ thần đạo thích hợp nhất với Viêm Hoàng thần tộc. Nếu Viêm Hoàng thần tộc tu luyện những trụ thần đạo này, chắc chắn thích hợp hơn so với tu luyện trụ thần đạo truyền thừa của Bát Bộ thần chúng. Chiến lực bộc phát ra, ít nhất phải mạnh hơn 3 thành. Theo bước chân tiến vào của hai người, không gian Viêm Hoàng tổ phần dường như tỏa ra hào quang hoàn toàn mới. Những mộ bia vốn yên lặng, trên văn tự đều có sức mạnh lưu chuyển, khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại cảm giác tán đồng từ huyết mạch. Đây mới là Viêm Hoàng. Từng tòa mộ bia ghi lại tinh hoa trí tuệ cả đời của các bậc tiền bối Viêm Hoàng, đời này qua đời khác, cùng nhau kiến tạo nên Viêm Hoàng thần tộc ngang dọc vũ trụ này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch cùng nhau tiến về trung tâm Viêm Hoàng tổ phân. Trước đó, bọn hắn chỉ ở bên ngoài, mấy chục vạn bia mộ đã khiến bọn hắn rung động. Theo họ tiến về trung tâm, phía trước sương mù lượn lờ, chậm rãi tan ra. Sau khi vượt qua một khoảng đất trống, họ đến vị trí trung ương nhất của Viêm Hoàng tổ phân. Vừa đến nơi, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, một áp lực nặng nề từ bốn phương tám hướng ập đến. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, thấy ở chính giữa Viêm Hoàng tổ phân lại có một tòa bia đá hình tròn. Bia đá hình cầu kia cao mấy chục vạn mét, mặt ngoài bị xiềng xích màu đỏ vàng cuốn lấy. Những xiềng xích màu đỏ vàng kia thực tế là từ một số ấn ký phù văn màu đỏ vàng hình thành, xem ra là tạm thời chưa giải phong. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn thoáng qua, tâm thần dường như bị hút vào trong đó. Hắn cảm nhận được, dường như mình đang ở trong một vũ trụ tan vỡ, trung tâm của vũ trụ tan vỡ này chính là bia đá hình cầu kia. Nhìn vào bên trong bia đá hình tròn, thấy rõ ràng có một vài văn tự thần bí, nhìn không rõ. Theo tính chất của Viêm Hoàng tổ phân, bên trong ghi lại hẳn là một loại trụ thần đạo. Hơn nữa, e rằng còn mạnh hơn trụ thần đạo hồng đạo cấp. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được thông qua khí tức trấn áp lên người hắn. Hắn và Lý Vô Địch càng đến gần bia đá hình cầu, cảm nhận được lực lượng tang thương càng mạnh. Lực lượng kia dẫn động huyết mạch Viêm Hoàng trong cơ thể họ sôi trào, lao nhanh lưu chuyển trong thể nội, khiến họ nhiệt huyết phun trào. Khoảng cách càng gần, tim đập càng nhanh. Họ dường như thấy được thời viễn cổ, các vị tổ tiên Viêm Hoàng thần tộc bằng vào thủ đoạn và thực lực của mỗi người, khai thác vũ trụ, thành tựu bá nghiệp Viêm Hoàng. Từng vị tổ tiên Viêm Hoàng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dù hy sinh cũng không quản. Một loại tinh thần không sợ hy sinh, dũng cảm tiến tới, bao trùm lên Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, khiến mắt họ đỏ bừng. Đây mới thực là tinh thần Viêm Hoàng. Lý Vô Địch rung động tự lẩm bẩm. Mà tất cả khí tức đều phát ra từ bia đá hình tròn cao gần 100 vạn mét trước mặt họ. Trong bia đá, dường như chảy xu huyết mạch Viêm Hoàng, có thể sinh ra cộng minh kịch liệt với họ. Đáng tiếc, trụ thần đạo này tạm thời chưa giải phong, không biết điều kiện giải phong là gì. Muốn thế nào mở ra? Lý Thiên Mệnh rất hứng thú với trụ thần đạo bên trong. Lý Vô Địch nghĩ ngợi nói, nghiên cứu một thời gian chắc có thể. Họ nhìn nhau, mỗi người khẽ gật đầu, rồi lui về sau. Trước bia đá hình tròn, họ như phát điên, tùy thời có xúc động muốn xông pha chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào. Mãi đến khi ra xa bia đá hình tròn, họ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn lại mấy chục vạn mộ bia Viêm Hoàng xung quanh, Lý Vô Địch lại trở nên vô cùng hưng phấn, xem ra, Viêm Hoàng tổ phần mới là thu hoạch lớn nhất khi Thái Dương đột phá đến đế thiên cấp. Thế nào Thiên Mệnh, trực tiếp tu luyện ở đây? Lý Thiên Mệnh nhìn sức lực hưng phấn của hắn, lắc đầu nói, người cứ nghiên cứu đi, ta còn phải nuốt hết những đế tinh còn lại của Bát Bộ thần chúng. Mặt khác, cảnh giới của ta cũng sắp đột phá. Ta đi. Lý Vô Địch mở to mắt, ngươi là quái vật gì? lão cha ta mới miễn cưỡng ngang ngươi, ngươi lại sắp đột phá rồi. Hoành quang chiếu rọi không phải đều cho vợ ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, có lẽ đây là thiên phú dị bẩm, ngươi hâm mộ không được. Khi ấy, hắn lấy đế hoàng trật tự, dưới sự gia trì của ức vạn vạn niệm lực chúng sinh hậu nhân Viêm Hoàng, đối kháng thiên đạo. Hấp thu niệm lực chúng sinh, chẳng những giúp hắn trở lại đỉnh phong, còn khiến đế hoàng trật tự của hắn đạt đến một tầng thứ khủng bố chưa từng có. Hiện tại ta, nói không chừng có thể trực tiếp phá nhị trọng, thậm chí, chính thức đột phá đến trấn cổ trụ thần cảnh giới. Lý Thiên Mệnh tạm thời rời khỏi Viêm Hoàng tổ phân. Vốn cho rằng Lý Vô Địch muốn nghiên cứu sẽ nhi, không ngờ con hàng này cũng hào hứng đi theo ra ngoài. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi, người không nghiên cứu trước một chút những cái kia trụ thần đạo? Lý Vô Địch mặt không quan trọng đáp, không nóng nảy, những thứ này trụ thần đạo không phải trong thời gian ngắn liền có thể lĩnh hội. Vẫn là chính sự trọng yếu. Lời vừa dứt, Lý Vô Địch liền dung hợp cùng Viêm Hoàng Quang, trở thành một tôn cự hình đồng nhân cao 50 vạn mét, cười như điên bay về phía chân trời. Ngay sau đó, Thái Hư Thúc Thúc cũng bất đắc dĩ đuổi theo. Chỉ thấy tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cùng Thiên Cung kết giới bên trong, trọn vẹn 1.500 ức Viêm Hoàng đế ma hung mãnh gào thét lao ra. Một màn ầm ầm sóng dậy này đã dẫn phát vô số Viêm Hoàng trụ thần trên Viêm Hoàng đế tinh reo hò như thủy triều. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh tượng đó, cả kinh nói, đây chính là chính sự. Người biết cái gì? Lý Vô Địch cười hắc hắc, vừa đi lướt qua bên cạnh hắn, vừa phản bác, cái này gọi là diễn tập. Dù sao Viêm Hoàng đế ma nhiều lắm, không luyện tập trước, thật đến lúc cần dùng xảy ra sự cố thì làm sao xử lý. Mà lại cũng thuận tiện để mọi người nhìn xem thực lực hiện tại của chúng ta, có thể tăng lên một đợt cảm giác tự hào dân tộc. Hắn nói đạo lý rõ ràng. Kết quả Lý Thiên Mệnh cười ha ha, không phải là muốn trang bức sao? Còn nói đường hoàng như vậy. Lý Vô Địch nghi mặt nói, Thiên Mệnh con ta, ngươi thật sự là thiếu tình thương. Khám phá không nói toạc, làm người lưu một con đường. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh không chịu nổi, cấp tốc trở về Cửu Long đế tán. Bên này, Viêm Hoàng đế tinh cùng Viêm Hoàng thần tộc đều đang chúc mừng, còn Lý Thiên Mệnh thì ngay sau đó, mở ra Viêm Hoàng thần đạo. Đã trưởng thành lột xác thành đế thiên cấp, Viêm Hoàng đế tinh trực tiếp lái vào vòng xoáy màu vàng đen. Lần tiếp theo xuất hiện, đã ở phụ cận một viên ngôi sao màu xám. Cái kia tinh thần đế thiên cấp to lớn, chính là đế tinh của tội ác thần chúng, bởi vì có kết giới phong cấm, dẫn đến trụ thần tội ác thần chúng trên đế tinh căn bản không cách nào rời đi. Tội ác nguyên dịch tộc. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn viên đế tinh này. Từ khi mới bắt đầu tiếp xúc cùng bát bộ thần chúng, hắn đã cảm thấy tội ác thần chúng này chính là đáng tởm nhất. Tại Thái Cổ Hằng Sa Đại Khương trụ tinh, Khương thị nhất tộc liền chán ghét nhất tội ác thần chúng này. Mà Lý Thiên Mệnh nghĩ đến việc tương đối sớm tiếp xúc đến tội ác thần chúng nguyên dịch tộc trong di tích tà ma, thì không có ấn tượng tốt nào. Vũ Thần Hoa, Tàn Niệm Công Tử. Đều là những kẻ mục nát, âm hiểm, không có điểm mấu chốt, từ nhỏ làm đủ trò xấu. Hàng ngũ Huyễn Thiên thần tộc khi làm ác còn che đậy một chút, sẽ tìm chút lý do đường hoàng. Nhưng tội ác thần chúng này, ngược lại lấy tội ác làm vinh, yên tâm thoải mái làm các loại chuyện ác. Chỉ bằng các ngươi, xứng sử dụng nguyên dực. Còn ngươi Lý Thiên Mệnh băng lãnh nhìn về phía tội ác đế tinh màu xám kia. Vừa nhìn thấy nguyên dực, hắn liền nghĩ đến Khương Phi Linh, những trụ thần tội ác này có tư cách gì cùng Khương Phi Linh sánh ngang. Từ giờ trở đi, tội ác thần chúng không còn tồn tại. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn tội ác đế tinh màu xám. Tử Chân đã mang theo nhóm Viêm Hoàng trụ thần, giống như trước đó, bao phủ toàn bộ tội ác đế tinh, đem các loại vật truyền thừa mà Ngân Trần đã dò xét được cướp đoạt đi. Nhóm trụ thần tội ác thần chúng trơ mắt nhìn cảnh này, có lòng muốn ngăn cản, nhưng căn bản làm không được. Dù sao bọn họ thế nhưng là đã gần như diệt sạch cả trụ thần quân đoàn. Đỉnh cấp cường giả cũng không phải đối thủ của Tử Chân, bọn họ dựa vào cái gì phản kháng, ngăn cản. Sau đó, Viêm Hoàng thần trụ xuất hiện. Từng cây Thái Dương trường mâu từ Viêm Hoàng đế tinh vương ra, lần này, hình thể hai viên đế tinh không sai biệt lắm, thậm chí hình thể Thái Dương còn lớn hơn một chút. Trên hiệu quả thị giác, mang đến trùng kích càng lớn cho nhóm trụ thần Viêm Hoàng đế tinh. Trong mắt mọi người, Thái Dương tự như đại ca ca, đang khi dễ tiểu nữ hài. Còn nhóm trụ thần tội ác thần chúng trong thời khắc tuyệt vọng này, ngược lại là có cốt khí hơn nhóm trụ thần vẫn tinh, lạc nhật thần chúng. Bọn họ tuy tuyệt vọng, hoảng sợ, nhưng đều không đầu hàng. Mà chính là từng người lạnh lùng mà điên cuồng nhìn về phía Viêm Hoàng đế tinh, thậm chí từng người lấy nhục thân trụ thần đi ngăn cản Thái Dương trường mâu. Tuy bọn họ ngăn cản đều phí công, nhưng không thể không nói, điều này làm Lý Thiên Mệnh thấy được, tinh thần tộc quần tội ác thần chúng này xác thực có chỗ đặc thù. Sự điên cuồng cùng ác niệm của bọn hắn đều đã đạt tới trình độ nhất định. Trong thời khắc tuyệt vọng này, loại hung hãn cùng ác niệm chảy xuôi trong thực chất, khiến bọn họ trước khi chết vẫn lộ ra răng nanh, cận kề cái chết không hàng. Dưới va chạm tự sát giống như của từng trụ thần tóc đen đỏ, thậm chí còn lay động từng cây Thái Dương Trường Mâu, chỉ là căn bản không thể phá hủy chúng. Lý Thiên Mệnh thờ ơ lạnh nhạt. Tội ác thần chúng này, chung quy là một trong bát bộ thần chúng. Đã từng giết chết không biết bao nhiêu Viêm Hoàng thần tộc, càng phạm vào vô số tội ác khi thống trị vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ lý do nào tha thứ bất kỳ trụ thần nào trong bọn chúng. Theo Viêm Hoàng thần trụ thôn phệ, chỉ thấy trên tội ác đế tinh kia, vô số hành tinh nguyên màu xám đều hình thành vòng xoáy, bị nuốt vào Viêm Hoàng đế tinh. Viêm Hoàng đế tinh lại một lần nữa bắt đầu bành trướng. Đồng thời tội ác đế tinh kia bắt đầu thu nhỏ, khô quắc. Núi non sông suối, giang hải thổ địa trên bề mặt cũng bị Thái Dương Trường Mâu hấp thu, bị thôn phệ đến trong Thái Dương ở trạng thái hỗn loạn, tạm thời chồng chất ở nơi nào đó. Cuối cùng, tất cả trụ thần trên tội ác đế tinh kia đều bị thôn diệt. Đế tinh màu xám kia biến thành một mảnh hư vô, Viêm Hoàng đế tinh không bỏ qua thứ gì, đem thôn phệ hoàn toàn vào nội bộ Thái Dương. Điều này khiến quang mang Thái Dương phát ra có gần một nửa thành màu xám. Bất quá có Cơ Cơ xuất thủ, trấn an bộ phận hành tinh nguyên kia, nó bình tĩnh trở lại, rất nhanh hành tinh nguyên màu xám kia đều ở trong Thái Dương, triệt để dung nhập vào hạch tâm hành tinh nguyên Thái Dương, không hình thành phong bạo nữa. Lúc này, hình thể Viêm Hoàng đế tinh đã đạt tới gấp 2-3 lần hành tinh nguyên đế thiên cấp bình thường. Tiếp tục. Sau khi Viêm Hoàng đế tinh thôn phệ tội ác đế tinh, tội ác thần chúng bao phủ ác niệm, cao cao tại thượng trong toàn vũ trụ, rốt cục triệt để biến thành tro bụi. Các thế giới vạn trụ cấp còn lại, tuy vẫn còn một số trụ thần tội ác thần chúng, nhưng bọn họ không còn nơi nào để đi. Không cần Lý Thiên Mệnh tự mình xuất thủ, cũng có thể trấn áp toàn bộ bọn chúng. Hôm nay, chính là ngày tội ác thần chúng triệt để kết thúc. Sau khi thôn phệ tội ác đế tinh, Lý Thiên Mệnh lại khởi động Viêm Hoàng thần đạo. Sau khi ra khỏi một vòng xoáy màu vàng đen, Lý Thiên Mệnh đứng trên chín đầu thần long máy móc màu đỏ vàng, nhìn về phía một viên đế tinh màu vàng ống xuất hiện phía trước trong tinh không. Đó là đạo đức đế tinh của đạo đức thần chúng. Khi Tử Chân mang theo quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần, định cướp sạch tòa hành tinh nguyên này như thường lệ, Lý Thiên Mệnh kéo Tử Chân lại, đây là quỷ thần nhất tộc. Tử Chân cười lạnh một tiếng, vậy thì không liên quan đến ta, ta giết cả thiên đế của bọn chúng rồi, còn quan tâm bọn chúng làm gì? Nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh, chỉ cần là đối địch với ngươi thì đều là địch nhân của ta, bất kể bọn họ là ai. Nghe Tử Chân nói vậy, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn biết, Tử Chân hiện tại sớm đã xem hắn như ngọn đèn soi sáng nội tâm. Mục tiêu của hắn chính là mục tiêu của nàng. Kẻ địch của hắn cũng là kẻ địch của nàng. Sau đó, đạo đức thần chúng đế tinh màu vàng ống kia tất sẽ nghênh đón kết cục giống như ba tòa đế tinh trước. Khi Viêm Hoàng đế tinh buông xuống, đạo đức thần chúng trụ thần nhóm lại chọn ra một vị cửu giai trấn cổ trụ thần làm lãnh tụ, muốn cùng Lý Thiên Mệnh đàm phán. Đối với việc này, Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long đế tán, nhìn về phía đám đạo đức thần chúng trụ thần với tinh thể trụ thần trắng như tuyết từ xa, hoàn toàn lạnh lùng chống đỡ. Trên người bọn chúng có những đồ đằng mặt người đáng sợ, một khi phát động chiến đấu liền có thể trực tiếp hóa thú, vô cùng cuồng bạo lại hung mãnh. Đối mặt với thỉnh cầu đàm phán của đối phương, Lý Thiên Mệnh không đoái hoài tới. Ngược lại là Tử Chân, khi nàng dẫn Viêm Hoàng trụ thần quân đoàn xông vào đế tinh của chúng, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn vị cửu giai trấn cổ trụ thần lãnh tụ lâm thời kia, lạnh lùng nói, đàm phán. Các ngươi bây giờ không có tư cách đàm phán. Lời vừa dứt, thân thể mềm mại màu tím của nàng tùy ý xuất thủ, chỉ vừa đối mặt, liền bóp nát đầu của vị cửu giai trấn cổ trụ thần kia. Trước mặt Tử Chân bây giờ, đạo đức thần chúng này không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Lúc này trên Viêm Hoàng đế tinh, vẫn còn một số chiến thiên thần tộc quỷ thần tồn tại, bao gồm cả nhân bà, cũng tạm thời chưa trở về, mà là ở lại Viêm Hoàng đế tinh giúp đỡ khắc phục hậu quả, thu thập chiến trường. Bây giờ nhìn đạo đức thần chúng quỷ thần bị nghiền ép, vô số kẻ tuyệt vọng gào thét, khiến nhân bà trong lòng vô cùng thư sướng. Trước đây, chiến thiên thần tộc và đạo đức thần chúng là hai quỷ thần tộc duy nhất trong bát bộ thần chúng, nhìn nhau ngứa mắt. Mà cuộc chiến này phát triển đến bây giờ, đạo đức thần chúng rốt cuộc sắp cùng các thần chúng khác bị xóa tên khỏi vũ trụ này. Đã từng, đạo đức thần chúng quỷ thần còn ỷ vào huyễn thiên thần tộc sau lưng, thường xuyên diễu võ dương oai trước mặt chiến thiên thần tộc. Nhưng bây giờ, chúng đã thành chó rơi xuống nước. Nhân bà thậm chí muốn dẫn tộc nhân tiến lên hung hăng đánh cho một trận. Có điều nàng đương nhiên sẽ không thật sự chạy tới. Dù sao, đạo đức thần chúng đế tinh màu vàng ống kia, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một phần của Viêm Hoàng đế tinh. Rất nhanh, đạo đức đế tinh liền bị đối đãi giống như ba tòa đế tinh trước. Trước bị cướp sạch không còn. Sau đó bị Viêm Hoàng đế tinh nuốt chửng, đem hàng tinh nguyên bên trong, sông núi hà hải, tất cả đều thôn phệ. Theo đạo đức đế tinh biến mất khỏi phiến tinh không này, lịch sử của đạo đức thần chúng cuối cùng kết thúc từ đây. Đến tận đây, lạc nhật thần chúng, vẫn tinh thần chúng, đạo đức thần chúng và tội ác thần chúng, Bát bộ thần chúng đã diệt một nửa. Ngoài trừ Chiến Thiên Đế Tinh, hữu tự vũ trụ này cũng chỉ còn lại Ma Thiên Đế Tinh và Huyễn Thiên Đế Tinh. Đi trước Ma Thiên Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh để Viêm Hoàng Đế Tinh nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, liền lập tức tiến về Ma Thiên Đế Tinh. Ma Thiên thần tộc trong Bát bộ thần chúng vốn đã được xem là một trong tam tộc mạnh nhất. Mà đế tinh của chúng lấy màu đen và màu đỏ làm chủ đạo, hình thể lớn gấp đôi so với hàng tinh nguyên đế thiên cấp tầm thường. Quan trọng nhất là, khi Viêm Hoàng Đế Tinh từ vòng xoáy màu vàng đen lao ra, buông xuống Ma Thiên Đế Tinh này, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng, Ma Thiên thần tộc vẫn còn đang phản kháng. Ma Thiên thần tộc lấy trụ cực thú làm năng lực tác chiến chủ yếu. Mà bên trong hàng tinh nguyên của chúng, sinh tồn một lượng lớn hàng tinh nguyên hung thú, tức trụ cực thú. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không ngờ là, các cường giả Ma Thiên thần tộc bị phong cấm, sau khi nghe được kết cục của bốn tòa đế tinh kia, lại bắt đầu nghĩ cách xông phá phong cấm. Vốn dựa vào lực lượng của Ma Thiên thần tộc, khẳng định không làm được, dù sao chúng đã tổn thất nặng nề, trụ thần quân đoàn cũng mất, lực lượng suy yếu rất nhiều. Nhưng trong đế tinh của chúng, trong thủy triều hằng tinh nguyên, lại tồn tại vô số hằng tinh nguyên hung thú. Hai vị đế phi, hai vị thân vương Ma Thiên thần tộc, tự mình dẫn đội, dẫn xuất vô số hằng tinh nguyên hung thú từ sâu trong hằng tinh nguyên. Những trụ cực thú sinh sống ở sâu trong hằng tinh nguyên này chính là nguồn gốc chiến lực chủ yếu của Ma Thiên thần tộc, cũng là căn bản phát triển của chúng, nhưng bây giờ, ngay cả đế tinh cũng sắp bị hủy diệt, chúng căn bản không để ý tới việc hao tổn quá nhiều. Đem cả ngàn tỷ trụ cực thú mang ra khỏi sâu trong hằng tinh nguyên. Ngàn tỷ trụ cực thú hình thành một dòng lũ màu đỏ thẫm cực kỳ khủng bố, đang hướng về phong cấm đế tinh bạo phát từng đợt trùng kích khủng bố. Khiến cho Ma Thiên đế tinh vô cùng lớn kia cũng truyền ra từng đợt chấn động. Khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn nhìn thấy vô số đại lục trên Ma Thiên Đế Tinh nứt toát, sơn phong sụp đổ, vẫn có vô số trụ cực thú thú triều màu đỏ thẫm giao nhau lao nhanh ra từ sâu trong hàng tinh nguyên, nỗ lực xông phá phong cấm rời đi. Nhanh, nhanh, Lý Thiên Mệnh đến rồi. Viêm Hoàng Đế Tinh đến rồi. Không kịp nữa rồi. Nhanh hướng, để tất cả trụ cực thú hướng tới. Khi Viêm Hoàng Đế Tinh bốc cháy ngọn lửa màu hồng hừng hực, từ vòng xoáy màu vàng đen xông ra. Các trụ thần trên Ma Thiên Đế Tinh, tất cả đều thất kinh. Bọn chúng đi theo sau trụ cực thú thú triều, nóng lòng muốn dựa vào thú triều, xông phá phong cấm. Nếu cho chúng thêm chút thời gian, chúng thật sự có thể xông phá phong cấm đế tinh, dù sao đây là cả ngàn tỷ hàng tinh nguyên hung thú cấp, số lượng quá nhiều. Liếc nha liếc nhích, như mây đen màu đỏ thẫm giao nhau, che khuất một phần ba bầu trời Ma Thiên Đế Tinh. Nghĩa phụ, đến lượt ngươi ra sân. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy tình huống này, không nhịn được cười. Ngân Trần vừa báo cáo, tầng lớp cao của Ma Thiên thần tộc vẫn không phục. Đặc biệt là hai tên thân vương và hai vị đế phi, vậy mà đã sớm mang theo tất cả truyền thừa và vật tư, muốn mang đi. Kết quả, còn chưa đợi phong cấm bị trụ cực thú xông phá, Lý Thiên Mệnh đã dẫn Viêm Hoàng Đế Tinh giết tới đây. Ra đi, Viêm Hoàng Đế Ma. Lý Vô Địch rốt cục hưng phấn, Thái Dương Đế Thiên cấp rốt cục có đất dụng võ. Lúc này, sau khi liên tục thôn phệ đế tinh của đạo đức và tội ác thần chúng, hình thể Thái Dương càng lớn so với trước, trên đỉnh đầu Ma Thiên Đế Tinh, mang đến áp bức lực khó có thể tưởng tượng cho Ma Thiên Đế Tinh. Mà số lượng Viêm Hoàng Đế Ma cũng không ngừng tăng trưởng. Ban đầu chỉ có hơn ngàn tỷ Viêm Hoàng Đế Ma, hiện tại số lượng Viêm Hoàng Đế Ma lại một lần nữa chợt tăng gấp 3-5 lần. Nhất thời, dưới sự gia trì của nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ, bên trong kết giới thủ hộ màu hồng Viêm Hoàng, từng đầu Viêm Hoàng Đế Ma màu hồng dung hợp xuất hiện, hình thành mấy chục dòng lũ màu hồng bao la và hùng vĩ hơn. Vốn dĩ, trên Ma Thiên Đế Tinh, hơn ngàn tỷ trụ cực thú hình thành trận hình đã khiến vô số người rung động. Mà bây giờ, số lượng Viêm Hoàng Đế Ma nhiều gấp bội xuất hiện, càng làm người ta có cảm giác nhìn thấy thần tích một dạng, hưng phấn và kích động. Vô số Viêm Hoàng hậu nhân, lao nhanh hò hét. Đây là truyền thừa độc thuộc về Viêm Hoàng thần tộc. Là niềm kiêu hãnh của vô số Viêm Hoàng hậu nhân. Dòng lũ đế ma màu hồng ầm ầm sóng dậy, trấn áp dòng lũ trụ cực thú Ma Thiên Đế Tinh, gần như trong nháy mắt hai bên va chạm, liền trấn áp hơn ngàn tỷ trụ cực thú kia, không hề có bất cứ lo lắng nào. Vô số Viêm Hoàng Đế Ma chém giết, trụ cực thú trải rộng hơn ngàn tỷ Ma Thiên Đế Tinh, vậy mà bị tiêu diệt với tốc độ cực nhanh. Cảnh tượng này khiến vô số con cháu Viêm Hoàng nhiệt huyết sôi trào dưới sự dẫn dắt của Lý Vô Địch, mấy ngàn ức Viêm Hoàng Đế Ma tự hồng thủy, ầm ầm đụng vào kết giới thủ hộ Ma Thiên Đế Tinh. Một ngàn ức hàng tinh nguyên hung thú đang trùng kích phong cấm kết giới, trong khoảnh khắc bị tách rời. Trong khi đám trụ thần Viêm Hoàng Đế Tinh hưng phấn reo hò, thì đám trụ thần Ma Thiên thần tộc lại mặt xám như tro. Bọn họ không ngờ rằng Viêm Hoàng Đế Tinh đột phá đến đế thiên cấp lại có uy thế kinh khủng đến thế. Đây chính là Viêm Hoàng thần tộc. Một chủng tộc cường đại như vậy lại bại dưới tay tổ tiên ta. Chỉ riêng Viêm Hoàng Đế Tinh này thôi đã là một cỗ máy chiến tranh kinh khủng. Đám trụ thần Ma Thiên thần tộc đặc biệt là hai vị thân vương, hai vị đế phi dẫn đầu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía Viêm Hoàng Đế Ma đầy trời, cơ hồ che lấp hoàn toàn không gian Ma Thiên Đế Tinh. Từng đầu hàng tinh nguyên hung thú bị xé nát. Huyết nhục, nội tạng của chúng như mưa máu, ào rơi xuống từ không trung, vẩy khắp Ma Thiên Đế Tinh. Trên bầu trời, vô số trụ thần hung thú gào rú thê lương, chấn động trời đất, khắp nơi là cảnh tượng thảm thiết. Đúng lúc này, Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc đã dung hợp Viêm Hoàng Quang, hóa thành siêu cấp cự nhân cao 50 vạn mét. Thân thể màu kim đồng, khiến Lý Vô Địch cảm nhận được sự kim loại hóa toàn thân, cười như điên tiến đến đỉnh đầu đám trụ thần Ma Thiên thần tộc. Kiệt kiệt kiệt. Hắn cười lớn ba tiếng, hình người quan tài khổng lồ cao 50 vạn mét kia, khiến tất cả trụ thần Ma Thiên thần tộc chấn kinh. Phải biết rằng, Ma Thiên Đế ngày xưa của bọn họ cũng chỉ có 10 vạn mét. Còn bây giờ, Lý Vô Địch, chưởng khống giả Viêm Hoàng Đế Tinh, lại cao đến 50 vạn mét. Cảnh tượng này khiến tất cả trụ thần Ma Thiên thần tộc kinh hãi, gần như trong nháy mắt bỏ chạy tứ tán. Sợ đến mức chạy hết rồi. Lý Vô Địch cùng Thái Hư Thúc Thúc nhìn nhau, bật cười. Cao lớn, cũng thật thoải mái. Đám trụ thần Ma Thiên thần tộc chạy tán loạn, căn bản không tạo thành chiến lực hữu hiệu, bị Lý Vô Địch dẫn theo Viêm Hoàng Đế Ma không ngừng săn giết. Cùng lúc đó, Tử Chân cũng dẫn theo quân đoàn trụ thần Viêm Hoàng, tiến đến Ma Thiên Đế Tinh. Việc bọn họ cần làm chỉ có một, đó là cướp đi tất cả truyền thừa và tài nguyên trên tinh cầu này. Không lâu sau, dưới sự truy sát của Lý Vô Địch, hai tên thân vương, hai tên đế phi Ma Thiên thần tộc đều bị Viêm Hoàng Đế Ma vây giết, xé thành mảnh vụn. Bản thể trụ thần Ma Thiên thần tộc vốn đã yếu, trước mặt Lý Vô Địch cùng Viêm Hoàng Đế Ma, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Điều này khiến Lý Vô Địch tiêu sái hẳn lên. Uất ức lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngược cặn bã. Trước mặt đám thân vương, đế phi Ma Thiên thần tộc này, Lý Vô Địch từng là đồ ăn, nhưng bây giờ hắn có cảm giác cất cánh. Cuối cùng, khi đám hàng tinh nguyên hung thú bị chém giết gần hết, Tử Chân cùng Lý Vô Địch đồng loạt rút khỏi phạm vi kết giới thủ hộ Ma Thiên Đế Tinh. Hiện tại Ma Thiên Đế Tinh đã loạn thành một bầy, mọi sự phản kháng có tổ chức đều bị trấn áp. Trong hỗn loạn, trên Viêm Hoàng Đế Tinh, từng cây Thái Dương Trường Mâu đại biểu cho hủy diệt, hướng về phía Ma Thiên Đế Tinh ầm ầm mà đến. Lúc này, Viêm Hoàng Đế Tinh đã lớn hơn Ma Thiên Đế Tinh, cảnh tượng này có chút khi dễ người. Từng cây Thái Dương Trường Mâu, cơ hồ quán xuyên Ma Thiên Đế Tinh, đến vị trí hạch tâm lớn nhất của cả viên hằng tinh nguyên. Từng đợt hằng tinh nguyên năng lượng vòng xoáy màu đỏ thẫm, dọc theo Thái Dương Trường Mâu bị thôn phệ vào trong Thái Dương. Lực lượng hằng tinh nguyên màu đen và màu đỏ bắt đầu lượn lờ trên bề mặt và bên trong Viêm Hoàng Đế Tinh, được cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực vững chắc. Mấy ngàn vạn năm trước, Ma Thiên Đế Tinh cũng là một phần của Viêm Hoàng Đế Tinh. Hiện tại cuối cùng cũng thu phục cố thổ, trở về Viêm Hoàng. Ma Thiên thần tộc cũng xong đời. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, đông đảo trụ thần nhìn cảnh đế tinh hủy diệt, trong lòng vô cùng cảm khái. Cảnh tượng này, bọn họ nằm mơ cũng muốn thấy. Không chỉ Ma Thiên thần tộc, mà còn có Bát Bộ thần chúng. Nằm mơ cũng muốn hủy diệt chúng. Mà bây giờ, dưới sự dẫn dắt của Lý Thiên Mệnh, mộng tưởng của họ đã thành sự thật. Thậm chí cảnh tượng trong mơ cũng không rung động bằng cảnh tượng trước mắt. Viêm Hoàng Đế Ma nghiền ép Ma Thiên thần tộc, Viêm Hoàng Đế Tinh bẻ gãy nghiền nát thôn phệ Ma Thiên Đế Tinh, đây là chung kết của Ma Thiên thần tộc. Khi hàng tinh nguyên năng lượng cùng núi non sông suối Ma Thiên Đế Tinh màu đỏ thẫm bị thôn phệ lên Viêm Hoàng Đế Tinh, tinh cầu này đã đạt đến kích thước gấp 7 lần so với đế tinh bình thường. Thể tích tăng trưởng khiến số lượng Viêm Hoàng Đế Ma trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng tăng lên gấp 7 lần so với lúc vừa lên đế thiên cấp. Trước đó mới chỉ có mấy ngàn vạn. Hiện tại, số lượng Viêm Hoàng Đế Ma biến hóa trong kết giới thủ hộ đạt đến vạn ức cấp bậc. Gấp 7 lần 1.500 ức. Điều này khiến Lý Vô Địch cười đến không ngậm miệng được. Chỉ cần những Viêm Hoàng Đế Ma này, lực lượng hắn chưởng khống đã đủ để tiêu diệt liên quân Bát Bộ thần chúng nguyên bản. Hiện tại, ngoại trừ Chiến Thiên thần tộc, chỉ còn lại hai viên đế tinh của Huyễn Thiên thần tộc. Nhìn Ma Thiên Đế Tinh khô quắc, sau cùng bị thôn phệ hoàn toàn, Lý Thiên Mệnh không hề lưu luyến. Ánh mắt hắn nhìn về phía trung tâm vũ trụ. Tại vị trí trung tâm Thượng Tinh Khư, nơi phồn hoa nhất, Huyễn Thiên Đế Tinh tọa lạc ở trung tâm vũ trụ. Viêm Hoàng thần đạo mở ra. Vòng xoáy màu vàng đen xuất hiện, khiến cả Viêm Hoàng Đế Tinh rung chuyển, và điều này không có gì bất ngờ, hẳn là lần cuối cùng Viêm Hoàng Đế Tinh di chuyển trong thời gian ngắn. Thôn phệ hai viên đế tinh Huyễn Thiên thần tộc chính là chung kết. Rất nhanh, vòng xoáy màu vàng đen xuất hiện ở trung tâm Thượng Tinh Khư, xung quanh tinh thần dày đặc, tinh quang sáng chói, là đỉnh phong chi địa của toàn vũ trụ. Hướng về xung quanh nhìn lại, có cảm giác vừa xem chúng tinh. Và đây cũng là vị trí của Viêm Hoàng Đế Tinh mấy ngàn vạn năm trước. Viêm Hoàng Đế Tinh lớn gấp 7 lần đế tinh bình thường. Từ vòng xoáy màu vàng đen khổng lồ lao ra, lực lượng hằng tinh nguyên dồi dào khiến sự vận hành của hai viên Huyễn Thiên Đế Tinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Đế Tinh Huyễn Thiên Đế Tinh cấu thành hệ thống song tinh, vần quanh lẫn nhau, duy trì mấy ngàn vạn năm. Lúc này, Viêm Hoàng Đế Tinh buông xuống, chấn động lực lượng khiến hai viên đế tinh nhỏ bé này mất cân bằng lực tương tác, ngay cả kết giới tụ biến cũng gần như không thể duy trì. Khác với Ma Thiên Thần Tộc, hiện tại Huyễn Thiên Thần Tộc gần như không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Quân đoàn trụ thần của chúng toàn diệt, thần thiên đế bị thôn phệ, đám trụ thần Huyễn Thiên Thần Tộc còn lại trên đế tinh đều mang vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn không có bất kỳ dục vọng giải dụa nào. Huyễn Thiên Tận Thế giáng lâm, chúng ta sắp được giải thoát rồi. Vận mệnh của chúng ta không phải bị Thiên Cửu thôn phệ thì cũng bị Viêm Hoàng thôn phệ. Thiên Cửu, Thiên Cửu, hãy để chúng ta trở về đi. Tuyệt vọng đến cực hạn, đám trụ thần Huyễn Thiên Thần Tộc còn lại trở nên vô cùng thành kính, hy vọng Thiên Cửu xuất hiện, thôn phệ dung hợp chúng, trở về thủy tổ. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, Huyễn Thiên Tinh Linh nhìn Huyễn Thiên Tận Thế, nội tâm cảm khái. Nếu như nàng không sớm đầu hàng, có lẽ bây giờ nàng cũng là một trong những trụ thần tuyệt vọng kia. Và điều này không chỉ là tận thế của Huyễn Thiên Thần Tộc, mà còn đại biểu cho thời đại thống trị của Bát Bộ Thần Chúng đã chấm dứt. Huyễn Thiên Tinh Linh thần sắc có chút phức tạp. Nàng nhìn về phía hai viên Huyễn Thiên Đế Tinh kia, lần lượt dưới sự thôn phệ của Viêm Hoàng Đế Tinh, không ngừng khô quắc, thu nhỏ, cuối cùng hóa thành hư vô. Nàng biết, tình cảnh này mang ý nghĩa thời đại thống trị của Bát Bộ Thần Chúng triệt để chung kết. Ngoại trừ Chiến Thiên Thần Tộc, tộc nhân của các Bát Bộ Thần Chúng khác đều trở thành nô tộc, giống như đãi ngộ mà hậu nhân Viêm Hoàng đã trải qua mấy ngàn vạn năm qua. Bọn họ sẽ rất nhanh đụng phải thiên đạo ràng buộc. Ngược lại, thiên đạo ràng buộc của Viêm Hoàng thần tộc giải trừ, từ hôm nay trở đi chính là chủ nhân của phương vũ trụ này. Đây chính là thiên đạo hảo luân hồi. Khi Lý Thiên Mệnh trưởng khống Viêm Hoàng Đế Tinh, đem hai viên Huyễn Thiên Đế Tinh kia lần lượt thôn phệ xong, toàn bộ Viêm Hoàng Đế Tinh trở nên lớn hơn. Cơ hồ có kích thước lớn gấp 9 lần so với một hành tinh nguyên cấp đế thiên tiêu chuẩn. Viêm Hoàng trở về rồi. Lý Thiên Mệnh lái Cửu Long Đế Tán, tóc trắng phiêu nhiên, đứng sừng sững trên chín cái đầu rồng máy móc, toàn thân tản ra đế hoàng uy thế, thần sắc nghiêm túc. Đó là đế hoàng trật tự tự nhiên hiển hóa, dù Lý Thiên Mệnh không làm gì, mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế đế hoàng cường đại từ trên người hắn. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đế Tinh đang lập lòe trong toàn vũ trụ. Bát Bộ Thần Chúng, chung kết. Viêm Hoàng, cuộc khởi. Khi Viêm Hoàng Đế Tinh tách ra quang mang chiếu rọi toàn vũ trụ, vô số hằng tinh nguyên tại thượng tinh khư này tựa hồ cũng cùng nhau lóng lánh lên. Ức ức vạn sợi chúng sinh tuyến kết nối với Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại một lần nữa thăng hoa, thôi động đế hoàng trật tự của Lý Thiên Mệnh phun trào trưởng thành. Mà sự trưởng thành của đế hoàng trật tự cũng kéo theo sự trưởng thành của các đại trật tự khác, khiến Lý Thiên Mệnh tùy thời có cảm giác muốn đột phá. Đồng thời, hắn cũng thông qua chúng sinh tuyến và đế hoàng trật tự, lại một lần nữa truyền đạt đến toàn hữu tự vũ trụ, bất luận là trụ thần Viêm Hoàng ở phương nào, đều thông qua chúng sinh tuyến cảm nhận được chí khí của kế hoạch lớn của Lý Thiên Mệnh, thu được sự tăng lên về trật tự. Thiên Mệnh Hoàng Triều rốt cục hoàn toàn mở rộng đến phạm vi toàn vũ trụ. Thời đại rốt cục thay đổi rồi, có thể thư thư phục phục ngủ meo. Miêu Miêu cực kỳ cao hứng. Đừng cao hứng quá sớm, còn có mấy cái con số quái, chúng ta nói không chừng rất nhanh liền tạch. Huỳnh Hỏa mười phần chân thành nói. Không có việc gì, ta cảm giác tiểu Lý Tử có thể đột phá, chúng ta cũng vậy. Bạch Già cười toe toét một tiếng. Hiện tại chúng ta cũng có thể làm rơi thần ngủ, chắc hẳn mấy cái bốn, cái gì sáu kia cũng sẽ không quá mạnh, chỉ cần tập trung đối phó lão nhị là được rồi. Thật giống như ngươi nói thì dễ dàng lắm vậy. Cơ Cơ cười ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy không dễ dàng như vậy. Đặc biệt là đối phương liên thủ, chỉ sợ không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, tiểu Lý Tử hâm mộ khóc. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, thậm chí còn duỗi lưng một cái. Nói đi thì nói lại, xác thực là như thế. Những người khác có thể nghỉ ngơi, Lý Thiên Mệnh thì không thể. Vô luận là mượn nhờ chúng sinh niệm lực gia trì để đế hoàng trật tự tiến thêm một bước trưởng thành, đột phá cảnh giới, hay là muốn tiến vào Viêm Hoàng tổ phần tu luyện trụ thần đạo hoàn toàn mới, đều cần thời gian. Hắn một khắc cũng sẽ không lười biếng. Lúc này, hắn trưởng khống kết giới Viêm Hoàng Đế Tinh, đem thổ địa, sông núi, giang hải, dòng sông theo các đế tinh khác thôn phệ tới, tất cả đều che trùm lên phía trên kết giới Thái Dương tụ biến. Những vật chất thực thể này rất nhanh tạo thành giang sơn, hải dương, núi cao, hạp cốc, các loại địa hình. Để hằng tinh nguyên năng lượng lao nhanh hỗn loạn của Viêm Hoàng Đế Tinh dần dần trở thành một hằng tinh nguyên vận hành bình ổn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh hướng toàn vũ trụ tuyên bố, từ giờ trở đi, việc kiến thiết Viêm Hoàng Đế Tinh không thể tách rời khỏi con dân của tất cả đế tinh. Chế độ tấn thăng của Thiên Mệnh Hoàng Triều vẫn như trước kia, chỉ cần có tài năng, có bản lĩnh, liền có thể hoàn thành sự nhảy vọt từ tạo hóa, đến vạn trụ, rồi đến cấp đế thiên. Đây cũng là phương châm căn bản nhất của thiên mệnh hoàng triều, người người đều có cơ hội, tất cả tài nguyên phân phối, quan trọng nhất chính là công bằng. Mặc kệ lúc trước tại Hạ Tinh Khư, hay là hiện tại thâu tóm toàn hữu tự vũ trụ, đều như thế. Mà tuyên bố này của Lý Thiên Mệnh, khiến dân chúng toàn thượng Tinh Khư, một lần nữa hoan hô lên. Trước kia tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị Bát Bộ Thần chúng nắm giữ, chia cắt, chúng ta ngay cả chút canh cặn cũng không uống được. Còn muốn ăn canh? Thiên phú cao hơn nữa, chỉ cần không phải người của bọn hắn, ngay cả mùi vị cũng ngửi không thấy. Hiện tại sướng rồi, chỉ cần thiên phú đủ cao, chúng ta liền có thể một đường tấn thăng. Lão Vương, ngươi lão nói nhi tử ngươi có tư chất thiên đế, chỉ là không có tài nguyên. Hiện tại có thể biết, hắn có phải là thật hay không có thể thành tựu thiên đế. Trong vạn chúng tiếng hoan hô, Lý Thiên Mệnh trở về Viêm Hoàng Đế Tinh. Hắn đi đến mộ Sơn Phong, và trước mặt năm vị trưởng lão Đế Tinh như Đông Phương Thái Sinh. Hiện tại Đế Tinh của Bát Bộ Thần chúng tuy nhiên không còn, nhưng vẫn còn không ít thế giới cấp tạo hóa, cấp vạn trụ chưa hoàn toàn thu phục. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía mọi người, đặc biệt là nhìn về phía mộ Sơn Phong. Phong ca, hiện tại ta bổ nhiệm ngươi làm thần vũ đại nguyên soái của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tiếp theo do ngươi xuất lĩnh quân đoàn trụ thần Viêm Hoàng, bình định tứ phương. Một là thu phục mỗi một thế giới cấp tạo hóa và cấp vạn trụ, hai là quét dọn toàn bộ đám trụ thần dư nghiệt của Bát Bộ Thần chúng đang tan tác bỏ chạy. Dưới hiệu quả của Viêm Hoàng huyết hồn, thiên phú của mộ Sơn Phong càng cao, sớm muộn cũng có thể đạt tới, thậm chí siêu việt thiên đế của Bát Bộ Thần chúng. Hắn nghe được sự an bài của Lý Thiên Mệnh, nhất thời thần sắc nghiêm túc đứng ra, mộ Sơn Phong tất không phụ sứ mệnh. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh liền không tham dự, để mộ Sơn Phong, các trưởng lão Đế Tinh toàn quyền phụ trách là được. Bao quát mộ Sơn Lăng, Long Thiến, Long Tinh. Một chút bối phận trẻ tuổi cùng nhau phụ tá. Dù sao đây là một hành động lớn bao phủ toàn vũ trụ, một mình mộ Sơn Phong khẳng định không lo liệu được hết, còn cần thêm người giúp đỡ, chia thành nhiều đường. Lúc này, Lý Vô Địch hóa thân thành cổ quan tài lớn 50 vạn mét, ầm vang mà rơi xuống. Thiên Mệnh con ta. Vậy ta làm gì? Lý Vô Địch mang theo Thái Hư Thúc Thúc hạ xuống, nhìn ra được hiện tại hắn 10 phần bành trướng, nóng lòng muốn thử. Lý Thiên Mệnh không khỏi cười một tiếng, nghĩa phụ ngươi hãy tỉnh lại đi. Hiện tại toàn vũ trụ không ai là đối thủ của ngươi, ngươi thì an ổn thủ gia. Lý Vô Địch cười hắc hắc, được, ngươi cũng biết cha ngươi muốn trộm lười, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh bổ sung một câu, ngươi không cảm thấy nhàm chán là được. Vừa nói đến đây, Lý Vô Địch bỗng nhiên ý thức được, hữu tự vũ trụ này giống như Thiên Mệnh Hoàng Triều không có địch nhân rồi a thủ gia. Hoa rơi. Nằm ngửa. Đánh vạch. Lý Vô Địch ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, giống như việc vui cũng mất rồi. Vậy thật là sẽ nhàm chán. Thái Hư Thúc Thúc ha ha, tối thiểu sẽ không lo lắng bị xuyên thiêu. Lý Vô Địch nghe vậy, oán hận nói, chuyện trước kia đừng nhắc lại. Ảnh hưởng ta Anh Minh Thần Võ hình tượng. Đương nhiên, Lý Vô Địch cũng biết rõ, cửa ải vĩnh hằng sinh linh này, hắn vĩnh viễn không nghỉ ngơi được. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trở lại Cửu Long Đế Tán. Gặp Cực Quang và Toại Thần Diệu hai nàng. Hắn nhìn về phía các nàng, phương diện nắm quyền của Thiên Mệnh Hoàng Triều, vẫn là làm phiền cô đến thay ta. Còn có Diệu Nhi, người cũng cùng nhau giúp đỡ, khổ cực. Toại Thần Diệu nhếch miệng, vất vả cái gì nha, sớm quen thuộc, hừ hừ. Lý Thiên Mệnh biết nàng có tính cách này, cũng không phải thật sự phàn nàn, cười xoa đầu nàng, vậy đi, tiếp theo xây dựng một tòa đế thành. Các ngươi cảm thấy gọi là Viêm Hoàng Đế Thành tốt hay là gọi Thiên Mệnh Đế Thành tốt? Giao cho các ngươi làm. Toại Thần Diệu nghe xong lời này, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trẻ con mới làm lựa chọn, ta không thể tất cả đều được sao? Thái Dương lớn như vậy, xây hai tòa đế thành thì sao? Hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh so với trước đó Bát Bộ Thần chúng đế tinh đều lớn hơn nhiều. Đến lúc đó ta đem toàn vũ trụ đỉnh phong trụ thần dung nạp tụ tập ở nơi này, chỉ kiến tạo một tòa đế thành xác thực không đủ đầy. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được, hai tòa đế thành. Mỗi một tòa đế thành đều phải so với đế thành của Bát Bộ Thần chúng đế tinh càng lớn, mới có thể chứa nạp toàn vũ trụ tối đỉnh cấp thiên tài. Thấy Lý Thiên Mệnh tiếp thu đề nghị của mình, Toại Thần Diệu trong lòng đắc ý, thật cao hứng. Kỳ thật, nàng cũng không phải muốn tạo cảm giác gì. Nàng là chân chính muốn giúp Lý Thiên Mệnh, đương nhiên, nàng cũng mong chờ Lý Thiên Mệnh có thể nhìn nàng nhiều hơn, nhìn xem cô. Cực Quang thấy vậy, ôn nhu cười một tiếng. Một đôi mắt đẹp lưu chuyển trên người Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ngươi cứ yên tâm làm tốt việc của ngươi, bên này chúng ta sẽ xử lý tốt cho ngươi. Thiên Mệnh Hoàng Triều tuy quy mô khuếch trương lớn đến toàn vũ trụ, nhưng quy tắc cơ bản không thay đổi, chúng ta rất quen thuộc. Cô vẫn ôn nhu như trước. Những năm gần đây, cô vẫn luôn giúp đỡ, vừa quản lý Thiên Mệnh Hoàng Triều, vừa phải kiến thiết trật tự khư, diễn sinh khư, loại hình vận chuyển lộ tuyến. Nàng và Toại Thần Diệu, thủy chung nỗ lực sau lưng Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, các nàng tương đương với hạch tâm vận chuyển của toàn vũ trụ, toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều cũng sẽ tỏa ra sự sống dưới sự quản lý của các nàng, chính thức bước vào thời đại hoàn toàn mới. Đối với Lý Thiên Mệnh, đem Thiên Mệnh Hoàng Triều giao cho các nàng, hắn rất yên tâm. Cô, vất vả các ngươi. Lý Thiên Mệnh dường như lại trở về lúc trước, trước mặt cực quang, hắn luôn có cảm giác ấm áp như bến cảng. Trông thấy cô thì cảm nhận được ấm áp. Nghe hắn nói vậy, Toại Thần Diệu hừ hừ nói, cô mới không cảm thấy vất vả, có thể giúp ngươi, vui sướng ấy chứ. Cực quang bất đắc dĩ nói, Diệu, chính ngươi không phải cũng vậy sao? Chỉ nói ta. Toại Thần Diệu hi hi cười một tiếng, không nói thêm gì, nàng ngẩng đầu đánh giá Lý Thiên Mệnh, chật, ai, thật sự là càng ngày càng cao. Theo lý thuyết có tài nguyên, ta và cô gần đây tiến bộ cũng coi như thần tốc, kết quả khoảng cách với ngươi vẫn càng lúc càng lớn, ai? Vậy khẳng định, ta đột phá một lần 10 km, các ngươi đột phá một lần mới bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh cười, bất quá không sao, chờ các ngươi đến trấn cổ trụ thần, một lần sẽ dài 10 km, đến lúc đó thì đuổi kịp. Toại Thần Diệu thè lưỡi, chờ chúng ta trấn cổ trụ thần, còn không bằng. Chờ ngươi học được thu nhỏ. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến một người, cái kia tiểu cô nương dấu phẩy của vô tự thế giới, không biết nàng hiện tại thế nào. Phân thân 10 km của nàng, có lẽ xác thực có thể học hỏi. Đã lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh đúng là hơi nhớ cô ôn nhu như nước. Đương nhiên, ôn nhu là một mặt, nước cũng là một mặt. Khụ. Ngay sau đó, ba người hàn huyên một hồi liên quan đến vấn đề kiến thiết Thiên Mệnh Hoàng Triều. Liên quan đến kiến tạo đế thành, còn có quy hoạch chung các tộc thiên tài toàn vũ trụ, Lý Thiên Mệnh toàn quyền giao cho các nàng phụ trách. Các tộc các thiên tài của toàn vũ trụ muốn xen vào ý kiến xác thực rất phức tạp, nhưng với năng lực của các nàng, đây chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào đôi mắt cực quang, rõ ràng mang theo chút lo lắng. Cô, trận chiến tranh này còn lâu mới kết thúc. Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng, kiên định nói, nhưng chúng ta nhất định có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này, ta sẽ bảo hộ các ngươi, bảo vệ tốt tất cả mọi người. Cực quang nhìn hắn thật sâu, cô tin tưởng ngươi. Lý Thiên Mệnh cảm giác được, hắn cần lực lượng mạnh hơn. Chiến lực hữu tự vũ trụ hiện tại của hắn nghiền ép thiên đế, nhưng cảnh giới chân chính, đừng nói thiên đế, mà ngay cả tầng thứ trấn cổ trụ thần cũng chưa đạt tới. Cho nên, hắn còn có thể tiếp tục trưởng thành. Cùng cực quang và Toại Thần Diệu cáo biệt, Lý Thiên Mệnh đi tới phía trên Viêm Hoàng thổ địa hoàn toàn mới. Hiện tại, Thái Dương đã là Thái Dương hoàn toàn mới, chính là trở về vị trí Viêm Hoàng đế tinh trung tâm vũ trụ từ mấy ngàn vạn năm trước. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi xa xa có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lập lòe, trải rộng tinh không. Đây là trung ương của hữu tự vũ trụ. Từ Thái Dương cấp Dương Phàm đến bây giờ Thái Dương cấp Đế Thiên đã trải qua rất nhiều. Nhưng may mắn, có nhiều người như vậy thủy chung làm bạn. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến cực quang và Toại Thần Diệu vừa rồi, nghĩ đến Tử Chân, nghĩ đến Tiểu Ngư, lại nghĩ đến Lý Vô Địch, Lý Khinh Ngữ, còn có mọi người. Bây giờ, hắn rốt cuộc mang theo tất cả mọi người, cùng nhau bước lên đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Linh Nhi, chỉ còn lại mấy vĩnh hằng sinh linh cuối cùng, chỉ cần ta xử lý bọn chúng, ta có thể an tâm bồi tiếp ngươi. Chờ ngươi trở về. Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt. Trên mặt đất Viêm Hoàng Đế Tinh mênh mông, khắp nơi đều quanh quẩn lực lượng hằng tinh nguyên cấp đế thiên nồng đậm, dưới ảnh hưởng của Viêm Hoàng tụ biến kết giới, phun trào, tuần hoàn khắp nơi trên tinh cầu. Lý Thiên Mệnh hô hấp hằng tinh nguyên cấp đế thiên hoàn toàn mới, lần nữa bắt đầu đột phá cảnh giới. Lần trước đột phá, ta đạt đến thập giai thiên trụ thần cảnh. Hiện tại rốt cục có thể nâng cao một bước. Khi đối kháng thiên đạo, đối phó thần ngũ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cuồng bạo gia trì niệm lực đến từ chúng sinh toàn vũ trụ. Dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh như vậy, đế hoàng trật tự của hắn trưởng thành điên cuồng. Kéo theo chín đại trật tự khác của hắn cũng cùng nhau tăng vọt. Hắn nhắm mắt cảm thụ. Sau khi trật tự tăng vọt, hạt nhỏ trung tử trên toàn thân hắn cũng chịu ảnh hưởng, trở nên ngưng thực hơn. Tới đi. Lý Thiên Mệnh mang theo nhóm cộng sinh thú, cùng nhau xông về cảnh giới cao hơn. Hạt nhỏ trung tử trên toàn thân hắn, rốt cục vào thời khắc này, lần nữa phân liệt, dưới ảnh hưởng của đế hoàng và 10 đại trật tự, không ngừng chia ra càng nhiều hạt nhỏ trung tử, để trụ thần thân thể của hắn trở nên kết bạn hơn. Ầm. Trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh trở nên tinh quang sáng chói, quang mang tinh thần lưu chuyển. Bởi vì phương diện trật tự bạo phát thức trưởng thành, khiến lần đột phá này của hắn trở nên nước chảy thành sông, cũng là lần hiếm hoi hắn không dựa vào hoành quang chiếu rọi mà đã đột phá cảnh giới trong một khoảng thời gian dài gần đây. Lần này, trụ thần thân thể của hắn không tiếp tục cao lên. Nhưng trụ thần lực lượng trong cơ thể hắn cũng phát sinh thuế biến. thực lực của hắn rõ ràng so với trước kia tăng lên một đoạn. Nhưng đột phá của hắn vẫn chưa kết thúc. Hiện tại là thiên trụ thần cảnh cấp 11. Còn thiếu cấp bậc cuối cùng, có thể một lần xông lên. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được trật tự trong cơ thể tăng vọt, sau khi đột phá một lần, vẫn còn dư lực. Đồng thời, bao gồm đế hoàng trật tự, 10 đại trật tự trong cơ thể hắn, đều từ trật tự tinh hải bắt đầu, tiến vào một trạng thái diễn biến hoàn toàn mới. Đặc biệt là đế hoàng trật tự và luân hồi trật tự, có không ít trật tự tinh hải hội tụ lại với nhau, vậy mà mơ hồ muốn hội tụ thành một hình dáng hình người. Hình thái trật tự, từ hình cầu tổ ong bắt đầu, diễn biến thành tổ ong, thành trì, đại lục, tinh thần, tinh hải. Sau trật tự tinh hải, lại muốn hội tụ thành hình người. Lý Thiên Mệnh ẩn ẩn có điều ngộ ra. Bất quá, hình người trật tự này hiện tại vô cùng mơ hồ, thậm chí còn không quá giống người. Căn cứ ghi chép và lời kể của các tiền bối trấn cổ trụ thần, trật tự từ tinh hải hội tụ thành hình người, chính là quan trọng để đột phá đến trấn cổ trụ thần cảnh giới. Lý Thiên Mệnh tạm thời không nghĩ nhiều, cảm thụ 10 đại trật tự trong cơ thể tăng vọt, tiếp tục bước đi. Trụ thần thân thể hắn, vô số ngôi sao quang huy lưu chuyển. Trung tử hạt nhỏ trải rộng toàn thân tiến thêm một bước phân liệt, tăng vọt, số lượng dần dần tăng trưởng đến trình độ cực hạn. Rốt cục, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đột phá. Vô luận là cảnh giới, hay số lượng trung tử hạt nhỏ trong cơ thể, thậm chí bao gồm trật tự, tất cả đều đạt đến cực hạn của thiên trụ thần cảnh. Trụ thần thân thể hắn, lực lượng liên tục hai lần tăng vọt. Tuy nhiên thoạt nhìn vẫn là 7 vạn mét, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, dưới niệm lực tăng phúc cùng gia trì của chúng sinh, khi hắn đối đầu với thần ngũ tầng kia lần nữa, chỉ sợ một tay cũng có thể trấn áp. Dù là không có chúng sinh niệm lực gia trì, hiện tại ta thiên trụ thần cảnh thập nhị giai cũng đã có thể chính diện chống lại tồn tại cấp bậc kiếp bát. Trước đây không lâu, Lý Thiên Mệnh muốn đối kháng thần ngũ, phải dựa vào toàn vũ trụ chúng sinh niệm lực. Tại vô tự thế giới, hắn bị kiếp bát trấn áp không có chút lực phản kháng nào. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa trưởng thành. Đợt này đến từ hữu tự vũ trụ, ức ức vạn viêm hoàng thần tộc cùng các tộc sinh linh chúng sinh niệm lực, cung cấp cho Lý Thiên Mệnh để hoàn trật tự tăng vào khó có thể tưởng tượng. Tầng thứ trật tự đã đạt, lần này liên tục đột phá hoàn toàn là nước chảy thành sông. Tiếp đó, chính là trùng kích trấn cổ trụ thần cảnh giới. Trấn cổ trụ thần, hạch tâm ở chỗ cổ tinh biến. Một khi đột phá, sẽ thu hoạch được biến hóa vũ trụ tinh tượng. Mà bên trong quan trọng nhất, lại ở trật tự trưởng thành. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, cần 10 đại trật tự trong cơ thể, trước theo trạng thái tinh hải, trưởng thành đến người ngoài hành tinh thể, cũng chính là các tiền bối nói tới thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự. Đại lượng trật tự tinh hải chồng chất cùng một chỗ, sẽ mơ hồ hình thành một cái vũ trụ thể tinh hải hình người mơ hồ. Cái này thể trật tự hình người mơ hồ, gọi là thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự, chẳng phải mang ý nghĩa phía trên trấn cổ trụ thần, còn có cảnh giới cao cấp hơn. Chỉ bất quá, vô luận là hữu tự hay vô tự vũ trụ, thiên đế tầng thứ đã đạt đến đỉnh phong. Những sinh linh vĩnh hằng kia, có phải hay không ở cảnh giới trấn cổ trụ thần trở lên? Cảnh giới của bọn hắn càng cao, thực lực mạnh hơn, suy đoán này rất hợp lý, nhưng căn cứ thần ngũ nói, đến vũ trụ này không phải là bản thể của bọn họ, cho nên không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lý Thiên Mệnh nội tâm suy nghĩ. Hắn quan sát tinh hải trật tự đã chồng chất cùng một chỗ trong cơ thể. Đế hoàng trật tự và luân hồi trật tự cũng bắt đầu hướng về hình người trật tự chuyển biến, nhưng chỉ là mơ hồ hội tụ hình người, còn chưa hoàn toàn chuyển biến thành hình. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, chuyển biến của đế hoàng trật tự và luân hồi trật tự tự hồ khiến trụ thần lực lượng của hắn có thay đổi về bản chất. Một khi triệt để chuyển biến, hắn sẽ một bước bước vào giai đoạn trấn cổ trụ thần. Lần này đại chiến cùng thiên đạo, cùng thần ngũ, khiến đế hoàng trật tự tăng vọt dưới gia trì của chúng sinh niệm lực, lúc này mới mơ hồ hội tụ thành hình người. Đáng tiếc ta đột phá, cần 10 đại trật tự cùng một chỗ trưởng thành, cần quá nhiều lực lượng trật tự. Lý Thiên Mệnh cảm thụ lực lượng trụ thần sau khi liên tục đột phá, ánh mắt sáng rực. Trong cơ thể hắn, đế hoàng trật tự và luân hồi trật tự đã từ trạng thái tinh hải trật tự, mơ hồ hội tụ thành hình người. Điều này khiến hắn cảm thấy có hy vọng. Đột phá trấn cổ trụ thần, với hắn mà nói không còn xa xôi. Muốn đột phá đến trấn cổ trụ thần cảnh giới trước khi những sinh linh vĩnh hằng còn lại gây khó dễ, không thể một lần nữa gia trì chúng sinh niệm lực toàn vũ trụ. Lý Thiên Mệnh biết, chúng sinh không phải lông cừu, không thể bắt lấy không hạn chế. Lần này đối chiến thiên đạo và thần ngũ, cơ hồ đã để chúng sinh niệm lực bạo phát đến cực hạn, mới có hiệu quả hiện tại, để hắn có thể liên tiếp đột phá hai tầng cảnh giới. Tiếp theo muốn đột phá trấn cổ trụ thần, hắn phải tìm những biện pháp khác. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên vẫn là hoành quang chiếu rọi. Hoành quang chiếu rọi của vô tự thế giới, cơ bản đã lấy xong. Nhưng hoành quang chiếu rọi của Nguyệt Linh tinh ngục, vẫn còn ở đó. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Trước đó thời gian cấp bách, vì lý do bảo thủ, chỉ cướp đi hoành quang chiếu rọi của Thương Hải Tinh Ngục và Trúc Long Tinh Ngục. Sau đó đến Hữu Tự Vũ Trụ xảy ra chuyện, càng không có thời gian đến Nguyệt Linh Tinh Ngục. Trước khi những sinh linh vĩnh hằng còn lại gây khó dễ, có lẽ có thể đánh thời gian lệch, trực tiếp đến Nguyệt Linh Tinh Ngục, đoạt được hoành quang chiếu rọi, thử đột phá Trấn Cổ Trụ Thân. Từ Thiên Trụ Thần cảnh đến Trấn Cổ Trụ Thân là thuế biến cực đại của Trụ Thân. Lý Thiên Mệnh biết, nó sẽ khiến thực lực của hắn đạt tới một cao độ hoàn toàn mới. Để ứng phó nguy cơ sinh linh vĩnh hằng, hắn nhất định phải dốc toàn lực xông vào. Rất nhanh, khi Lý Thiên Mệnh quen thuộc nắm giữ trụ thần lực lượng cực hạn của Thiên Trụ Thần cảnh hiện tại, hắn trở về Cửu Long Đế Tán, tìm được Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân. Cá nhỏ hiện tại đã dung hợp toàn bộ huyễn thần của Huyễn Thiên Thần tộc sau cùng thôn phệ, triệt để nắm giữ tất cả lực lượng. Một mình nàng tương đương với toàn tộc Huyễn Thiên Thần tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía hai nàng nói, ta đi một chuyến vô tự thế giới, lại làm chút hoành quang chiếu rọi. Cá nhỏ, Tử Chân, các ngươi ở lại Thái Dương, nếu có thay đổi gì, ta lập tức có thể trở về. Cá nhỏ khẽ gật đầu, được. Tử Chân cũng nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn hắn, nhắc nhở, cẩn thận Thuyết Ba và Kiếp Bác. Có cần ta đi cùng ngươi không? Bên vô tự thế giới, cá nhỏ không thể qua được. Nhưng Tử Chân có một miên hoa mặt nạ thần bí, có thể cùng nhau tiến về. Bất quá Lý Thiên Mệnh lắc đầu, lần này ta định tốc chiến tốc thắng, một mình ta đi là được, lấy được đồ vật sẽ trở lại, sẽ không trì hoãn quá lâu. Ngay sau đó, hắn thao túng Cửu Long Đế Tán lớn cỡ thế giới tạo hóa cấp, lần nữa di động Thái Dương. Rất có thể những sinh linh vĩnh hằng còn lại sẽ đồng thủ với Linh Nhi, để kiềm chế ta. Nếu cách quá xa, không kịp cứu viện. Lý Thiên Mệnh có dự cảm về điều này. Thông qua Viêm Hoàng Thần Đạo, hắn đưa Viêm Hoàng Đế Tinh đến bên Thái Cổ Hằng Sa, thân cận đến ngôi sao màu vàng hóa thân của Khương Phi Linh. Hiện tại Viêm Hoàng Đế Tinh đã trở lại đỉnh phong, đã lớn hơn ngôi sao màu vàng quá nhiều lần. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh còn muốn để kết giới Viêm Hoàng Thiên Cung, bao phủ ngôi sao màu vàng bên trong. Nhưng không ngờ, tự hồ là vì Khương Phi Linh quá mạnh, Viêm Hoàng Đế Tinh không thể áp sát quá gần, tự nhiên không thể khiến Thiên Cung kết giới thâu tóm nàng tiến vào. Chỉ có thể để kết giới Viêm Hoàng thủ hộ, miễn cưỡng tới gần đến phụ cận, để Viêm Hoàng Đế Ma có thể bao trùm đến phạm vi bảo hộ nàng. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Để phòng ngừa sinh linh vĩnh hằng đột nhiên gây khó dễ, hắn chỉ có thể trước hết để cá nhỏ, Tử Chân, cộng thêm Lý Vô Địch cùng nhau, tạm thời bảo hộ Khương Phi Linh. Hiện tại Lý Vô Địch dung hợp Viêm Hoàng Quang đã đạt tới độ cao 50 vạn mét, chiến đấu lực tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Làm xong tất cả, Lý Thiên Mệnh mới một lần nữa theo thông đạo lưu lại trên Thái Dương, tiến về vô tự thế giới. Lúc trước khi hắn đến vô tự, trong thông đạo đều có một tình tình trông coi hắn. Bất quá lần này, khi Lý Thiên Mệnh đi vào thông đạo, phát hiện thiếu nữ váy đen kia không có ở đó. Là tạm thời trở về. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, sử dụng vô tự giới hoàng, bắt đầu chuyển hóa trụ thần lực lượng trong cơ thể với vô tự giới hoàng, trụ thần lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa chuyển hóa thành vô tự trụ thần lực lượng. Mười đại trật tự vừa tăng vọt của hắn lại một lần nữa yên lặng trong cơ thể. Nhưng sự tăng trưởng lực lượng do cảnh giới tăng lên mang lại vẫn vô cùng rõ ràng. Lần trở về này, hắn đã mạnh hơn. Theo hắn rời khỏi thông đạo, đi vào trên không linh độ tinh ngục, những cá thể ngân trần nguyên bản yên lặng tại phương này vô tự vũ trụ, liên miên thức tỉnh. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh khẽ nhíu mày. Những cá thể ngân trần tại linh độ tinh ngục đã rất nhanh nắm bắt tình hình trong đó, nhưng tìm nửa ngày, quả thực không tìm thấy Lý Mộ Dương và những người khác. Cha, mẹ, ca ca và một tình tình, cả bốn người đều không thấy. Lý Thiên Mệnh thật bất ngờ. Lúc này, Thừa Thiên Đế, Phong Thiên Đế cùng Tinh Thánh, Thần Thánh bọn người vẫn ở trong Trọng Thiên Đế Thành. Lý Thiên Mệnh để ngân trần tìm gặp bọn họ, hỏi thăm một chút về tình hình của Lý Mộ Vân, Vệ Tịnh, Lý Thiên Tử và Mộc Tình Tình. Trong một tòa cung điện ở Trọng Thiên Đế Thành, Khương Thừa đang cùng Lý Viêm Phong nâng cốc trò chuyện, đang thảo luận cùng một chuyện này. Khi ngân trần xuất hiện trước mặt bọn họ, thần sắc của hai vị thiên đế nghiêm túc. Thừa Thiên Đế trầm giọng nói, trước đó không lâu ta còn có giao lưu với họ, nhưng gần đây, cả bốn người họ quả thực đều không thấy, cũng không biết đi đâu, cũng không nói với chúng ta. Lý Viêm Phong thì uống một ngụm rượu, nhíu mày nói, nếu ngay cả Trần Gia cũng không tìm thấy họ, vậy họ e rằng đã không còn ở linh độ tinh ngục. Ngân Trần nhanh chóng hỏi, họ, phải chăng, nói qua, muốn đi, chỗ nào? Khương Thừa và Lý Viêm Phong liếc nhau, cùng lúc lắc đầu. Lý Viêm Phong nói, họ không nói gì, chỉ nói chút liên quan đến UHIEP của sinh linh Vĩnh Hằng, nhưng chưa bao giờ nói muốn đi đâu, cũng kỳ quái, vô duyên vô cớ sao lại mất tích. Khương Thừa ngưng trọng nói, có lẽ thật sự liên quan đến sinh linh Vĩnh Hằng. Thiên Mệnh, nếu có cần, tùy thời gọi chúng ta. Bên ngoài linh độ tinh ngục, Lý Thiên Mệnh dựa vào ngân trần trao đổi với hai vị thiên đế, âm thầm có chút nóng nảy, cũng có chút cảm động. có điều hắn biết, chuyện này hơn phân nửa liên quan đến sinh linh vĩnh hằng. Ở cấp độ này, cấp bậc thiên đế đã không giúp được gì. Cưỡng ép tham gia vào, ngược lại rất có thể là bỏ mạng vô ích. Cho nên Lý Thiên Mệnh không định kêu họ giúp đỡ, mà dự định tự mình đi tìm. Chỉ là, bây giờ không biết họ rốt cuộc đi đâu. Quan hệ với sinh linh vĩnh hằng như thế nào? Lý Thiên Mệnh có linh cảm chẳng lành. Toàn bộ cá thể ngân trần trong vô tự vũ trụ nhanh chóng tỉnh lại, mặc kệ là Trúc Long, Thương Hải, Chu Tước hay Tử Điện, còn có Nguyệt Linh Tinh Ngục mà hắn vốn định đi, vô số ngân trần với tốc độ nhanh nhất đều bắt đầu hoạt động. Tại mỗi tòa đế thành, trụ thành, khư thành, vô số ngân trần đều bắt đầu hoạt động. Nhưng rất nhanh, một khoảng thời gian trôi qua, vô luận ngân trần ở đâu đều không tìm thấy tung tích của Lý Mộ Dương bốn người. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng căng thẳng hơn. Huỳnh Hỏa bay ra khỏi tay hắn, cũng có chút lo lắng, "Tiểu Lý Tử, còn nhớ lời cô nương thần ngũ nói khi bị xử lý không?" Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng nói, "Ta chẳng mấy chốc sẽ không gặp được người nhà trong vô tự thế giới." Xem ra, sinh linh vĩnh hằng của họ quả thực là âm mưu được phát động từ bên này. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh, còn có những cộng sinh thú của hắn đều có chút lo lắng cho Lý Mộ Dương và những người khác. Tuy nói lần đầu nhìn thấy Lý Thiên Tử, Huỳnh Hỏa còn bị Lý Thiên Tử và cộng sinh thú cùng loại bắt nạt một trận, nhưng sau này ở Tử Điện Tinh Ngục, hai anh em kề vai chiến đấu. Điều này khiến giữa các cộng sinh thú của hai bên quả thực đã sinh ra một số ràng buộc. Khó khăn lắm mới mạnh hơn những tên kia cũng đừng có chuyện gì. Huỳnh Hỏa đều có chút nôn nóng. Kê ca, người đây là chờ không nổi muốn trang bức trước mặt bốn tên đen xì kia. Miu Miu tỉnh lại, cười ha hả. Người nói xem ngươi có muốn không? Huỳnh Hỏa hỏi lại. Tiên Tiên xuất hiện, cười ha hả, vậy khẳng định là muốn. Cái cây thế giới thụ bốc lên khói đen kia, trước đó còn chắn trước mặt ta, sợ ta bị thương, bây giờ ta có thể cho nàng biết bản cô nương lợi hại. Huỳnh Hỏa bá khí lộ ra chỉ huy, vậy thì được rồi, tiểu Trần Tử, nhanh chóng tìm, tìm được để ngươi tắm rửa một vạn năm. Ngân Trần nghe vậy, cười ha hả, kê ca, ngươi là, muốn, cho ta, tắm rửa sao? Xéo đi. Huỳnh Hỏa vẻ mặt ghét bỏ. Ngân Trần trong phạm vi toàn bộ vô tự thế giới, không ngừng tìm kiếm tung tích liên quan đến Lý Mộ Dương bốn người. Không lâu sau, tuy không tìm thấy bốn người họ, nhưng bỗng nhiên có tin tức liên quan đến họ. Ngân Trần nhanh chóng truyền đến tin tức, Nguyệt Linh, Tinh Ngục, có người, thảo luận, đã từng, nhìn thấy, Trộm Thiên, Đế Tử, xuất hiện. Nguyệt Linh Tinh Ngục. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, xem ra, đúng là muốn đi Nguyệt Linh Tinh Ngục một chuyến. Hoành quang chiếu rọi của vô tự thế giới về cơ bản đều đã được hắn thu thập xong, cuối cùng chỉ còn lại một phần ở Nguyệt Linh Tinh Ngục. Bạch Dạ xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nghi ngờ suy đoán, chẳng lẽ, họ muốn đi Nguyệt Linh Tinh Ngục. Vì chúng ta thu hồi hoành quang chiếu rọi, cho nên xảy ra chuyện rồi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Ngân Trần bên kia còn có thêm tin tức gì không? Ngân Trần cũng lắc đầu, không có, thêm, tình báo. Xem ra chuyện đã xảy ra một lúc rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, đi thôi, đi Nguyệt Linh Tinh Ngục. Tốc độ của hắn rất nhanh, rất gấp. Theo Ngân Trần nói, ở Nguyệt Linh Tinh Ngục có người đã nhìn thấy Lý Thiên Tử, nhưng tình hình cụ thể không rõ ràng, đối phương cũng chỉ là nói chuyện phiếm. Còn những chuyện xảy ra trước đó, vì trước đây Lý Thiên Mệnh không có ở đây, các cá thể ngân trần đều ở trạng thái ngủ đông, thì càng không biết là tình hình gì. Nguyệt Linh Tinh Ngục. Đây là một tòa đế thiên cấp hàng tinh nguyên tiêu chuẩn của vô tự thế giới. Kích thước so với mặt trời hiện tại đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp, nhỏ hơn mặt trời gần 10 lần. Những hàng tinh nguyên của vô tự thế giới, tất cả đều có cấu trúc xoáy lực lượng nội liễm. Nguyệt Linh Tinh Ngục xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, tỏa ra quang mang hàng tinh nguyên màu xanh lam u tối. Trông rất tĩnh mịch, yên tĩnh, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, trầm tĩnh. Gặp nhiều hàng tinh nguyên cuồng bạo của hữu tự thế giới, đột nhiên nhìn thấy hàng tinh nguyên của vô tự thế giới, vẫn có cảm giác tương phản. Nhưng bây giờ Lý Thiên Mệnh không rảnh quan tâm hàng tinh nguyên. Hắn đi vào Nguyệt Linh Tinh Ngục, lập tức lao thẳng vào. Càng nhiều cá thể ngân trần đã di chuyển từ những nơi khác đến, đã trải khắp toàn bộ Nguyệt Linh Tinh Ngục trước khi Lý Thiên Mệnh đến. Trên tòa hàng tinh nguyên này, vẫn là một mảnh hỗn loạn. Sau khi bốn nữ thiên đế Nguyệt Linh Lan bị giết, Nguyệt Linh Tinh Ngục hầu như không ai có thể làm chủ. Hỗn loạn đến bây giờ, dù Nguyệt Linh Hồng nắm giữ Nguyệt Linh Tinh Nguyên, cũng không thể hoàn toàn trấn áp các thế lực khác. Khắp nơi đều là chiến tranh, trụ thần lực lượng bùng nổ khắp nơi. Những trấn cổ trụ thần cực kỳ cường đại, sau khi không có thiên đế áp chế, ào vũ trang nổi dậy, đều chiếm lĩnh đỉnh núi, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Nguyệt Linh Tinh Nguyên trong tay Nguyệt Linh Hồng, đều muốn trở thành vương đời tiếp theo của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Đối với loạn tượng này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không để ý, thông qua Ngân Trần điều tra, rất nhanh tìm được một địa điểm rất rõ ràng, có tản mát hoành quang chiếu rọi. Ngân Trần truyền lời, có điều, chỗ đó, nhìn lên, giống như, một cái, bẫy rập. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt nghiêm túc, càng là bẫy rập, càng liên quan đến cha mẹ họ. Đi tại một khu vực hạch tâm của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Nơi này vốn ít người lui tới, Lý Thiên Mệnh cấp tốc chạy tới. Trước mắt hắn xuất hiện một vòng xoáy hình cầu, sương mù màu lục bao quanh. Bên trong vòng xoáy hình cầu kia, rõ ràng là một lối vào thông đạo giống như tổ giới. Có thể thấy, từ mảng sương mù màu xanh kia, tách ra vô số hoành quang chiếu rọi hồng quang. Nhìn gần, vô số hình cầu hoành quang chiếu rọi lăn xuống trong vòng xoáy sương mù màu lục, tản mát khắp nơi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, xem ra số lượng hoành quang chiếu rọi không nhiều lắm. Ngân Trần lập tức nói, đều ở bên trong. Cái này, sương mù màu lục, vòng xoáy, thông hướng, một cái, thế giới. Huỳnh Hỏa ngẩng đầu cười lạnh, nói cách khác, hoành quang chiếu rọi bên ngoài chỉ là cái bẫy để dụ chúng ta tới. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, rất có thể cũng là để dụ dỗ cha mẹ ta. Có lẽ đối phương không ngờ ta lại trở về nhanh như vậy. Dù thế nào, hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiến vào. Tuy vòng xoáy này quanh quẩn vũ khí xanh lét quỷ dị, lạnh lẽo, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể từ bỏ. Rất có thể hắn vào sớm một khắc, sẽ cứu được Lý Mộ Dương bọn họ. Chậm trễ có lẽ sẽ ôm hận cả đời. Cho nên hắn không dừng lại, tiến đến vòng xoáy sương mù màu lục, lập tức xông vào trong. Dọc đường hắn để Ngân Trần tiện tay thu thập những hoành quang chiếu rọi. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào vòng xoáy sương mù màu lục, hắn cảm nhận một cổ lực lượng từ không gian sâu thẳm truyền đến, lôi kéo hắn vào sâu hơn. Nơi này rõ ràng là tổ giới. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ. Sương mù màu xanh chung quanh càng lúc càng nồng, hoành quang chiếu rọi quả nhiên tản mát ở chỗ sâu. Ngân Trần, ngươi đi tìm kiếm xung quanh, nếu phát hiện gì trong không gian này, lập tức báo cho ta. Lý Thiên Mệnh ở lại chỗ cũ, không đi xa, thu thập tất cả hoành quang chiếu rọi nơi này. Tính toán sơ qua, có những hoành quang chiếu rọi này, hắn có lòng tin xông vào trấn cổ trụ thần cảnh giới, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc đột phá. Rất nhanh, Ngân Trần tỏa ra tứ phía trong không gian sương mù màu lục. Vô số hào quang màu bạc như chìm trong biển sương mù màu lục, biến mất khỏi tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ không gian sương mù màu lục an tĩnh, tĩnh mịch, như không tồn tại sinh linh nào. Khí tức nơi đây có vẻ hơi đáng sợ, mê vụ màu xanh lượn lờ, quỷ dị, lại cho người ta cảm giác tràn đầy sinh cơ. Trong không gian này, sinh cơ và tĩnh mịch, hai cảm giác hoàn toàn trái ngược lại đồng thời tồn tại. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh luôn cảnh giác. Đây có lẽ là lực lượng của một vĩnh hằng sinh linh nào đó. Đạo Tam. Trong lòng hắn suy đoán. Lúc này, hắn hồi tưởng lại, trên trán hắn còn một mảnh ấn ký lá cây màu xanh lục quỷ dị. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm ngưng trọng. Đúng lúc này, chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Ngân Trần đột nhiên phát hiện dấu vết. Âm thanh có chút kinh ngạc truyền đến, phát hiện. Một cái, nơi hẻo lánh, xuất hiện, Lâm Tiêu, Đình, tung tích. Hiện tại, giống như là, trọng thương, nhưng là, bản chất, vẫn là, tồn tại, trạng thái. Tin tức của Ngân Trần khiến không chỉ Lý Thiên Mệnh chấn kinh, mà cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng trợn tròn mắt. Miêu Miêu hoa cúc siết chặt, không hợp thói thường meo. Tên kia chẳng phải chết hai lần rồi sao? Chẳng lẽ còn muốn thêm một lần nữa? Lý Thiên Mệnh cũng khó hiểu, lúc ở quảng trường Tử Điện Đế Thành, ta nhớ ta đã nghiền nát hắn. Đến cả trụ thần lực lượng cũng tan hoàn toàn, sao hắn còn sống được? Người chắc chắn không nhìn lầm. Nghe vậy, Ngân Trần nổi giận, không muốn, hoài nghi, gia, chuyên nghiệp. Ta lập tức tới. Lý Thiên Mệnh biết Ngân Trần không thể nói đùa chuyện này. Hắn nhanh chóng chạy về hướng Ngân Trần phát hiện mục tiêu. Chỉ thấy ở một nơi hẻo lánh trong không gian sương mù màu lục, quả nhiên xuất hiện một trụ thần có vẻ sống động. Trụ thần kia cao gần 10 vạn mét, nhưng chưa đạt tới thiên đế cấp bậc, rõ ràng là Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc với tên này. Ngày xưa vừa đến vô tự thế giới, tên này đã kêu gào trước mặt hắn, sau đó bị Lý Thiên Mệnh tự tay giải quyết. Nhưng bây giờ, điều khiến Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa bọn họ khó tin là, tên kia lại xuất hiện trước mặt bọn hắn, hơn nữa còn sống. Khi Lý Thiên Mệnh đến gần, Lâm Tiêu Đình rõ ràng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Lý Thiên Mệnh thừa dịp bất ngờ, trực tiếp phát động Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. Cảnh giới hắn tăng lên, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần cũng tăng theo. Từng chữ hán vang dội ập đến, trấn áp Lâm Tiêu Đình tại chỗ. Lâm Tiêu Đình. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh bay phấp phới, hai mắt lạnh lùng, rơi xuống trước mặt đối phương, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh bên cạnh, kiếm quang lẫm liệt. Lâm Tiêu Đình bị lực lượng đột ngột trấn áp, theo bản năng giằng co. Nhưng với lực lượng hiện tại, hắn không thể thoát khỏi trấn áp của Hán Tự Huyễn Thần. Lần trước, Lý Thiên Mệnh phải dốc hết sức mới có thể chém giết Lâm Tiêu Đình. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Lý Thiên Mệnh tùy ý xuất thủ cũng khiến Lâm Tiêu Đình không có chút sức phản kháng nào. Bất quá, dù vậy, Lâm Tiêu Đình vẫn phách lối, trong mắt không hề có chút sợ hãi hay khủng hoảng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, tên này ngược lại nhìn hắn với ánh mắt thương hại, phát ra tiếng cười lạnh không chút cảm xúc. Cha mẹ ta đâu? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi, Đông Hoàng kiếm đặt ngang trước mặt đối phương, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim nó. Nghe vậy, nụ cười lạnh trên mặt Lâm Tiêu Đình càng thêm trào phúng. Hắn không nói lời nào, chỉ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, Lâm Tiêu Đình có chút kỳ lạ, trong trụ thần thân thể của hắn dường như ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị, có chút tương đồng với lực lượng của không gian sương mù màu lục. Nhưng nhìn vẻ mặt Lâm Tiêu Đình, hắn ý thức được, hỏi thế này chỉ sợ không hỏi được gì. Bạch Phong, động thủ. Lý Thiên Mệnh ra lệnh cho Tiểu Lục Mệnh Hồn xuất thủ. Bạch Phong từ trên đầu hắn trồi ra, cười lạnh một tiếng, xâm lấn vào đại não của Lâm Tiêu Đình. Ha ha ha. Thấy vậy, Lâm Tiêu Đình rốt cuộc phát ra tiếng cười lạnh quỷ dị. Lý Thiên Mệnh, người muốn biết người nhà ngươi ở đâu? Ha ha ha. Bọn họ chết hết rồi. Ngươi dám đến đây, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, khi Bạch Phong vừa xâm nhập vào đầu hắn, tất cả trụ thần lực lượng trong cơ thể Lâm Tiêu Đình vang dội bộc phát. Trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn vỡ nát, hắn lựa chọn tự hủy diệt. Lý Thiên Mệnh cấp tốc lui lại, sầm mặt. Khi vòng xoáy lực lượng trụ thần thân thể Lâm Tiêu Đình bạo tán, sau cùng truyền ra tiếng cười lạnh phách lối, thương hại, Lý Thiên Mệnh, vạn năng đạo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhanh, ngươi sẽ được hưởng thụ cái chết. Vòng xoáy lực lượng tự bạo tiêu tán, Lý Thiên Mệnh biết, tên kia đã chết. Ngay trước mặt hắn, lại chết thêm một lần nhìn Lâm Tiêu Đình lại một lần nữa chết ngay trước mắt, sắc mặt Lý Thiên Mệnh không tốt lắm. Hắn tiến lên hai bước, cảm thụ sự vỡ nát hoàn toàn thành bột mịn của Lâm Tiêu Đình. Những bột mịn kia đều có màu xanh lục, cùng màu sắc sương mù nơi này giống nhau, mang đến một cảm giác quỷ dị, lạnh lẽo âm u, Huỳnh Hỏa cũng cảm thấy không rét mà run. Hắn hiện thân nhìn nơi Lâm Tiêu Đình tự bạo, không nhịn được nói, thằng ranh con này, thật là âm hồn bất tán. Bất quá, theo những gì hắn vừa thể hiện, đúng là chính hắn, không phải người khác giả mạo. Miêu Miêu gật đầu, rất tán thành, đúng là tính cách tiểu tử kia, cuồng vọng tự đại, buồn nôn không hợp thói thường. Tiên tiên linh thể cũng bay ra, cảm thụ sương mù màu lục chung quanh, có một cảm giác không thoải mái. Nàng cau mày, trước đó thấy trên đầu tiểu lý tử có lá cây màu xanh lục, còn tưởng vĩnh hằng sinh linh lại là thực vật, nhưng từ chút vũ khí màu xanh này, ta không cảm nhận được vị đạo thực vật nào. Cơ cơ bay ra, thần sắc tỉnh táo, ta cảm thấy cũng không giống. Nhưng làm sao bây giờ? Họ Lâm kia nổ tung, ta tìm người thế nào? Lý Thiên Mệnh tạm thời không nói gì. Vừa rồi, hắn nghĩ ngợi, Lâm Tiêu Đình vừa nói người nhà hắn đã chết hết. Điều này khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ mình thật tới chậm? Hắn lắc đầu, không nghĩ quá nhiều. Rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh nói, ngân trần, tiếp tục tìm tòi. Cùng với càng nhiều ngân trần cá thể khuếch tán về phía chu vi không gian sương mù màu lục, Lý Thiên Mệnh cũng cùng xâm nhập vào mảnh không gian này. Khi bọn hắn xâm nhập, không gian sương mù màu lục càng lúc càng nồng nặc, đồng thời ẩn ẩn có cảm giác sền sệt. Cảm giác này khiến cả Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần đều vô cùng khó chịu. Trên cánh Huỳnh Hỏa dính một ít sương mù màu lục, lắng động lại thành một chất lỏng màu xanh sền sệt, đầu phộng, thật buồn nôn. Tiểu Lý Tử, ta không chịu nổi, mau để ta trở về. Hắn đập cánh hất văng dịch thể màu xanh, sau đó về tay phải Lý Thiên Mệnh, dung hợp vào. Không chỉ Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ cũng vậy, căn bản không muốn tiếp tục ở bên ngoài. Bạch Dạ không nhịn được suy đoán, theo ta thấy, nơi này có điểm giống bên trong nhục trùng. Vừa rồi chúng ta tiến vào, là giác hút nhục trùng, sương mù màu lục này thực tế là dịch thể nhục trùng. Nghe vậy, đám cộng sinh thú thiếu chút nữa nôn. Huỳnh Hỏa hắn giọng, không biết, cảm giác giống. Hay hỏi Tiểu Ngũ. Hắn là trùng, có thể hiểu rõ hơn. Ngân Trần nghe xong, nhất thời khó chịu, ca, không, như thế, buồn nôn. Ca, tồn tại, nghệ thuật. Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong đồng thời hừ nhẹ, cười lạnh. Nhưng tiên tiên giơ tay đồng ý, ta thấy không sai. Ngủ để tắm rửa mỗi ngày, rất thích sạch sẽ, sao có thể ác tâm vậy? Mà lại, sương mù màu lục này khiến ta rất không thoải mái, như thấy sâu mọt trên người. Lý Thiên Mệnh tin tưởng cảm giác tiên tiên. Những sương mù màu lục này, không gian màu xanh này, rất có thể là một loại côn trùng. Điều này khiến hắn nhớ đến phù du não hoàng gặp ở Vĩnh Hằng Hải. Vừa nghĩ đến Vĩnh Hằng tộc, phù du não hoàng, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Lần này khẳng định là vĩnh hằng sinh linh gây sự. Màu xanh này, rất có thể là đạo tam. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh và Ngân Trần đi một đoạn, thấy sương mù màu lục càng lúc càng nồng nặc, thậm chí mang tính ăn mòn. Lý Thiên Mệnh thì không sao, sương mù màu lục không hiệu quả gì với hắn. Nhưng Ngân Trần thì khó chịu. Hắn truyền tin cho Lý Thiên Mệnh, tiếp tục, tiến lên, hòa tan. Ăn mòn. Ngay cả Ngân Trần cũng bị cản trở, Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Vậy ngươi trở về, ta tiếp tục đi. Vô số con gián màu bạc nhanh chóng trở về từ sương mù màu lục, cơ bản đều dính chút chất lỏng màu xanh, thậm chí có con bị hủ thực nửa người. Ngân Trần quả thực muốn chết, muốn tắm rửa ngay, đáng tiếc hoàn cảnh không cho phép. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nhìn chút, về ta cho ngươi rửa thật sạch. Ngân Trần im lặng, nhanh chóng dung nhập vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một mình, tiếp tục đi tới. Phía trước, sương mù màu lục càng lúc càng nồng nặc, tính ăn mòn càng mạnh. Tuy tính ăn mòn không ảnh hưởng đến Lý Thiên Mệnh, nhưng trên người hắn càng lúc càng dính nhiều chất lỏng màu xanh sền sệt. Dịch thể này khiến hắn buồn nôn, nhưng để tìm tung tích Lý Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chịu đựng. May mà sương mù màu lục càng đậm, chứng tỏ ta tiến lên đúng hướng. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Nếu Lý Mộ Dương còn sống, chắc chắn ở sâu trong không gian sương mù màu lục này. Lúc này, đám cộng sinh thú trong người Lý Thiên Mệnh lại nghị luận ầm ĩ, đều ghét bỏ không gian sương mù màu lục này. Tiên Tiên ô ô khóc, song song, tiểu Lý Tử không sạch sẽ, lục quá. Huynh Hỏa cười hắc hắc, đừng khẩn trương, hoa lệ hơn ta còn trải qua, chỉ là chút dịch nhờn màu xanh thôi mà. Tiên Tiên nức nở, nhưng là màu xanh. Tiểu Lý Tử chịu nổi không? Các ngươi bớt tranh cãi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nói. Hắn có lục vậy sao? Đương nhiên, hiện tại toàn thân hắn gần như bị dịch nhờn màu xanh dính đầy, như một trụ thần màu xanh. Tiến về phía trước. Không gian sương mù màu lục biến thành một biển chất nhầy màu xanh, khiến Lý Thiên Mệnh gặp chút lực cản khi tiến lên. Đúng lúc này, hắn thấy trong chất nhầy màu xanh phía trước xuất hiện bốn bóng người như có như không. Vì chất nhầy quá sền sệt, khoảng cách lại xa, tạm thời không nhìn rõ. Huỳnh Hỏa ngạc nhiên kêu lên, phía trước có bốn người. Miêu Miêu cũng chưa ngủ, lúc này có chút hưng phấn, chẳng lẽ là cha mẹ tiểu Lý Tử? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, nhíu mày, không đúng, bốn thân ảnh đều cao gần trăm nghìn mét, không giống bọn họ. Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử hiện tại đúng là cao trăm nghìn mét. Mộc Tình Tình, nếu bản tôn xuất hiện, có lẽ cũng có thể cao trăm nghìn mét. Nhưng Vệ Tình chắc chắn không cao như vậy. Bốn thân ảnh trụ thần cao trăm nghìn mét phía trước, không phải bọn họ. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, nhanh chóng tiến lên trong biển chất nhầy màu xanh. Rất nhanh, khoảng cách đến bốn bóng người kia càng gần. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt khiến cả Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú tê cả da đầu. Bốn bóng người kia quả nhiên không phải Lý Mộ Dương, mà là bốn người quen cũ. Nguyệt Linh Cơ, Nguyệt Linh Đồ, Nguyệt Linh Đồng, còn có Nguyệt Linh Lan. Bốn nữ thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, vậy mà đều ở đây. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể bốn nữ thiên đế bị vô số mạch máu màu xanh xuyên thấu, buộc chặt. Các nàng toàn thân không mảnh vải che thân, bị treo trong biển chất nhầy màu xanh. Các nàng dường như sắp chết, nhưng từ mạch máu màu xanh, có một loại vật chất đưa vào cơ thể các nàng. Có lẽ là để chữa thương. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại. Gà thỏ cùng lồng, toàn sống. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh Nguyệt Linh Lan Thiên Đế bị hắn xé nát trụ thần chi thân. Hắn có thể khẳng định 100%, nữ nhân này đã bị hắn xử lý, dưới vô số trụ thần chứng kiến tại Chu Tước Tinh Ngục, nàng đã hóa thành tro tàn. Nhưng hiện tại, nàng cùng ba tỷ tỷ của nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, giống hệt như Lâm Tiêu Đình. Nơi này không ổn. Lý Thiên Mệnh lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, tự hồ hắn kinh động đến tứ nữ thiên đế đang liều thương, các nàng đồng loạt mở to mắt, trong mắt màu xanh lục ao ao nhìn chằm chằm hắn. Trong những mạch máu màu xanh cuốn quanh, tứ nữ thiên đế du động trong biển xanh đặc quán, quỷ dị bao vây lấy Lý Thiên Mệnh. Động tác của các nàng khiến dịch thể màu xanh xung quanh chấn động thành từng đợt gợn sóng. Đặc quán, đè ép, mang đến cảm giác vô cùng khó chịu. Trong tứ nữ thiên đế, người cầm đầu vẫn là Nguyệt Linh Lan nhỏ tuổi nhất. Màu xanh quang mang trên người nàng lưu chuyển, vẫn tư thái cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh vẫn lạnh nhạt vô tình. Nàng nói, Lý Thiên Mệnh, người đến thật nhanh. Vừa nói, nàng vừa chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, vốn dĩ dáng người đáng yêu mê người, giờ lại có chút xanh xao. Không chỉ bề ngoài thân thể, mà cả thể nội các nàng đều tràn ngập màu xanh, tựa hồ bị vật chất từ mạch máu màu xanh đưa vào nhuộm xanh. Vật chất màu xanh này khiến sinh cơ trong cơ thể các nàng càng thêm tràn đầy, nhưng cũng càng thêm quỷ dị. Đến rất nhanh. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Linh Lan, cười lạnh một tiếng. Từ lời nàng nói, hắn đoán ra Lý Mộ Dương bọn họ có lẽ còn chưa chết. bằng không sẽ không nói hắn đến cũng nhanh, mà nên nói hắn đến chậm. Nhưng ở đây, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào của Lý Mộ Dương bọn họ, rất có thể chiến trường của họ còn cách nơi này một đoạn. Trong không gian sương mù màu lục sâu hơn, mà nơi Lý Thiên Mệnh đang đứng, vẫn thuộc vòng ngoài của không gian sương mù màu lục này. Hiện tại đi qua, chắc vẫn còn kịp. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, không định để ý đến Nguyệt Linh Lan các nàng, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, với hắn, quan trọng nhất là tìm được Lý Mộ Dương bọn họ. Nhưng hắn vừa muốn tiếp tục thâm nhập, Nguyệt Linh Lan cùng ba nữ thiên đế có chút xanh sau kia liền vặn vào vị trí, chắn đường hắn tiến lên. Lý Thiên Mệnh, người muốn cứu người. Phải qua cửa của chúng ta trước đã. Nguyệt Linh Lan khinh thường cười lạnh, toàn thân trụ thần chi thể màu xanh của nàng trong khoảnh khắc chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, vô số kiếm khí quét ngang, vần quanh bên cạnh nàng, thi triển ra trụ thần đạo giống hệt trước đó. Kiếm khí ẩn chứa đế hoàng khí tức, lôi hỏa tương dung, nhật nguyệt giữa trời. Vẫn là cách điều chế quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Chỉ là những kiếm khí vần quanh quanh nàng giờ đều biến thành màu xanh, mang đến cảm giác thâm thẳm quỷ dị, kèm theo lực lượng lạnh lẽo, mãnh liệt ập đến Lý Thiên Mệnh như triều dâng. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, thần sắc không đổi, nhàn nhạt nhìn Nguyệt Linh Lan, còn tưởng ngươi lợi hại bao nhiêu, vẫn chỉ có những thủ đoạn ban đầu. Hơn nữa, đế hoàng kiếm ý này tựa hồ yếu hơn trước. Kẻ đã bị hắn đánh bại một lần, không còn tư cách làm đối thủ của hắn. Dù là Nguyệt Linh Lan hiện tại sống lại, cũng vậy. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh vần quanh bên người, trong nháy mắt ảo hóa thành 200, cấu tạo thành kiếm trận thực thể, vô số kiếm khí quét ngang cuốn vào những kiếm khí màu xanh lục của Nguyệt Linh Lan, gần như nghiền nát như bẻ cành khô. Đồng thời, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế cũng phóng xuất ra các loại thủ đoạn lúc còn sống. Nhưng có thể thấy, thủ đoạn của các nàng giống Nguyệt Linh Lan vẫn chưa mạnh lên. Thậm chí tự hồ vì chưa hoàn toàn phục sinh, còn yếu hơn trước một chút. Đã từng, Lý Thiên Mệnh đối phó một Lan Thiên Đế đã cần thi triển toàn bộ thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Nhưng giờ, dù là tứ nữ Thiên Đế liên thủ, với Lý Thiên Mệnh, cũng hoàn toàn không có gì phải lo lắng trấn áp. Đầu tiên là vô số đế hoàng kiếm khí của Lan Thiên Đế bị thập phương kỷ nguyên thần kiếm chi kiếm trận nghiền nát. Sau đó là liên hợp thủ đoạn của Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Đồng Thiên Đế, thứ đã diễn biến thành năng lượng màu xanh lục thể, bị Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm, trong nháy mắt đập nát, hóa thành bột mịn. Song phương giao thủ, khiến biển chất nhầy màu xanh này bắn ra trên diện rộng ba động màu xanh. Ầm ầm ầm. Mắt thấy thực lực Lý Thiên Mệnh lại một bước tăng vọt, Nguyệt Linh Lan không hề kinh ngạc, ngược lại cười to giễu cợt, "Lý Thiên Mệnh, nhanh thật đấy, ngươi lại mạnh lên, đáng tiếc mọi nỗ lực của ngươi cuối cùng đều phí công." Cơ Thiên Đế băng lãnh mỉa mai, ngươi vĩnh viễn không biết đạo chủ đại nhân nắm giữ sức mạnh nghịch thiên lớn đến mức nào. Toàn thân Đồ Thiên Đế hiện ra màu xanh quang mang, nhưng dáng người vẫn thước tha, trong con ngươi hiện lên một vệt hưng phấn, "Lý Thiên Mệnh, ngươi phải chết, ngươi phải chết, nữ nhân của ngươi cũng sẽ từng người chết đi, xuống tràn thê thảm." Đồng Thiên Đế thì yên tĩnh không nói. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh cũng tràn đầy thương hại, giống Lâm Tiêu Đình trước đó. Xem ra trong mắt bọn hắn, bọn họ đều kiên định cho rằng Lý Thiên Mệnh không phải đối thủ của Đạo Tam. Mắt thấy bốn nàng cuồng loạn như vậy, thân thể bị mạch máu màu xanh cuốn quanh, Lý Thiên Mệnh gần như có thể xác định. Đạo Tam kia, căn bản không phải một loại thực vật xanh, mà là một loại côn trùng nào đó. Chính vì vậy, trước đó nàng mới có thể giúp Cơ Thiên Đế nhanh chóng sinh sản vô tính, sinh sôi ra sáu đời sau. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn nôn. Tứ nữ thiên đế trước mắt hắn đều đã có chút trùng hóa. Loại trùng hóa này khác với hoàng thất. Hoàng thất tuy là ông chúa đầu người, sau khi trùng hóa cái đầu không thể nhìn thẳng, nhưng chỉ nhìn thân thể hoàng thất, tuyệt đối không tìm ra nửa điểm tì vết, chính là mỹ thân thể người nhất đẳng trên thế gian. Mà tứ nữ thiên đế trước mắt, các nàng có chút chuyển hóa thành nhục trùng màu xanh, từ đầu đến đuôi đều lộ ra buồn nôn hơn. Đều luân lạc đến cấp độ trứng trùng, các ngươi chẳng lẽ vẫn đang làm mộng đẹp thiên thu vạn đại, nhất thống vô tự. Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, lạnh lùng lên tiếng, dưới tay không chút do dự, trực tiếp bạo phát sát chiêu. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Đông Hoàng kiếm. Bạo phát thành một tòa kiếm trận lực sát thương kinh khủng, nhất thời lấy thế nghiền ép, hướng Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Đồng Thiên Đế phân biệt trấn áp. Lý Thiên Mệnh không hề thủ hạ lưu tình. Tuy nhiên ba nàng này từng là thị thiếp của hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có nửa điểm tình cảm với các nàng, từ đầu đến cuối đều ở vào trạng thái thù địch tuyệt đối. Lập tức, kiếm trận quét ngang, gào thét. Lý Thiên Mệnh lấy lực lượng một người, quét ngang ba vị nữ thiên đế. Sau khi liên tiếp đột phá, Lý Thiên Mệnh căn bản không phải ba nàng có thể ngăn cản, đúng là trấn sát dễ dàng, chém thành dịch thể đặc quánh màu xanh, bạo tán ra xung quanh. Cuối cùng, hắn đến trước mặt Lan Thiên Đế, lạnh lùng nói, rất không may, tỷ tỷ của ngươi lại một lần chết hết trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm xông đến, cuối cùng dừng lại trước mặt Lan Thiên Đế. Hắn cười lạnh hỏi nàng, đây chính là kết quả ngươi mong muốn. Còn chưa hiểu sao, đám vĩnh hằng sinh linh kia, chỉ coi các ngươi là trứng trùng mà thôi. Kiếm khí bên người hắn lẫm liệt. Kiếm quang hóa thành kiếm trận, chém nát, cắt vụn đám chất nhầy màu xanh xung quanh. Nguyệt Linh Lan trước mặt hắn, mắt thấy các tỷ tỷ lại lần nữa bị chém thành từng mảnh trước mắt, tựa hồ chịu kích thích, rốt cục khôi phục chút thần trí. Nàng nhìn thi thể ba tỷ tỷ bị chém thành chất nhầy màu xanh, không kìm được nước mắt tuôn rơi. Nàng nói, đã muộn rồi, hết thảy đều muộn rồi. Mọi chuyện đã định, từ khi bắt đầu đã định sẵn kết cục. Vị Nguyệt Linh Tinh Ngục Nữ Thiên Đế này, trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh, luôn tự tin như một đế vương. Nàng tự tin có thể nắm giữ toàn cục. Nhưng lúc này, nàng trơ mắt nhìn các tỷ tỷ lần nữa tan rã, lại nhìn những mạch máu màu xanh trên người, lộ ra nụ cười khổ tuyệt vọng. Đến tận bây giờ, nàng mới thật sự thở dài sâu sắc trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong đôi mắt màu xanh lục quanh quẩn của nàng, hiện lên một tia thương cảm và đau lòng. Cuối cùng, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh đang tiến đến trước mặt, khôi phục vẻ bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh, việc đã đến nước này, đi theo ta. Ta có thể tìm được cha mẹ ngươi, lúc này có lẽ họ còn chưa chết, biết đâu vẫn còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh vốn định chém giết nàng. Nhưng nghe nàng nói vậy, hắn có chút bất ngờ. Lý Thiên Mệnh hỏi trước, ngươi nói, bọn họ thực sự còn sống. Có lẽ vậy. Lan Thiên Đế thản nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, phát hiện nàng hiện tại dường như bị cái chết của ba tỷ tỷ kích thích, khôi phục lại một chút thần trí. Không còn vẻ quỷ dị hỗn loạn như trước. Điều này có thể thấy rõ qua đôi mắt nàng. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Vì sao ngươi nói bọn họ có khả năng còn sống? Lan Thiên Đế xoay người, đưa tay ra, bắt đầu lướt qua trên biển chất nhầy màu xanh này. Thần sắc nàng khôi phục vẻ lạnh lùng, nhưng khác với vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng trước kia, giờ là sự lạnh lùng tuyệt vọng, dường như đã mất hết hứng thú với thế gian. Đối diện với câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, Lan Thiên Đế không hề giấu giếm, mà nói ra, khi ngươi ở hữu tự vũ trụ, đối chiến thần ngũ, đạo tam và kiếp bát đồng thời dở trò. Chỉ là, Lý Mộ Dương họ chọn cách tự mình chống đỡ, không tìm đến ngươi, đạo tam cưỡng ép bắt họ vào không gian này, muốn xóa sổ bọn họ. Ta đối chiến thần ngũ khi đó. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh hơi đổi. Sau khi luyện hóa thần ngũ, hắn còn điều động Thái Dương thôn phệ mấy tòa đế tinh, mất không ít thời gian trên đường. Về thời gian, rất có thể Lý Mộ Dương họ đã gặp chuyện. Nhưng dù sao Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đều vượt qua cấp bậc thiên đế, có lẽ có thể cầm cự được một thời gian. Cho nên Lan Thiên Đế cũng cảm thấy, bọn họ có lẽ vẫn còn sống. Hắn đi theo Lan Thiên Đế, đẩy đám chất nhầy màu xanh dọc đường, xung quanh càng lúc càng quỷ dị, tràn ngập mùi buồn nôn. Biển màu xanh lục này, phản phất không có điểm cuối. Tự hồ cảm nhận được sự lo lắng của Lý Thiên Mệnh, Lan Thiên Đế vậy mà lần đầu tiên cười, ta thấy ngươi rất khẩn trương, thật ra không cần đâu. Ngươi nhìn thấy trạng thái hiện tại của ta rồi đấy. Thật ra, cha mẹ ngươi có lẽ đã chết từ lâu rồi. Họ cũng chỉ giống như chúng ta, bị đạo tam hồi sinh, cố ý giữ lại ở vô tự vũ trụ, để làm mồi nhử dụ dỗ ngươi. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh ngẩn người, bọn họ bị đạo tam phục sinh. Nói cách khác, cái gọi là bản tôn của một tình tình, hoàn toàn là giả. Nàng đã chết từ lâu. Trong đầu hắn như có tiếng nổ lớn. Hắn hồi tưởng lại, lần đầu tiên mình nhìn thấy một tình tình ở hữu tự thế giới, khi đó nàng là tiểu cô nương dấu phẩy, gặp hắn ở huyễn thiên chi cảnh. Lại hồi tưởng lại, hắn dựa vào vô tự giới hoàng, chuyển đổi lực lượng lần đầu tiên đến vô tự thế giới, nhìn thấy linh độ tinh ngục. Tại linh độ tinh ngục, hắn gặp Lý Mộ Dương, gặp Vệ Tịnh, gặp gia gia nải nải của hắn. Đến bây giờ thiên cực tinh vẫn còn là ấn ký trên tay hắn. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh sầm mặt lại, nếu như bọn họ bị đạo tam phục sinh, linh độ tinh ngục nhiều người như vậy, còn có chu tước tinh ngục. Cả vô tự vũ trụ nhiều trụ thần như vậy, sao lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào? Lan Thiên Đế nhàn nhạt nói, đây chính là chỗ cao minh của đạo tam. Thật ra ban đầu ta cũng không biết, chỉ là khi bị phục sinh ở không gian này mới có loại cảm giác đó. Lý Thiên Mệnh lại nghĩ đến một điều đáng sợ hơn, nếu những gì ngươi nói là thật, chẳng phải có nghĩa là cha mẹ ta cũng giống các ngươi, luôn bị đạo tam nắm trong tay. Nhưng điều này không hợp lý. Nếu đúng là như vậy, Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử, vì sao nhiều lần xuất hiện cứu hắn? Luôn giúp đỡ hắn. Lan Thiên Đế lắc đầu, Lý Mộ Dương họ đã thoát khỏi sự khống chế, đây là điều đạo tam không ngờ tới. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh có thể cảm giác được, Nguyệt Linh Lan hiện tại đang nói sự thật. Ít nhất là sự thật nàng biết. Trong biển đặc dính màu xanh này, Lý Thiên Mệnh theo sau nàng, tiến về nơi sâu hơn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Lang Thiên Đế đã bị trùng hóa màu xanh, toàn thân toát ra một loại tâm tình bi thương. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này, nàng nguyện ý giúp đỡ Lý Thiên Mệnh, có lẽ mang ý nghĩa nàng đã triệt để tuyệt vọng. Nàng ý thức được, dù là đạo tam hay kiếp bát, đều hoàn toàn coi nàng, coi các tỷ muội nàng là công cụ sử dụng. Dù lúc trước thật sự giải quyết các ngươi, tỷ muội chúng ta cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt đẹp gì. Lang Thiên Đế thở dài. Nàng đẩy từng đợt chất nhầy màu xanh, chẳng bao lâu sau, xuất hiện trước mặt nàng và Lý Thiên Mệnh, là một trái tim to lớn, màu xanh huyết tinh. Trái tim màu xanh đang nhảy nhót, ngầm trong biển dịch thể đặc dính màu xanh này. Xung quanh trái tim, vô số mạch máu mở rộng ra chu vi, lan tràn chậm rãi, không biết là liên tiếp đến nơi nào. Còn những mạch máu màu xanh trên người Lang Thiên Đế thì giao thoa cuốn quanh, cũng từ biển chất nhầy màu xanh men theo người ra ngoài, không ngừng chuyển vận vật chất màu xanh vào cơ thể nàng. Nơi này, xem ra thực sự là bên trong cơ thể một con côn trùng màu xanh. Lý Thiên Mệnh nhìn trái tim to lớn, trước trái tim màu xanh đó, thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn, chỉ như một hạt bụi nhỏ, không hề thu hút. Xung quanh, dù chỉ là một mạch máu màu xanh bất kỳ, cũng lớn hơn thân thể trụ thần của hắn. Trong biển đặc dính màu xanh này, hắn có thể cảm nhận được, chất nhầy màu xanh xung quanh đều đang theo nhịp đập của trái tim mà hình thành từng đợt thủy triều ba động, cọ rửa lên người hắn, thậm chí có bộ phận dính vào người hắn, chậm rãi hoạt động trong quá trình cọ rửa. Tiểu Lý Tử cảm giác thế nào? Có giống bị một đống phân lớn dán mặt không? Huỳnh Hỏa chật chật nói. Cút đi. Còn nói nữa, lôi ngươi ra cảm thụ một chút. Lý Thiên Mệnh uy hiếp. Huỳnh Hỏa lập tức ngậm miệng. Lang Thiên Đế dẫn theo Lý Thiên Mệnh đến trước trái tim khổng lồ màu xanh biếc này. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, theo mỗi nhịp đập của trái tim màu xanh, nó liên kết với những mạch máu màu xanh trong cơ thể Lang Thiên Đế, từng lớp vật chất màu xanh được chuyển vận vào cơ thể nàng. Tần suất chuyển vận vật chất màu xanh đó hoàn toàn khớp với nhịp tim màu xanh. Thậm chí có thể nói, Lang Thiên Đế giờ đây đã mất đi bản ngã. Nàng giờ chẳng khác nào một phần của con nhục trùng màu xanh, trở thành một cái trứng trùng. Cảnh tượng này khiến Lang Thiên Đế vừa khôi phục thần trí, sắc mặt thoáng vẻ thống khổ. Nàng xoay người, đôi mắt lục sắc nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt có chút hâm mộ. Lý Thiên Mệnh, nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, hâm mộ ta cái gì? Lang Thiên Đế nhìn hắn sâu sắc, hâm mộ ngươi tất cả. Nếu ngươi vượt qua được kiếp này, sau này sẽ là đế hoàng chân chính. Tuy nhiên, ngươi có lẽ không qua nổi cửa ấy này. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến ta. Nói xong, Lang Thiên Đế lộ vẻ tịch mịch. Toàn thân nàng kết nối với những mạch máu màu xanh, sau khi nói xong những lời này, nàng dần rời xa Lý Thiên Mệnh. Nàng ngửa đầu, nhắm mắt lại. Rồi ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, những hạt trung tử trong cơ thể nàng bắt đầu phân giải, hủy diệt. Nàng lại chọn tự hủy. Thân thể trụ thần màu xanh của nàng bắt đầu phân giải, mọi trụ thần lực lượng của nàng đều đối kháng với vật chất màu xanh trong cơ thể. Vật chất màu xanh kia đang chữa trị thân thể trụ thần của nàng, muốn phục sinh nàng hoàn toàn, biến nàng thành khôi lỗi. Nhưng Lang Thiên Đế không muốn thấy cảnh đó. Vì khôi phục thần trí nhờ Lý Thiên Mệnh, nàng không muốn thành khôi lỗi. Nàng kiêu ngạo. Dù mỗi lần đối đầu với Lý Thiên Mệnh, nàng đều thất bại. Nhưng không thể phủ nhận, nếu không có Lý Thiên Mệnh, nàng đã là đế hoàng của vũ trụ vô tự này. Đặc biệt là, nếu không có Lý Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương bọn họ đã không bị đạo tam để mắt tới, phục sinh. Vậy thì Nguyệt Linh Tinh Ngục, với nàng cầm đầu cùng bốn vị nữ thiên đế, thật có thể thống trị cả một thế giới vô tự. Giờ đây, nàng nguyện mang theo sự kiêu ngạo đó mà chết. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể trụ thần của nàng nhanh chóng hủy diệt. Những hạt trung tử trong cơ thể tan rã, ngay cả vật chất màu xanh cũng không ngăn được quá trình này, thân thể bán trùng hóa của nàng xuất hiện vô số vết rách, vỡ nát. Cuối cùng hóa thành vô số khối thịt lỏng dính màu xanh, bạo tán vỡ nát. Trong biển chất nhầy màu xanh này, sự tan vỡ của nàng không ai chú ý, tất cả những gì còn lại của nàng, nhanh chóng hòa vào đại dương màu xanh lục. Tình cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác khó tả. Nhưng hắn không rảnh suy nghĩ nhiều. Dù Lang Thiên Đế chọn thế nào, cũng không ảnh hưởng đến hành động của Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa không đùa, nó cảm nhận được chấn động lớn bên trong trái tim trước mắt, nghiêm nghị nói, Tiểu Lý Tử, hình như bên trong trái tim có chấn động lớn, có lẽ lão cha lão ca thật sự ở bên trong. Ngân Trần vô cùng tán đồng, không sai. Thế nhưng, trái tim này, bên trong, quá buồn nôn, đi. Bên ngoài biển chất nhầy màu xanh đã đủ buồn nôn. Nếu tiến vào trái tim, thật giống như tiến vào một. Nhưng Lý Thiên Mệnh không chút do dự, liếc nhìn thi thể tan nát của Lang Thiên Đế, rồi nhanh chóng hướng về trái tim màu xanh. Trên bề mặt trái tim, có những trùng động khổng lồ màu xanh. Có trùng động kết nối với mạch máu màu xanh, chuyển vận vật chất màu xanh sền sệt. Có trùng động trống rỗng, thông thẳng vào bên trong trái tim màu xanh. những trùng động này đều có quy mô mấy chục vạn mét, Lý Thiên Mệnh dễ dàng tiến vào. Trái tim khổng lồ ngâm trong biển chất nhầy màu xanh, những trùng động cuồn cuộn dịch thể màu xanh, đậm đặc hơn bên ngoài, rõ ràng là vị trí hạch tâm của không gian này. Lý Thiên Mệnh chọn một trùng động lớn tiến vào. Hắn nghe thấy từ sâu trong trùng động, tức bên trong trái tim màu xanh, mơ hồ có tiếng rống. Tiếng rống không rõ ràng. Nhưng Lý Thiên Mệnh ý thức được, rất có thể là vị trí của Lý Mộ Dương bọn họ. Đi. Lý Thiên Mệnh cấp tốc xông về phía trước. Trong dịch thể màu xanh đặc dính, hắn nhanh chóng tiến lên, rất nhanh thân thể trụ thần của hắn dính đầy dịch thể, như biến thành một lục nhân. Lo lắng cho người thân của Lý Mộ Dương, đè nặng mọi thứ. Ngày xưa, khi mới đến thế giới vô tự, hắn có cảm giác khó hiểu với cái gọi là người thân. Nhưng đầu tiên là gia gia nải nải hóa thành thiên cực tinh làm bạn. Sau đó là Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử bất chấp tất cả giúp đỡ. Khiến Lý Thiên Mệnh sớm đã thừa nhận thân phận của bọn họ. Bọn họ là người thân của mình. Là phụ thân. Mẫu thân. Huynh trưởng. Đó là tình cảm máu mủ thâm tình. Cùng Lý Thiên Tử kề vai chiến đấu tại Tử Điện Đế Thành, cùng nhau đối mặt với trùng trùng áp lực của Giám Thiên Đế, cuối cùng tiêu diệt hắn. Dù bại lộ hành tung cũng đến Chu Tước Tinh Ngục, từ tay kiếp bác cứu hắn là Lý Mộ Dương. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lý Thiên Mệnh đã sớm xem bọn họ là người thân chân chính. Đạo Tam. Dù bọn họ bị ngươi phục sinh, cũng tuyệt không phải khôi lỗi của ngươi. Ta tuyệt đối không cho phép bọn họ chết thêm lần nữa. Lý Thiên Mệnh nghe tiếng rống và chấn động từ sâu trong trái tim, lòng càng thêm cuống cuồng. Trong trái tim màu xanh, càng đi sâu, dịch thể màu xanh càng sền sệt, thậm chí hình thành những bình chướng sền sệt, ngăn cản đường đi của hắn. Nơi này không còn như biển màu xanh, có thể bơi lội. Nhiều vật chất màu xanh hình thành thực thể, rung động dữ dội theo nhịp tim, cản đường Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rút Đông Hoàng kiếm, chém thẳng những bình chướng màu xanh, nhanh chóng tiến lên. Cùng lúc đó, nhịp tim trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh, một loại rung động khẩn trương khiến hắn lâm vào trạng thái căng thẳng. Vì hắn cảm nhận được có thứ gì đó liên quan đến mệnh mạch của hắn đang dần đi xa, tan biến. Điều này có nghĩa là người thân của hắn sắp chết. Chẳng lẽ ta đến muộn? Không thể nào. Cảm giác huyết mạch tan biến khiến Lý Thiên Mệnh dần bi phẫn. Chất lỏng sền sệt màu xanh xung quanh, cảm nhận được sự tồn tại của hắn, không ngừng hình thành thêm nhiều bình chướng cản đường. Những vật chất màu xanh này chính là huyết nhục của nhục trùng màu xanh. Dưới Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, tất cả đều hóa thành mảnh vỡ, vết ra một con đường máu. Hắn cầm kiếm xâm nhập, phá hoại trái tim màu xanh, khiến trái tim rung động dữ dội, dường như co giật. Trên người hắn dính đầy huyết nhục màu xanh, đổi thành trụ thần khác đã bị ăn mòn, nhưng hắn vẫn vượt mọi chông gai, liều chết. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy, phía trước truyền đến âm thanh quen thuộc. Rõ ràng là tiếng gào thét của cộng sinh thú của Lý Thiên Tử là đại ca. Vừa nghe thanh âm kia, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đột biến. Hắn nghe ra, đó là bốn cộng sinh thú của Lý Thiên Tử phát ra, âm thanh bi tráng, gào thét thảm thiết. Tiếng gào thét truyền đến, liền huỳnh hỏa, miêu miêu, làm hoang cùng tiên tiên đều sinh ra cảm giác huyết mạch liên lụy. Bọn hắn cảm nhận được, đối phương hiện tại đang ở vào trạng thái hết sức thống khổ, mang theo bọn hắn đều có cảm giác bi thống. Lúc này, không chỉ Lý Thiên Mệnh, liền huỳnh hỏa, miêu miêu bọn họ đều cùng nhau hướng về phía trước, tại mạch máu màu xanh tràn ngập, rốt cục va vào một không gian phi thường bao la. Không gian này cùng loại với một khỏa trái tim, tâm thất. Tiến vào tâm thất, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là một mảnh huyết hải tinh hồng. Trong huyết hải, mạch máu màu xanh nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đều khiến huyết hải sinh ra gợn sóng tinh hồng, hướng chung quanh cuồn cuộn bao phủ. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào nơi này, hắn liếc mắt liền thấy, phía trên mảnh thủy triều cuồn cuộn huyết hải, ngay giữa cả tòa không gian tâm thất, có 8 tòa mộ bia huyết tinh, trong ầm vang, nứt toát, đổ sụp. Là kiếp bác. Huynh hỏa cùng cộng sinh thú đều kinh hãi. Mộ bia tinh hồng quen thuộc, đối với bọn hắn quá quen thuộc, trước đó tại Chu Tước Tinh Ngục, chính là 8 tòa mộ bia tinh hồng kia, kém chút trấn sát Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn. Nếu không phải Lý Thiên Tử cùng Lý Mộ Dương kịp thời đuổi tới, Lý Thiên Mệnh làm sao còn có thể nhảy nhót tưng bừng đến giờ. Ngân Trần quan sát được trước nhất, bình tĩnh nói, con hàng này, giống như, đã, trọng thương. Tại Chu Tước Tinh Ngục, Ngân Trần ở hiện trường, cá thể đều bị mộ bia tinh hồng trấn áp vỡ nát, đối với lực lượng của kiếp bác không thể quen thuộc hơn. Khi Lý Thiên Mệnh đến, 8 tòa mộ bia huyết tinh kia, vậy mà vừa hay nứt toát vỡ nát. Chỉ thấy, bên trong toái phiến mộ bia phấn vỡ, kiếp bác lấy dáng vẻ hình người ác quỷ tồn tại, thân cao tới 20 vạn mét, nhưng thân thể tinh hồng của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ. Toái phiến mộ bia vần quanh chung quanh hắn, đem trọn tòa không gian tâm thất đều chiếu thành màu tinh hồng. Theo Lý Thiên Mệnh xem ra, hình thái kiếp bát kia, cùng trạng thái sau khi tử chân biến thân có chút tương đồng, đồng dạng là một loại quỷ thần dường như tới từ địa ngục. Nhưng hiện tại, trên thân kiếp bát, bị tổng cộng 4 loại sức mạnh trấn áp. Theo thứ tự là luyện ngục, hỗn độn, hồng mông cùng khởi nguyên, đây là 4 loại lực lượng cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh vô cùng quen thuộc. Lý Thiên Mệnh tiến đến không gian này, liền nhìn thấy có 4 cộng sinh thú màu đen, thân thể đen nhánh 10 vạn mét đã vỡ nát, khắp nơi là vết rách. Nhưng bọn chúng vẫn lấy sinh mệnh cuối cùng, trấn áp, phá hủy thân thể ác quỷ tinh hồng của kiếp bát. Ngay tại dưới trấn áp cùng phong tỏa của 4 loại lực lượng cộng sinh thú, thân thể ác quỷ của kiếp bát vỡ vụn, không thể trốn đi đâu được, ngay cả 8 tòa mộ bia tinh hồng kia đều bị triệt để vỡ nát. Hiện tại kiếp bát, xem ra đã trọng thương sắp chết. Đầu giống như ác quỷ kia, bộc phát từng đợt trống giận gào thét, mỗi một nhãn cầu đều nổi giận trừng ra, 10 phần thê thảm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thân thể kiếp bát bị trấn áp. Đột nhiên phát hiện, ngay tại trong thể nội kiếp bát, lại có một trụ thần bản nguyên màu đen. Trụ thần bản nguyên kia, toàn thân còn cuốn màu đen kịt, từng sợi đen nhánh ẩn chứa một loại lực lượng quen thuộc. Là đại ca. Lý Thiên Mệnh muốn rách cả mí mắt, vạn vạn không nghĩ tới, khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Tử, nhìn thấy đã là trụ thần bản nguyên của hắn. Lực lượng trụ thần bản nguyên màu đen kia, cùng lực lượng 4 cộng sinh thú của Lý Thiên Tử như nhau, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhìn kỹ lại, khác biệt so với trụ thần bản nguyên tầm thường chính là, trụ thần bản nguyên kia lại có lân phiến hình 6 cạnh màu đen, bao trùm chung quanh bản nguyên. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, lân phiến hình 6 cạnh màu đen kia chính là bản nguyên sát ngoài lấy hắc ám tí chuyển hóa mà thành. Những hắc ám tí hình thành lân phiến sát ngoài, vậy mà bắn ra sức mạnh mang tính hủy diệt, chấm dứt mệnh chi thế, xoay tròn diệt sát. Ngay tại bên trong thân thể ác quỷ kiếp bát, trụ thần bản nguyên màu đen kia, bộc phát lực lượng phá hoại khó có thể tưởng tượng, lấy lân phiến hình 6 cạnh hắc ám tí, xoay tròn thả ra lực xoắn. Thấy tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh cắn răng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng toàn bộ không gian chạy vội qua. Nhưng không đợi hắn đuổi tới, liền nghe một tiếng thống khổ nổ hống, theo miệng kiếp bát bạo phát ra, ô a cả tòa tâm thất huyết hải tinh hồng, biến đến lao nhanh bạo ngược. Trụ thần bản nguyên của Lý Thiên Tử, từ nội bộ xoay tròn, dạo sát kiếp bát. Mà 4 cộng sinh thú màu đen đã vỡ nát kia, thì lấy hủy diệt chi thế, từ phần ngoài trấn áp xé rách kiếp bát. Giờ khắc này, kiếp bát tao ngộ nội ngoại giáp công. 8 tòa mộ bia tinh hồng phá toái, tuyên cáo chống cự của kiếp bát triệt để mất hiệu lực. Lực lượng của hắn hoàn toàn bị áp chế lại, từ trong ra ngoài bị xé nứt ra. Ngay tại trong tiếng hét thảm thống khổ của kiếp bát, thân thể giống như ác quỷ của hắn, vậy mà liền bị xoắn nát. Nhưng cùng lúc đó, trụ thần bản nguyên màu đen của Lý Thiên Tử, còn có thân thể phá toái của tứ đại cộng sinh thú kia, vậy mà cũng bị lực lượng tinh hồng gào thét sụp đổ mà ra, toàn bộ trùng kích vỡ nát. Ngay tại dưới ánh mắt khó có thể tin của Lý Thiên Mệnh, hết thảy tràn cảnh trước mắt, băng liệt. Hắn căn bản chưa kịp giúp đỡ. Trong tầm mắt, kiếp bát cùng Lý Thiên Tử, tứ đại cộng sinh thú vậy mà cùng nhau sụp đổ. Cứ như vậy, vỡ nát trước mặt Lý Thiên Mệnh. Hắn nhìn đến, hỏa phượng hoàng đen tuyền liệt, lại như kim vũ lúc trước, tất cả vũ linh hình kiếm trên thân đều vỡ nát, biến thành bột phấn bụi đất màu đen. Mảnh thú lôi đình màu xám kia, càng là sụp đổ thành ngàn vạn khối vụn, mỗi một mảnh vụn đều cuốn quanh lôi đình màu xám, đến chết đều trấn áp toái phiến ác quỷ của kiếp bát. Mà thần long hai đầu hỗn hợp màu đen, màu xám kia, sông núi trên lưng vỡ nát, hải dương bụng phân liệt. Cửu trọng quỳ sơn, cửu trọng quỳ hải, hóa thành vô số núi đá nát bấy, băng tán ra dòng nước nhiễm đỏ tươi, giống như một tòa thế giới sụp đổ. Còn có đại thụ tỏa ra khói đặc màu đen, nở rộ chín đóa hắc hoa kia, lúc này đã bị màu tinh hồng ăn mòn, ngay cả bông hoa đều bị ăn mòn thành huyết hồng, bị ăn mòn thành dịch thể, chậm rãi bị hòa tan trong huyết hải không gian này. Mà tại bên trong thân thể ác quỷ của kiếp bát bị dạo sát thành bột mịn kia, trụ thần bản nguyên màu đen của Lý Thiên Tử, tức thì bị huyết hải trùng kích, hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, tới chậm. Khi hắn đuổi tới, hết thảy giống như có lẽ đã kết thúc. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy huyết hải trong không gian tâm thất này vẫn đang lao nhanh, gào thét. Đó là lực lượng thuộc về kiếp bát, vậy mà vẫn sôi trào. Ách a, kiếp bát kêu thảm, bên trong không gian này bên tai không dứt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, trong phiến huyết hải này, giống như xuất hiện một loại quang ảnh đặc thù, quang ảnh kia giãy giụa, ngưng tụ trong huyết hải, lại còn muốn một lần nữa hội tụ thành một hình người. Đó là kiếp bát. Buồn cười cùng cực. Bất quá là cái khôi lỗi bị phục sinh, thật sự cho rằng có thể cùng bản tôn đồng quy vu tận. Hết thảy, chẳng qua là vô dụng công. Kiếp bát lạnh lùng kêu gào, trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Hắn là vĩnh hằng sinh linh. Tựa hồ cùng thần ngủ, căn bản không có cách bị thường quy thủ đoạn giết chết. Nhưng là lúc này, Lý Thiên Mệnh đến vĩnh hằng sinh linh, danh xưng bất tử. Nhưng Lý Thiên Mệnh trước đây không lâu đã xử lý một cái. Kiếp bác thật sao? Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào mảnh không gian này, liền nhìn thấy Lý Thiên Tử cùng Kiếp Bác cùng nhau sụp đổ bi tráng một màn, để sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lùng. Trước đó thần ngũ cũng giống như ngươi phách lối, nhưng bây giờ, nàng đã là Đông Hoàng kiếm phía trên năm đạo kiếm ngân. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể so thần ngũ còn kháng đánh. Lý Thiên Mệnh vốn hướng về giữa không gian này đánh tới chớp nhoáng. Không ngờ vẫn không thể cứu ra Lý Thiên Tử. Khi hắn nghe được Kiếp Bác khinh thường, khinh miệt cùng kêu gào, trong đầu đã tràn ngập phẫn nộ khó có thể miêu tả. Đối mặt Kiếp Bác quang ảnh đã vỡ nát, dãy dụ muốn một lần nữa ngưng tụ hình người, Lý Thiên Mệnh không chút do dự, Đông Hoàng kiếm ra. Kiếp Bác tự hồ không ngờ Lý Thiên Mệnh sẽ xuất hiện, để hắn rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn cười lạnh, ha ha ha. Lý Thiên Mệnh, người rốt cuộc đã đến. Đáng tiếc ngươi tới chậm, ngươi cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của ngươi đi chết. Không chỉ Lý Thiên Tử, vẫn còn có người, tất cả đều phải chết. Đừng mẹ nó nói nhảm. Lý Thiên Mệnh nổi giận, chung quanh hắn huyết hải bên trong, vô cùng vô tận kiếm quang nổi lên bốn phía. Đông Hoàng kiếm ầm vang mà tới. Trong nháy mắt, chém Kiếp Bác quang ảnh đang giãy giụa thành hơn mấy trăm mảnh. Cùng lúc đó, một loại luyện thần lực lượng kinh khủng, theo Đông Hoàng kiếm bao phủ mà ra, đem tất cả tinh hồng chi sắc bên trong vùng không gian này bao phủ. Đây là quang tự tại luyện thần thuật. Kỹ xảo hoàng thất truyền thừa cho hắn, lần nữa có đất dụng võ. Đồng thời lần này, Lý Thiên Tử đã vì hắn đem đường đều hoàn toàn trải tốt. Lý Thiên Mệnh đều không cần cùng Kiếp Bác đối chiến. Dễ như trở bàn tay, liền có thể đem thân thể ác quỷ nát bấy, đem tất cả huyết sắc lực lượng, tất cả đều luyện hóa vào Đông Hoàng kiếm. Cho ta, chết. Mang theo phẫn nộ khó có thể khống chế, Lý Thiên Mệnh bộc phát ra sức mạnh khủng bố nhất. Cho dù không có chúng sinh niệm lực gia trì, hiện tại phẫn nộ nội tâm hắn cũng đủ để hắn bạo phát ra lực lượng cực hạn. Quan tự tại luyện thần thuật, bắt đầu thôn phệ, luyện hóa chung quanh tinh hồng huyết hải. Trên Đông Hoàng kiếm, bắt đầu xuất hiện một số ấn ký tinh hồng, dần dần hình thành đồ án quen thuộc. Chỉ thấy bên trong tòa không gian này, chung quanh ác quỷ toái phiến tinh hồng còn có huyết hải, tất cả đều bị từng đợt vòng xoáy bao phủ, dùng luyện thần chi lực không cách nào ngăn cản, hướng về thân kiếm Đông Hoàng kiếm hội tụ mà tới. Đây là vì đại ca luyện ngục phượng hoàng. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, luyện thần chi lực bạo phát. Trong âm thanh bi thảm thê lương của Kiếp Bác, hắn cảm giác một bộ phận thân thể hắn, liền đới một phần tám lực lượng của hắn, tất cả đều bị thôn phệ vào Đông Hoàng kiếm, trong thời gian thật ngắn bị hoàn toàn luyện hóa. Trên thân kiếm Đông Hoàng kiếm, từng sợi màu đỏ tươi tạo thành tòa mộ bia tinh hồng thứ nhất. Đây là vì đại ca hỗn độn lôi ma. Lý Thiên Mệnh kiếm quang quét ngang toàn trường, lấy luyện thần chi lực thôn phệ càng nhiều thân thể toái phiến của Kiếp Bác, còn có huyết kiếp lực lượng tinh hồng của hắn. Trên Đông Hoàng kiếm tạo thành tòa mộ bia tinh hồng thứ hai. Sau đó là tòa thứ ba, tòa thứ tư mộ bia. Hai tòa này phản phất tế lấy lão tam lão tứ Lý Thiên Tử, hai đại cộng sinh thú. Cuối cùng, luyện thần chi lực trên Đông Hoàng kiếm hình thành một tòa vòng xoáy lực lượng bao phủ toàn trường. Đem toàn trường toái phiến đỏ như máu, thậm chí đem cả tòa huyết hải trong không gian tất cả đều thôn phệ đi xuống. Trên Đông Hoàng kiếm luyện hóa ra bốn tòa mộ bia tinh hồng sau cùng. Đây là vì đại ca. Nương theo tiếng trống giận dữ của Lý Thiên Mệnh, tất cả huyết kiếp lực lượng tinh hồng chi sắc trong toàn bộ tâm thất không gian, vô luận là thân thể toái phiến ác quỷ Kiếp Bác, hoặc là bộ phận lực lượng của hắn tạo thành, tất cả đều bị triệt để luyện hóa. Vĩnh viễn phong cấm trên Đông Hoàng kiếm, hóa thành tám tòa mộ bia. À, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của Kiếp Bác, theo việc hắn bị luyện hóa mà triệt để tiêu tán. Trước khi chết, hắn thống mạ hoàng thất. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể thay đổi kết cục hắn bị luyện hóa. Nương theo tám tòa ấn ký mộ bia tinh hồng xuất hiện trên thân kiếm Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được Đông Hoàng kiếm trở nên mạnh hơn. Trên thân kiếm chẳng những có năm thanh kiếm lớn màu bạc, còn có tám tòa mộ bia máu tươi. Mỗi người ẩn chứa lực lượng đến từ thần ngũ cùng Kiếp Bác. Kiếm khí màu bạc thần ngũ, huyết kiếp lực lượng Kiếp Bác, tất cả đều cho Đông Hoàng kiếm mang đến uy lực tăng cường trên diện rộng. Từ đó, Kiếp Bác vẫn diệt. Thế mà tâm tình Lý Thiên Mệnh cùng lúc trước luyện hóa thần ngũ hoàn toàn khác biệt. Nội tâm hắn trở nên có chút trống rỗng. Theo Kiếp Bác bị luyện hóa, huyết hải trong tâm thất không gian này tan biến, chỉ còn lại dịch thể đặc dính màu xanh, một lần nữa bay khắp toàn bộ không gian, nương theo mạch máu màu xanh nhảy lên mà dao động. Đại ca, Lý Thiên Tử. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía, thần sắc thống khổ. Hắn tìm kiếm khắp nơi, lại chỉ ở bên trong không gian này tìm thấy một số lân phiến hình sáu cạnh màu đen cuối cùng. Những lân phiến này chính là dấu vết sau cùng Lý Thiên Tử lưu lại, đến từ hắc ám tí của hắn. Đó là bộ phận cứng rắn nhất của Trộm Thiên nhất tộc. Chính vì vậy, mới có thể miễn cưỡng lưu giữ lại trong dạo sát cuối cùng của kiếp bác. Lý Thiên Mệnh mang theo đám cộng sinh thú, đi đến trước những vảy màu đen kia. Bọn họ nhìn thấy. Trước mắt bọn họ, những vảy màu đen kia, tại không trung sắp xếp ra một hàng chữ, Thiên Mệnh, chúng ta 10 vạn năm trước, vốn đã chết đi, lúc này được sống lại, có thể cùng ngươi lại tụ họp, có thể vì ngươi trải đường, có thể vì ngươi đổi một đạo kiếp, đã là may mắn của đời này. Ngươi không cần bi thương, ca vĩnh viễn sống trong cái bóng của ngươi. Mắt thấy những vảy màu đen này, sắp bị chất nhầy màu xanh mãnh liệt mà đến bao phủ. Lý Thiên Mệnh phẫn nộ huy kiếm, đem tất cả chất nhầy màu xanh đang tuôn đi qua chém vỡ, đẩy lui. Hắn tiến lên, từng cái, nhặt những vảy màu đen kia lên. Đại ca. Lý Thiên Mệnh nhìn những vảy màu đen này, dường như thấy được bóng người Lý Thiên Tử, ở trước mặt hắn đang hướng về hắn mỉm cười. Trong lúc lơ đãng, Lý Thiên Mệnh lại đã nước mắt rơi như mưa. Cho tới nay, con đường của hắn đều so sánh thuận lợi. Đã thật lâu không có thân nhân, chết trước mặt hắn, huống chi còn là đại ca thân cận như thế. Nguyên lai, đại ca bọn họ thật đã sớm chết. Huynh hỏa bọn hắn cũng đều xông ra, không lo được chất nhầy màu xanh buồn nôn chung quanh. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả bọn họ đều khóc. Bọn họ có chút khó có thể tiếp nhận, Lý Thiên Tử bọn họ vậy mà thật như Nguyệt Linh Lan nói, chỉ là bị Đạo Tam sống lại. Đạo Tam phục sinh bọn họ là vì dẫn dụ Lý Thiên Mệnh đi vào vô tự thế giới. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, bất luận là Lý Thiên Tử hay Lý Mộ Dương bọn họ, sớm đã là người nhà huyết mạch tương liên, thân cận nhất với hắn. Cho dù bọn họ vốn là thi thể, cũng không thay đổi được tầng quan hệ này. Tưởng tượng lần đầu nhìn thấy Lý Thiên Tử, huynh hỏa bọn hắn còn cùng bốn cộng sinh thú của hắn không hợp nhau, cảm giác bọn họ băng lãnh, hờn hững. Không sai, mà sau đó, cho tới bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, vô luận là Lý Thiên Tử hay tứ đại cộng sinh thú của hắn, trong cơ thể bọn họ, tất cả đều chảy xuôi nhiệt huyết vĩnh không lạnh trong trái tim xanh lục tịch mịch. Lý Thiên Mệnh nắm chặt vảy đen Lý Thiên Tử để lại, trầm mặc hồi lâu. Hắn hiểu rõ, đại ca Lý Thiên Tử đã vĩnh viễn rời xa hắn. Vốn dĩ, đại ca chỉ là một cổ thi thể được Đạo Tam phục sinh. Nay lại một lần nữa tan vỡ, sẽ không còn bất kỳ kỳ tích nào để hắn xuất hiện trước mặt mình. Đại ca. Nước mắt Lý Thiên Mệnh tuôn rơi. Huynh hỏa cùng các cộng sinh thú cũng rơi lệ, dường như thấy được tứ đại cộng sinh thú của Lý Thiên Tử, trong trận chiến sinh tử với kiếp bác, cuối cùng thiêu đốt bản thân, trấn áp kiếp bác. Ta sẽ mang theo ngươi, cùng nhau tiến bước. Quyết không để ngươi thất vọng. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng thu hồi vảy đen. Ánh mắt hắn lộ ra phẫn nộ và kiên định. Hắn nhìn 8 tòa mộ bia máu tươi trên Đông Hoàng Kiếm, 5 đạo kiếm ngân bạc, biết rằng hành trình của mình lại tiến thêm một bước. Kiếp bác, thần ngũ, đã bị phong cấm. Hoàng thất, bị chưởng khống. Thiên cửu là người một nhà. 9 đại vĩnh hằng sinh linh, cuối cùng chỉ còn lại 5. Bước kế tiếp là Đạo Tam. Thần sắc Lý Thiên Mệnh lần nữa trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn trái tim xanh lục xung quanh, biết rằng trái tim còn ở, có nghĩa Đạo Tam vẫn còn tồn tại. Mà giờ đây, việc Lý Thiên Tử cùng kiếp bác tự chiến, rất có thể là Lý Mộ Dương đang trực diện Đạo Tam. Đạo Tam đã từng giết hắn, rồi lại phục sinh hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn thoát khỏi sự chưởng khống của Đạo Tam. Có thể tưởng tượng, sự va chạm giữa hai người sẽ kịch liệt đến mức nào. Cha, ta không biết người đã làm thế nào để thoát khỏi sự chưởng khống của Đạo Tam, nhưng chắc chắn không dễ dàng. Ta nhất định sẽ tìm được người. Lý Thiên Mệnh biết rằng mình không thể chìm đắm trong đau thương. Chỉ có thể mang theo các cộng sinh thú, lần nữa bước lên con đường tìm kiếm. Phụ mẫu Lý Mộ Dương, Vệ Tình, còn có một Tình Tình, bọn họ đều ở trong trái tim xanh lục này. Lý Thiên Mệnh nhất định phải tìm được họ. Đáng tiếc, trong trái tim xanh lục này, tính ăn mòn của chất nhầy xanh lục xung quanh đã đạt đến mức mạnh nhất. Ngân trần hoàn toàn không thể khuếch tán. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể rời khỏi không gian tâm thất nơi Lý Thiên Tử và kiếp bác tán thân, men theo những mạch máu xanh lục phức tạp, khó khăn tiến lên trong trái tim xanh lục này. Vô số vật chất xanh lục hình thành màn mỏng trắng trước mặt hắn, nhưng đều bị hắn dùng Đông Hoàng kiếm chém vỡ. Có lực lượng của kiếp bác, việc chém vỡ những màn mỏng xanh lục này trở nên dễ dàng hơn một chút. Tốc độ tiến lên của Lý Thiên Mệnh cũng nhanh hơn trước. Thế nhưng, mạch máu trong trái tim xanh lục quá nhiều, giao thoa cuốn quanh lẫn nhau, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết nên đi hướng nào. Hắn chỉ có thể mỗi khi gặp ngã ba, đều chọn một hướng để đi, nếu không sợ rằng sẽ hoàn toàn mất phương hướng trong không gian xanh lục quỷ dị này. Bọn họ rốt cuộc ở đâu? Lý Thiên Mệnh tìm kiếm rất lâu, cảnh tượng trong tầm mắt hầu như vĩnh viễn giống nhau. Một màu xanh lục, một dạng nhầy nhụa, một dạng không có bất kỳ lực lượng nào khác tồn tại. Ngay lúc này, Ngân Trần chợt nhớ ra một việc, nói, vừa về, không độ, tinh ngục, th thời điểm. Ta nhìn, treo ở, khôn đế, cung, bức kia, bức họa, biến mất, không thấy. Cần phải, bị người, lấy đi. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, chân dung của ta. Bức họa kia, lại bị ai lấy đi rồi? Hắn phóng tầm mắt nhìn, trước mắt vĩnh viễn là mạch máu xanh lục nhầy nhụa và biển chất nhầy xanh lục. Trong trái tim xanh lục này, hắn hoàn toàn không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến Lý Mộ Dương và những người khác. Chắc là Mộc Tình Tình, nàng đã lấy đi bức họa. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút nói, trong trái tim xanh lục này, âm thanh nhất định có thể truyền đi xa hơn so với chúng ta nhìn thấy, mà còn xa hơn rất nhiều. Chúng ta cùng nhau hô, nếu bọn họ ở gần, hẳn là sẽ đáp lại chúng ta. Huynh Hỏa cố nén sự khó chịu với chất nhầy xanh lục, xông ra, hô ai đây? Lý Thiên Mệnh nói, Mộc Tình Tình. Nói xong, hắn dẫn đầu la lớn. Rất nhanh, tiếng la của hắn vang vọng trong trái tim xanh lục như biển cả, mang theo từng đợt sóng gợn. Tám phương bốn hướng, tất cả đều vang vọng thanh âm của hắn. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cũng đi ra gào thét. Nhưng thanh âm của bọn chúng không tính là quá lớn. Rất nhanh, tuyển thủ hạng nặng xuất hiện, chỉ thấy Lam Hoang, Song Đầu Thần Long, bay ra từ dưới chân Lý Thiên Mệnh, vừa ra đã như bơi lội trong biển chất nhầy xanh lục, hai đầu rồng cùng nhau hô to, Mộc, Tình, Tình. Âm thanh cuồn cuộn, lan tỏa khắp nơi, tạo ra từng lớp chấn động kịch liệt trong biển chất nhầy xanh lục đặc dính. Đầu phộng. Huỳnh Hỏa lập tức bị chấn đến mắt nổ đom đóm, lông vũ loạn xạ. Miêu Miêu thấy vậy thì may mắn, còn may bản Miêu cơ trí, thấy Tam Đệ đi ra, trực tiếp trở lại trên người tiểu Lý Tử, nếu không khẳng định còn thảm hơn kê ca. Ba tiểu lục vốn ở trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, giờ tất cả đều suýt chút nữa hôn mê. Bạch Dạ chóng mặt, linh hồn nhỏ bé đều bị tách ra. Tiên Tiên cười hắc hắc, xem ra ta không cần hô, giao cho Tam ca là được rồi. Lý Thiên Mệnh cũng không để ý đến chúng. Tình hình bây giờ khẩn cấp, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng đáp lại từ một hướng khác khi Lam Hoang cất tiếng. Một âm thanh rất nhỏ, xuyên qua lớp chất nhầy xanh lục trùng điệp, truyền đến. Dường như đang gọi Thiên Mệnh. Thật sự tìm được rồi. Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh. Thật ra hắn chỉ ôm tâm lý thử một chút, nhưng không ngờ Lam Hoang ra tay, một phát trúng ngay. Huỳnh Hỏa phục, xem ra thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào Tam Đệ ta. Bạch Dạ cũng phục, trước có Trần gia, sau có Hoang gia. Bên cạnh tiểu Lý Tử thật sự là Ngọa Hổ Tàng Long. Ngân Trần cười lạnh, còn may ngươi không nói Ngọa Long Phượng Sồ, nếu không ta liều mạng với ngươi. Lý Thiên Mệnh không quan tâm đến bọn chúng. Tình hình khẩn cấp, nghe thấy tiếng đáp lại nhỏ như tiếng mũi kêu, hắn như phát điên lao về hướng đó. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm, cuồng bạo rẽ sóng trong biển chất nhầy xanh lục. Trên đường, chất nhầy xanh lục không ngừng hình thành màn mỏng, chắn trước mặt hắn. Tất cả đều bị hắn dùng Đông Hoàng kiếm chém vỡ, xuyên thủng. Hắn mang theo các cộng sinh thú, với tốc độ nhanh nhất tiến về nơi âm thanh phát ra. Hắn có thể nghe thấy, tiếng gọi Thiên Mệnh ngày càng rõ ràng, khoảng cách ngày càng gần. Cuối cùng, hắn xuyên qua một loạt mạch máu xanh lục, phía trước xuất hiện một không gian tâm thất, đây là tâm thất thứ hai Lý Thiên Mệnh đến. Khi hắn vượt qua khúc quanh, nhìn về phía trước. Thấy một nữ tử váy đen cao vạn mét, chính là Mộc Tình Tình. Trong tay nàng, đang ôm bức họa hỗn độn kia, bức họa dù là hỗn độn, cũng cao hơn nàng. Nàng bị vây trong không gian tâm thất xanh lục, xung quanh có rất nhiều màn mỏng xanh lục vây quanh nàng. Mà nàng không hề khẩn trương, chỉ an tĩnh chờ Lý Thiên Mệnh đến. Khi nghe thấy tiếng gầm của Lam Hoang, nàng đã biết Lý Thiên Mệnh đến rồi. Ngay khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mặt nàng, nữ tử váy đen nở nụ cười, nhưng trong nụ cười của nàng, đồng thời cũng mang theo nước mắt Lý Thiên Mệnh tiến đến trước mặt nàng. Nàng mỉm cười nhìn lại, Thiên Mệnh, chúng ta đều không ngờ rằng ngươi tại hữu tự thế giới lại có thể thành công nhanh đến vậy. Vì có thể đến giúp ngươi, cha mẹ ngươi nguyện ý liều chết đánh cược một lần này, vì ngươi quét dọn chướng ngại vô tự thế giới này. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy nặng trĩu. Hắn nghĩ đến cảnh Lý Thiên Tử vừa biến thành tro bụi trước mặt hắn, không khỏi hỏi, vì sao không thể chờ đợi? Nếu như chờ hắn cùng nhau, Lý Thiên Tử có lẽ đã không phải chết. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh đặc biệt khó chịu. Nhưng Mộc Tình Tình hiểu ý hắn, thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thực, ngay cái ngày thần ngũ bọn họ quyết định cùng nhau đồng thủ, Trộm Thiên Đế Trộm Thiên Chi nhãn rốt cục giác tỉnh Trộm Thiên Cơ. Hắn trộm được một đạo thiên cơ, biết phải làm thế nào mới có lợi nhất cho ngươi, cho nên, chúng ta đến. Đó là phụ thân ngươi đời thứ nhất chuyển thế, nhiều năm như vậy cầu mãi Trộm Thiên Cơ. Trộm Thiên Cơ. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nhất thời như bị sét đánh. Hắn biết, Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đều không có năng lực giác tỉnh Trộm Thiên Cơ như hắn. Vốn tưởng rằng năng lực này chỉ mình hắn có, nhưng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Lý Mộ Dương lại có thể giác tỉnh Trộm Thiên Cơ, đồng thời còn bằng vào năng lực này dò xét được ràng buộc giữa sinh tử số mệnh. Đây là chỉ dẫn của Trộm Thiên Cơ. Lý Thiên Mệnh trầm mặt. Hắn nghĩ, nếu không phải Lý Thiên Tử và Lý Mộ Dương đồng loạt ra tay, kiềm chế Đạo Tam và Kiếp Bác bên kia, vậy rất có thể Lý Thiên Mệnh đã không dễ dàng như vậy khi đối phó Thần Ngũ. Đạo Tam và Kiếp Bác kia chắc chắn sẽ đến giúp Thần Ngũ. Nói cách khác, Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đã dùng tính mạng của họ để kiềm chế hai tôn đại địch, tranh thủ thời gian cho Lý Thiên Mệnh. Trộm Thiên Cơ, Trộm Thiên Cơ. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Năng lực này, từ khi giác tỉnh trên người hắn, hắn chỉ mới vận dụng một lần vào lúc ban đầu. Đó là khi còn ở Thái Cổ Thần Vực. Hắn sử dụng Trộm Thiên Cơ, liền nhìn trộm được ba hình ảnh có tác dụng lớn đối với cục diện của hắn lúc đó. Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá lớn vì điều này. Xúc phạm thánh đạo, bị phán xử thần hình câu diệt. Thế nhưng rốt cuộc là ai tiến hành thẩm phán? Lúc đó Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng hắn sắp chết. Cũng may lúc ấy, Lý Mộ Dương để lại cho hắn tà ma xiềng xích, triệt tiêu chín màu tinh quang giống như lực lượng thần phạt. Sau đó, tà ma xiềng xích của hắn vỡ nát. Và Lý Thiên Mệnh cũng chưa từng dùng lại năng lực này. Hồi tưởng lại lúc sử dụng Trộm Thiên Cơ, Lý Thiên Mệnh đều có cảm giác ràng buộc, số mệnh, thông tin nhìn trộm được từ Trộm Thiên Cơ chính là thông tin quan trọng thực sự quyết định cục diện trước mắt. Xem ra, cha lấy được thông tin từ Trộm Thiên Cơ, chính là Đạo Tam và Kiếp Bác này. Lý Thiên Mệnh trầm trọng nghĩ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử váy đen trước mặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia, hắn nhíu mày hỏi, nhưng ngươi và mẹ đều có thể không cần đến, không cần chết mà. Mộc Tình Tình lắc đầu, khẽ cười, chúng ta đã thân ở trong hình chiếu, chỉ cần bất tử, mãi mãi sẽ cung cấp manh mối cho đối phương, đồng quy vu tận là biện pháp tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi, hình chiếu, lại là hình chiếu. Cái hình chiếu này rốt cuộc là cái gì? Hai chữ này, hắn đã nghe quá nhiều lần. Mộc Tình Tình nhìn vào mắt hắn, mỉm cười giải thích, chính đại vĩnh hằng sinh linh này, về bản chất chính là những kẻ truy đuổi từ quan tự tại giới, dùng để truy tung thái cổ hỗn độn cự thú. Bọn họ không thực sự tiến vào vũ trụ này, chính đại vĩnh hằng sinh linh hiện tại chỉ là cái bóng hình chiếu của sự tồn tại của họ trong vũ trụ này. Bởi vì tính đặc thù của vũ trụ này, hình chiếu của chúng đều tách rời khỏi bản tôn, hoàn toàn không thể liên lạc. Hình chiếu chính là cái bóng của chính đại vĩnh hằng sinh linh kia trong vũ trụ này. Lý Thiên Mệnh nghe đến đó, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn nghĩ đến lời Thần Ngũ nói lúc đó, nàng không thể phát huy hết toàn bộ thực lực trong vũ trụ này. Có thể thấy, Lý Thiên Mệnh luyện hóa Thần Ngũ hay Kiếp Bác quả thực không phải bản tôn của đối phương. Có điều, bản tôn của đối phương không thể tiến vào vũ trụ này. Vậy nên luyện hóa hình chiếu của chúng cũng có nghĩa là cái bóng của chúng trong vũ trụ này biến mất, triệt để không thể ảnh hưởng đến ta nữa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn không nói gì, vì Mộc Tình Tình vẫn tiếp tục giải thích, Trộm Thiên Đế sau khi được Đạo Tam hồi sinh, tạm thời thoát khỏi sự khống chế của Đạo Tam. Trên người hắn có một phần lực lượng của Đạo Tam. Cho nên chỉ cần hắn không rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, sẽ càng làm suy yếu liên hệ giữa bản tôn và hình chiếu của Đạo Tam. Có điều, lần trước Trộm Thiên Đế rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, đã cho Đạo Tam cơ hội liên lạc với bản tôn, chúng đã gửi thông tin. Đương nhiên, đến giờ chúng ta cũng không biết chúng có liên lạc với bản tôn hay không, một khi có liên lạc, sự tình chắc chắn sẽ càng thêm phiền phức. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Lý Mộ Dương không thể rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất nhanh làm rõ mạch suy nghĩ, rất hiển nhiên, Lý Mộ Dương sau khi được phục sinh, thoát khỏi sự khống chế của Đạo Tam, điều này Đạo Tam không thể nào đoán trước được. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Đạo Tam không thể liên lạc với bản tôn bên ngoài vũ trụ. Vậy nên, Lý Mộ Dương của vô tự thế giới, kỳ thực chính là Lý Mộ Dương của một đời. Hắn bị truy đuổi, bỏ mình 10 vạn năm trước, sau đó được Đạo Tam phục sinh, tại Linh Độ Tinh Ngục đến bây giờ. Lý Thiên Mệnh biết, Lý Mộ Dương thực sự đã chuyển thế. Vốn còn kỳ quái, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lý Mộ Dương của vô tự thế giới, hóa ra, chỉ là thi thể của kiếp trước được phục sinh. Đến tận đây, hắn rốt cuộc làm rõ ràng tiền căn hậu quả liên quan đến vô tự thế giới. Từ khi bị Đạo Tam phục sinh, lại thoát khỏi sự khống chế của Đạo Tam, Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử từ ban đầu đã trải đường cho Lý Thiên Mệnh. Họ, cùng với gia gia nải nải hóa thành thiên cực tinh giống nhau. Lúc này Lý Thiên Mệnh không chỉ cảm động. Hắn cảm nhận được một loại tình thân máu mủ. Vô luận là phụ thân, mẫu thân hay đại ca, họ cùng nhau đi tới, đã bỏ ra rất nhiều cho Lý Thiên Mệnh. Vì ta, cha còn sử dụng Trộm Thiên Cơ. Trộm Thiên Cơ, Lý Thiên Mệnh biết việc vận dụng nó đáng sợ đến mức nào. Thông qua tiết lộ thiên cơ, Lý Mộ Dương không chút do dự, cam nguyện cống hiến tính mạng của họ cho Lý Thiên Mệnh. Đây là số mệnh. Là ràng buộc vô tận giữa những người thân. Cho dù họ chỉ là thi thể được Đạo Tam phục sinh. Cũng không oán không hối, vì Lý Thiên Mệnh bỏ ra tất cả. Lúc này, Một tình tình khẽ mỉm cười nhìn hắn nói, thiên mệnh, chúng ta đều được đạo tam phục sinh, là sinh mệnh trong hình chiếu. Nếu hình chiếu của đạo tam biến mất, chúng ta đều sẽ biến mất. Cho nên, chúng ta vô luận thế nào cũng không thể sống. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh trong lòng căng thẳng. Hắn nhìn về phía nữ tử váy đen trước mắt, khuôn mặt quen thuộc kia, có một loại tâm tình rất phức tạp không nói nên lời. Lý Thiên Mệnh không cam tâm hỏi, chẳng lẽ không có bất kỳ biện pháp nào có thể giúp các ngươi sống sót sau? Một tình tình cảm nhận được Lý Thiên Mệnh không cam tâm. Nhưng nàng khẽ cười, nhẹ nhàng mím môi, Thiên Mệnh, chúng ta đã chết qua một lần, trạng thái hiện tại vốn dĩ không thể xem là còn sống. Có thể tỉnh lại, giúp ngươi lần này, đối với chúng ta mà nói đã như một giấc mộng đẹp, ngươi không cần vì chúng ta mà thương tâm. Nói xong, nàng vươn tay, chỉ về một hướng khác bên trong trái tim màu xanh, cha mẹ ở bên kia, đi tìm bọn họ đi. Lý Thiên Mệnh nhìn theo hướng ngón tay nàng, đột nhiên có một dự cảm mãnh liệt, đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Mộc Tình Tình. Hồi tưởng lại, hắn đã từng vạn phần thống hận nữ tử tên Mộc Tình Tình này, nhưng Mộc Tình Tình của vô tự thế giới hiện tại, không phải là nàng mà hắn thống hận. Nàng và nàng, vốn không giống nhau. Tiểu cô nương nơi này, vì hắn cam nguyện đến nơi tuyệt cảnh này, dù phải đánh đổi mạng sống, cũng muốn vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Lý Thiên Mệnh có chút sâu sắc hỏi, ta còn có thể gặp lại ngươi sao? Mộc Tình Tình lắc đầu cười, nhưng nước mắt trong mắt lại rơi như mưa, nhỏ xuống trên bức họa nàng ôm trong ngực, ta yêu ngươi, là ngươi của đời trước, không phải ngươi bây giờ. Ta vì thủ hộ hắn kiếp sau, đã chết quá lâu trên thế giới này, sứ mệnh của ta đến đây là kết thúc, nên đi cùng hắn. Nghe những lời này của nàng, Lý Thiên Mệnh có một loại tâm tình phức tạp khó tả. Nàng đưa hắn đến vô tự thế giới, mang hắn tiến vào linh độ tinh ngục. Thời gian đầu, còn bồi hắn cùng lớn lên. Đến cuối cùng Lý Thiên Mệnh mới biết, nàng và Lý Mộ Dương bọn họ đã sớm chết, và bây giờ, bọn họ sắp cùng đạo tam cùng nhau tiêu vong. Hắn nhìn vào đôi mắt Mộc Tình Tình, vô luận kiếp trước kiếp này, ta đều là ta, là Lý Thiên Mệnh. Người ngươi thích đang đứng trước mặt ngươi, sao còn muốn đi tìm hắn ở thế giới tử vong không tồn tại? Mộc Tình Tình lẳng lặng lắc đầu, không, các ngươi không giống nhau. Nàng thủy chung ôm lấy bức họa nguệch ngoạc kia, cho dù nó còn lớn hơn nàng một chút. Khi nhìn bức họa, trong mắt nàng mang theo thâm tình, mỉm cười, còn mang theo một loại giải thoát. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh thấy thân thể mặc váy đen của nàng xuất hiện một vài vết rách. Những vết rách đó hiện ra từng sợi quang mang màu xanh, khiến cả người nàng không còn hoàn chỉnh. Nhưng nàng vẫn ôm chặt bức họa trong ngực. Nàng mỉm cười, bình tĩnh, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, "Thiên Mệnh, đi tìm cha mẹ ngươi đi, họ đang đợi ngươi. Không đi nữa, e rằng đến mặt cuối cùng cũng không gặp được." Nhìn thiếu nữ váy đen trước mắt nứt ra, bị ăn mòn trong quang mang màu xanh, lòng Lý Thiên Mệnh như dao cắt. Hắn ý thức được, rất có thể Lý Mộ Dương đã giải quyết đạo tam. Và đạo tam tiêu vong sẽ khiến tất cả những người bị đạo tam phục sinh, tất cả đều cùng nhau tiêu vong. "Đi, chúng ta cùng đi." Lý Thiên Mệnh không đành lòng nhìn sự diệt vong của nàng, càng không muốn chấp nhận kết cục nàng sẽ biến mất như vậy. Hắn vươn tay, muốn mang Mộc Tình Tình cùng đi. Nhưng khi sắp nắm được tay nàng, trên tay nàng lại xuất hiện từng đạo vết nứt màu xanh lục, vết rách dần mở rộng, như mạng nhện, khiến tay nàng phân liệt, cuối cùng hóa thành một đạo lục quang. Lý Thiên Mệnh đưa tay bóp nát đạo lục quang kia, căn bản không cảm nhận được bất kỳ thực thể nào tồn tại. "Thiên Mệnh, hy vọng ngươi có thể buông xuống." Trong khoảnh khắc cuối cùng, Mộc Tình Tình ngẩng đầu, giữ nước mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, ta đã sớm chết rồi, ta hiện tại chỉ là một vệt ánh sáng cuối cùng của đời trước để lại. Ánh sáng luôn có lúc tắt, không ai có thể nắm giữ. Không thể nào. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu nữ váy đen trước mắt, vô số vết nứt màu xanh lục xuất hiện trên mặt, không kìm được nước mắt. Tiểu cô nương đã luôn bồi bạn hắn ở vô tự thế giới, thủy chung mỉm cười không một lời oán giận, sao hắn có thể không để ý dù lúc đầu vì những chuyện đã xảy ra mà hắn có chút ác cảm với nàng. Nhưng sau thời gian dài làm bạn, hắn đã quen với sự tồn tại của nàng. Lý Thiên Mệnh sao có thể ngờ, tất cả lại như hoa trong gương, trăng dưới nước, lóe lên rồi biến mất. Hắn không muốn thừa nhận. Xông lên muốn ôm nàng đi, cùng đi gặp phụ mẫu. Nhưng khi hắn tiến lên, lại phát hiện trong ngực chỉ là một đạo quang mang màu xanh. Bức họa cũng như nàng, bị Lý Thiên Mệnh ôm lấy liền hóa thành quang bụi đầy trời, tán đi xung quanh. Mộc Tình Tình, tiêu tán. Lý Thiên Mệnh có cảm giác tê tâm liệt phế. Hắn sững sờ nhìn quang mang còn lại trước mắt, như tinh thần tán đi xung quanh, trước mắt hắn như còn hiện lên nụ cười của thiếu nữ váy đen, nhưng trong nháy mắt, giai nhân đã mất. Dấu phẩy, thành dấu chấm tròn. Không. Lý Thiên Mệnh thống khổ tột độ, hắn không thể chấp nhận kết cục này. Nhưng hắn hiện tại, không thể dừng lại ở đây. Bởi vì hắn cảm giác được, toàn bộ trái tim màu xanh nơi hắn đang ở đã kịch liệt co rút. Hiển nhiên, đạo tam gặp vấn đề. Như Mộc Tình Tình vừa nói, nếu Lý Thiên Mệnh không đi tìm Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh nữa, rất có thể đến mặt cuối cùng của họ cũng không thấy được. Đi. Lý Thiên Mệnh cố nén nỗi đau trong lòng. Hắn vừa chứng kiến Lý Thiên Tử tan biến, lại gặp Mộc Tình Tình tiêu vong, những đả kích liên tiếp khiến hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn nhất định phải tỉnh táo lại, tiếp tục bước đi. Hắn biết, rất có thể những điều khó chấp nhận hơn còn ở phía sau. Bởi vì, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cũng sống lại từ đạo tam đó. Cho đến ngày nay, Lý Thiên Mệnh đã sớm coi Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh của vô tự thế giới này là cha mẹ của hắn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại tất cả những gì đã trải qua cùng phụ mẫu. Thứ 10 thế, Mộ Dương ở Chu Tước Quốc. Thứ 9 thế, Lý Mộ Dương của Kỳ Lân cổ tộc ở Thần Đô. Đời thứ 8, Lâm Mộ Kiếm Thần của Ám Tinh Lâm Thị. Còn có vô tự thế giới này, lần đầu chuyển thế, Trộm Thiên Đế, Lý Mộ Dương. Họ đều là bản tôn của tộc trưởng Trộm Thiên nhất tộc Lý Mộ Dương, luân hồi chuyển thế hết lần này đến lần khác. Để trốn thoát truy sát, mỗi lần chuyển thế, hắn đều ẩn mình càng sâu. Lần đầu chuyển thế đến vô tự thế giới, lại bị đạo tam nắm lấy cơ hội đánh giết, thậm chí phục sinh. Dù vậy, hắn vẫn liều mạng thoát khỏi sự khống chế của đạo tam, hiện tại còn hy sinh tính mạng để giúp Lý Thiên Mệnh chống đỡ từng đạo kiếp. Mười thế luân hồi, ngươi mãi mãi là phụ thân của ta. Nhất định phải cho ta sống. Lý Thiên Mệnh như phát điên, tiến sâu hơn vào trái tim màu xanh. Và sau khi Mộc Tình Tình tan biến, nơi hắn ở, trái tim màu xanh tổng thể cũng bắt đầu quá trình tan biến. Chất lỏng đặc dính và mạch máu màu xanh bên trong trái tim màu xanh ban đầu, hiện tại cũng xuất hiện một đạo vết rách, lan tỏa như mạng nhện. Lý Thiên Mệnh bộc phát tốc độ chưa từng có, phóng về hướng cần đến. Trên đường đi, hắn dường như đang trải qua thế giới tan vỡ. Toàn bộ trái tim màu xanh này đã tiến vào quá trình biến mất nhanh chóng trong trái tim màu xanh lục, đập vào mắt Lý Thiên Mệnh là một mảnh thế giới đã tan vỡ. Màu xanh vật chất vốn vẫn luôn ngăn cản hắn tiến lên, giờ đã hoàn toàn mất đi cội nguồn sức mạnh, khắp nơi chôn vùi, tiêu tán. Toàn bộ trái tim màu xanh lục đang sụp đổ. Tâm tình Lý Thiên Mệnh trầm trọng, nhanh chóng tiến lên đồng thời dò hỏi, tiên tiên, tình huống hiện tại thế nào? Trái tim này còn có thể kiên trì bao lâu? Linh thể tiên tiên không xuất hiện, nhưng cảm thụ một chút rồi đáp, những màu xanh vật chất này, bên trong đều ẩn chứa một loại sinh mệnh lực, xem ra cùng ta tương tự. Nhưng trên thực tế, nó là một loại nguyên rủa, một loại sinh mệnh lực mang tính phụ diện. Ta cảm nhận được, loại sinh mệnh lực quỷ dị này đang nhanh chóng tiêu tán, dựa theo tình huống hiện tại, e rằng kiên trì không được bao lâu. Câu trả lời này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm cuống cuồng. Huỳnh Hỏa có chút hiếu kỳ, dò hỏi, tiên tiên muội muội, cái đồ chơi này rốt cuộc làm thế nào để người ta phục sinh? Bị loại lực lượng này phục sinh, thật sự không còn phương pháp tồn tại nào khác sao? Tiên tiên tức giận nói, loại lực lượng này khiến người ta phục sinh, bản chất là cướp đoạt sinh cơ, tạo ra một dạng tồn tại như cương thi. Nếu đạo tam chết rồi, sinh mệnh lực nguyên rủa trong cơ thể cương thi cũng sẽ tiêu tán, bọn họ tự nhiên sẽ chết, không có bất kỳ biện pháp nào. Cơ cơ cũng lạnh lùng nói, nếu không có loại sinh mệnh lực nguyên rủa này, thi thể của Lý Mộ Dương bọn họ còn chưa chắc đã tồn tại. Lúc này, Miêu Miêu có chút hiếu kỳ hỏi, vậy chuyện bọn hắn khởi tử hoàn sinh, toàn bộ vô tự thế giới dường như không có thuyết pháp về phương diện này. Chẳng lẽ không ai chú ý tới sao? Rất không có khả năng. Tiên tiên thản nhiên nói, trong loại sinh mệnh lực phụ diện mang tính nguyên rủa này, ta cảm giác được một loại lực lượng quỷ dị, loại lực lượng này có lẽ có thể khống chế trí nhớ của người khác, khiến người vô tự thế giới quên đi một vài thứ. Bất kể thế nào, những chuyện này đều đã qua rồi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, mấu chốt hiện tại là, thật sự không có cách nào cứu phụ mẫu bọn họ sao? Tiên tiên cảm thụ lực lượng trái tim màu xanh lục xung quanh không ngừng chôn vùi, thở dài, không nói lời nào. Rõ ràng, tiên tiên và những người khác không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới sự chỉ huy của Miêu Miêu Thiên Phương Bôn Lôi, tốc độ Lý Thiên Mệnh nhanh đến cực hạn, xuyên thẳng qua trong thế giới trái tim màu xanh lục đang tan vỡ. Cuối cùng, tại thời khắc cuối cùng khi toàn bộ thế giới màu xanh lục bị chôn vùi, giữa những mảnh vỡ màu xanh, Lý Thiên Mệnh thấy được hai bóng dáng quen thuộc. Nơi này là nơi sâu nhất của trái tim màu xanh lục, cũng là nơi cốt lõi nhất của toàn bộ thế giới màu xanh lục. Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn lại, thấy Lý Mộ Dương. Hắn đang ngồi trên một sinh vật kỳ dị quái quỷ ở tận cùng thế giới màu xanh đang tan vỡ. Nửa thân dưới của sinh vật kia mang hình dạng nhục trùng màu xanh, nửa thân trên thì nở ra ba đóa nụ hoa màu xanh lục, hẳn đây chính là bản thể của đạo tam. Thân thể trụ thần của Lý Mộ Dương ngồi trên ba đóa nụ hoa kia. Nhìn tổng thể, bản thể của đạo tam giống như đông trùng hạ thảo, khí tức cực kỳ quỷ dị, trên người có vô số mạch máu màu xanh lan tràn ra xung quanh, cùng nhau tạo nên thế giới ăn mòn đặc dính màu xanh này. Và bản thể của nó, ở nơi sâu nhất này. Giờ khắc này, vô số tràn cảnh màu xanh lục xung quanh bản thể đạo tam đang tan vỡ. còn màu xanh lục trên bản thể của hắn thì dần chuyển thành màu xám. Hắn đang thống khổ kêu rên. Tiếng kêu rên của đạo tam lộ ra thống khổ và phẫn nộ, chồng chất nhiều tầng âm thanh, như cả thế giới màu xanh lục đang nghẹn ngào. Hắn thống khổ uy hiếp, Lý Mộ Dương. Các ngươi đã định trước chỉ có một con đường chết. Vô luận thế nào, sự phản kháng của các ngươi đã định trước chỉ là phí công. Nhưng lời nói này hoàn toàn không khiến Lý Mộ Dương động dung. Hắn ngồi ngay ngắn trên ba đóa hoa khổng lồ đang chuyển thành màu xám, lặng lẽ cảm thụ sự chôn vùi của toàn bộ thế giới màu xanh lục. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đến, hắn nhìn thấy, nơi Lý Mộ Dương ngồi, sinh vật giống đông trùng hạ thảo kia đầu tiên là chuyển từ màu xanh sang màu xám, sau đó như tro bụi bị thiêu rụi, hoàn toàn tiêu tán vào không gian xung quanh. Toàn bộ mạch máu trải rộng thế giới trái tim màu xanh lục cũng mất đi nguồn cung cấp, chôn vùi thành vô số hào quang màu xám trắng, tràn ngập cả không gian. Còn Vệ Tịnh đứng bên cạnh Lý Mộ Dương. Bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đến, cùng nhau lộ ra nụ cười nhẹ, nhìn về phía hắn. Bọn họ lại giải quyết một kiếp cho Lý Thiên Mệnh. Sau đó, bọn họ an ủi. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, thân thể của Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh, hai thân thể quen thuộc này, vậy mà bắt đầu xói mòn, tiêu tán. Bọn họ bị đạo tam phục sinh. Bây giờ đạo tam chôn vùi, bọn họ cũng không thể tiếp tục tồn tại. Đồng thời, việc Lý Mộ Dương phóng xuất ra trộm thiên cơ trước đó không lâu, sự phản phệ từ việc tiết lộ thiên cơ, khiến bọn họ tan biến với tốc độ nhanh hơn. Cha, mẹ. Nước mắt Lý Thiên Mệnh không thể ức chế trào ra, như phát điên lao về phía bọn họ. Trong tầm mắt hắn, chỉ thấy Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cùng nhau bao phủ trong ánh sáng tan vỡ ở trung tâm thế giới đang chôn vùi, như có gió thổi tung tóc và ống tay áo của họ. Họ mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt tràn đầy an bình. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh và họ nhìn nhau. Từ đôi mắt họ, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự bình tĩnh tột độ. Thân thể của họ đang tiêu tán. Nhưng, họ không có tiếc nuối. 10 vạn năm chờ đợi, để khi sống lại, họ có thể vì Lý Thiên Mệnh lần nữa mở đường. Dù phải trả giá bằng sinh mạng, dù không thể tiếp tục tồn tại, chỉ cần có thể giúp Lý Thiên Mệnh phá thêm một kiếp, họ cũng không oán không hối. Đây là quy túc của họ. Hai người được phục sinh, từ đầu đến cuối, đều không nghĩ đến việc ở mãi bên Lý Thiên Mệnh. Bởi vì họ biết thân phận của mình. Họ mãi mãi chỉ là quân cờ được đạo tam phục sinh. Có thể thoát khỏi sự khống chế của quân cờ, có thể giúp Lý Thiên Mệnh, đã là tác dụng lớn nhất của họ, cũng là số mệnh khi họ được phục sinh. Giờ khắc này, dù là Lý Mộ Dương hay Vệ Tịnh, tất cả đều vui mừng cười. Đạo tam phục sinh họ, đưa họ đến bên Lý Thiên Mệnh. Nhưng cuối cùng, họ cũng vì Lý Thiên Mệnh mà trừ khử đạo tam, xử lý kiếp bát. Đây chính là nhân quả. Là số mệnh. Là kết cục mà vĩnh hằng sinh linh cũng không thể dự liệu được. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, hóa thành vô số tia chớp, như sấm sét bay tán loạn đến trước mặt phụ mẫu. Nhưng khi hắn đến nơi, thân thể Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đã tiêu tán thành một trận quang mang, cùng mảnh thế giới này tan vỡ, chôn vùi, cuối cùng không còn gì. Trước mắt Lý Thiên Mệnh đỏ rực, chỉ còn lại ba đóa hoa màu xanh lục, làm nổi bật trên thân kiếm Đông Hoàng. Cha, mẹ! Lý Thiên Mệnh khóc lớn, hô to. Nhưng đối phương thậm chí không để lại một lời cuối cùng, ngay trong thế giới tan vỡ trống trải vô tận này, hoàn toàn biến mất. Đạo tam, tiêu vong. Trong không gian tan vỡ tịch mịch này, Lý Thiên Mệnh tê tâm liệt phế trống giận. Hắn không thể chấp nhận, tất cả lại như lời thần ngũ nói, về sau, hắn sẽ không còn được gặp lại người nhà ở vô tự thế giới. Một loại thống khổ tê tâm liệt phế tràn ngập nội tâm Lý Thiên Mệnh. Hắn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt tiêu tán, một cổ cảm giác trống rỗng tập kích. Đạo tam đã chôn vùi. Nhưng Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh cũng vậy. Hiện tại xung quanh hắn chỉ còn lại một mảnh tràn cảnh trống trải vô tận, quanh quẩn tiếng gào rú không thể bình tĩnh của hắn. Mà trong đầu Lý Thiên Mệnh, vĩnh viễn khó quên nụ cười như được giải thoát sau cùng của phụ mẫu. Có thể thấy, bọn họ trước khi đi rất an bình. Ít nhất tại vô tự thế giới này, bọn họ đã vì Lý Thiên Mệnh tảo trừ chướng ngại, đem kiếp bát, còn có đạo tam, giải quyết hết. Thế nhưng, mắt thấy phụ mẫu tiêu tán, Lý Thiên Mệnh lại hồi tưởng lại cảnh tượng Lý Thiên Tử tiêu tán, còn có một tình tình tiêu tán. Từng tràng cảnh xẹt qua trước mắt hắn, thật chấn động, thật khó có thể tiếp nhận. Vốn dĩ, hắn ở vô tự thế giới có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy gia gia nải nải đã hóa thành thiên cực ánh sáng, nhưng phụ mẫu vẫn còn có ca ca, còn có một tình tình. Nhưng bây giờ, bọn họ toàn bộ đã mất. Vô tự thế giới này dường như lập tức trở nên vô cùng trống trải, băng lãnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thế giới này tự hồ lập tức biến thành vô nghĩa. Theo kiếp bát và đạo tam chôn vùi, dường như hết thảy chưa từng xảy ra. Cha mẹ! Lý Thiên Mệnh nắm chặt nắm đấm, giận trừng mắt, thậm chí có chút cuồng loạn. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có hai bó hào quang như vĩnh hằng xuất hiện trước mặt hắn, chiếu rọi lên người hắn. Hai đạo bóng người không đến 2 mét, vậy mà ngưng tụ từ quang ảnh trước mặt hắn. Tràng cảnh đột ngột này khiến sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến đổi. Hai bóng người không đến 2 mét kia khiến hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng lại chắc chắn đã rất lâu không gặp. Suy đoán hiện lên trong lòng, khiến tâm tình Lý Thiên Mệnh có chút kích động. Rất nhanh, quang ảnh dần rõ ràng. Xuất hiện trước mặt hắn, hai đạo bóng người cao 2 mét kia chính là Lý Mộ Dương, còn có Vệ Tịnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền nhận ra, hai vị trước mắt khác với phụ mẫu ở vô tự thế giới. Phụ mẫu ở vô tự thế giới là đời luân hồi thứ nhất sau khi bản tôn. Nhưng bọn họ trước mắt là cha mẹ chân chính của ta. Là cha mẹ của 10 thế luân hồi. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn thoáng qua, hốc mắt đã đỏ lên. Là phụ thân, mẫu thân. Bọn họ rốt cục lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Từ lần cuối nhìn thấy bọn họ đã qua quá lâu rồi. Còn nhớ rõ, ban đầu ở dị độ giới nhìn thấy tròng mắt màu tím to lớn của đế nhất. Ngay khi hắn còn tưởng mình phải dằn co đến bao giờ, phụ mẫu đã xuất hiện. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh vẫn nhớ rõ thân hình đơn bạc mà vĩ ngạn của Lý Mộ Dương khi đối mặt đế nhất. Sau đó gặp lại là trước khi đến ám tinh. Nhưng những ngày đó đã quá xa so với bây giờ. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh cao hơn 7 vạn mét, hai đạo nhân ảnh này xuất hiện trước mặt hắn, hoàn toàn như những điểm nhỏ bé. Nhưng trong suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh, họ vĩnh viễn là cha mẹ cao lớn nhất, vĩ ngạn nhất của hắn. Cha, mẹ. Nước mắt Lý Thiên Mệnh tuôn ra, thậm chí có chút không thể tin nhìn về phía bọn họ. Trụ thần thân thể cao 7 vạn mét của hắn, hiện tại đã là cự nhân đỉnh thiên lập địa, quỳ xuống, cúi người trong vùng hư không này, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy khoảng cách giữa mình và cha mẹ quá xa, quá xa. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh xuất hiện trước mặt hắn cũng không phải thực thể, mà là tồn tại tương tự như hình chiếu, là hai đạo chùm sáng vĩnh hằng chiếu rọi vào không gian này. Nhưng bọn họ rõ ràng lộ ra tình cảm của mình. Khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đều có chút cảm xúc bành trướng. Đặc biệt là Vệ Tịnh, đôi mắt tràn ngập lệ quang, nhất thời nghẹn ngào. Bởi vì tình thế bức bách, họ nuôi thả Lý Thiên Mệnh, cũng biết con trai của họ đã trải qua rất nhiều trên con đường này. Vệ Tịnh vươn tay ra, muốn vuốt ve gương mặt to lớn của Lý Thiên Mệnh. Nàng thấy Lý Thiên Mệnh có một loại cảm giác tang thương, tất cả điều này đều có nghĩa hắn đã trải qua rất nhiều trong vũ trụ này. Từ một sinh linh bình thường, một đường đến trụ thần bây giờ. Đây là con đường quanh co, lòng đồng đến mức nào. Quan trọng nhất là Lý Thiên Mệnh hiện tại đã bước lên bước cuối cùng trong vũ trụ này. Những hình chiếu sinh linh vĩnh hằng kia đã bắt đầu bị tiêu diệt từng cái. Vệ Tịnh vừa khóc vừa cười, nàng ngẩng đầu lên, đánh giá nhi tử lớn hơn mình không biết bao nhiêu lần, một thời gian không gặp, đã lớn như vậy. Xem ra các nàng dâu nuôi con cũng không tệ. Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh biết, vị trước mắt này, xác thực là mẫu thân đã sinh ra và nuôi nấng hắn. Nàng và Lý Mộ Dương bên cạnh, đều là thế thứ 10 của họ. Chỉ có vị ấy, mới dí dỏm đùa với hắn như vậy. Cha, mẹ, cuối cùng các người cũng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh không chớp mắt nhìn bọn họ, sợ chỉ một cái nháy mắt họ sẽ biến mất. Lau nước mắt đi. Vệ Tịnh hé miệng cười, hiện tại con mà nhỏ một giọt nước mắt xuống là muốn dìm chết cha mẹ sao? Lý Thiên Mệnh vừa khóc, vừa cười. Những gì hắn vừa trải qua, không thể dễ dàng tiêu trừ như vậy. Vệ Tịnh cũng đã nhìn ra. Sau đó nàng cười, nhìn hắn nói, tiểu tử ngốc, những người vừa chết đi, chỉ là chúng ta đã từng. Một thế luân hồi của chúng ta đã mất từ 10 vạn năm trước, chỉ có một thế chết đi, mới có hai thế sau, ba thế, cho đến bây giờ là 10 thế luân hồi của chúng ta. Mới có con bây giờ, Lý Thiên Mệnh. Con nhìn thấy phụ mẫu ở vô tự thế giới, kỳ thật chỉ là ý thức kéo dài của một thế luân hồi của chúng ta. Theo một góc độ nào đó mà nói, họ không hề chết đi, mà là tiến vào luân hồi. Cuối cùng tạo ra 10 thế luân hồi chúng ta. Cho nên, không cần thương tâm vì cái chết của họ, họ chính là chúng ta cũng là họ, hiểu chưa? Lời nói này khiến Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Nhưng đúng như những gì hắn biết không lâu trước đây. Phụ mẫu ở vô tự thế giới xác thực chỉ là đời luân hồi thứ nhất của Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh. Họ là đời luân hồi thứ nhất ra đời sau khi Lý Mộ Dương bản tôn chết đi, nhờ vào luân hồi kính. Đời luân hồi thứ nhất này bỏ mình, sau đó mới có đời thứ hai luân hồi, sau đó đời thứ ba, đời thứ tư, cuối cùng đến đời thứ tám, thứ chín và thế thứ 10 hiện tại. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Mỗi một thế luân hồi, kỳ thật đều là sự kéo dài sinh mệnh của phụ mẫu, cũng chính là bản thân họ. Cho nên, họ hiện tại tồn tại với thân phận thế thứ 10, vậy thì tương đương với, họ vẫn còn sống. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, mới rốt cục khôi phục lại từ tâm trạng bi thương vừa rồi. Nhưng phụ mẫu là như vậy, Lý Thiên Tử thì sao? Mộc Tình Tình thì sao? Lý Thiên Mệnh nhìn cha mẹ đã lâu không gặp, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi Lý Thiên Mệnh không lãng phí thời gian. Một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy, lần này cha mẹ xuất hiện trước mặt ta, chỉ sợ cũng như những lần trước, không thể duy trì quá lâu. Cho nên ta lập tức hỏi, vậy đại ca đâu? Lý Thiên Tử hắn, chẳng lẽ thật đã chết rồi? Chuyện này với ta rất trọng yếu. Ban đầu khi thấy Lý Thiên Tử, vị đại ca kia dường như không mấy lý giải ta, nhưng về sau, trải qua nhiều lần kề vai chiến đấu, sinh tử có nhau, ta sớm đã công nhận sự tồn tại của huynh ấy. Lý Thiên Tử, cũng là người nhà ta. Khi hỏi vấn đề này, tâm tình Lý Thiên Mệnh vô cùng khẩn trương. Nhìn đứa nhỏ này khẩn trương kìa. Vệ Tịnh nghe được câu hỏi của ta, che miệng cười khẽ. Bởi vì hình thể ta hiện tại quá lớn, nhịp tim gia tăng, đối với Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh mà nói, thật sự quá rõ ràng. Sau đó, Lý Mộ Dương nhìn ta, cười nói, hắn không chết. Không chết. Vì sao? Lý Thiên Mệnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn vô cùng khó hiểu. Bởi vì ta thấy, Lý Thiên Tử là cha mẹ tạo ra con nối dõi ở đời thứ nhất luân hồi. Bây giờ bị đạo tam phục sinh, lại tan biến, theo lý thuyết đã chính thức tiêu vong mới đúng. Chẳng lẽ, đại ca hắn cũng như cha mẹ, tiến nhập luân hồi? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Nếu là như vậy, ngoài trừ Lý Thiên Tử ở vô tự thế giới này, tại hữu tự thế giới, ta làm sao đến bây giờ không ý thức được sự tồn tại của một nhân vật như vậy? Lý Mộ Dương tiếp tục cười, đánh giá cự nhân Lý Thiên Mệnh trước mắt, người nói vậy cũng không sai, hắn hiện tại, ngay trước mặt ta. Lý Thiên Mệnh chấn kinh. Ta mở to hai mắt, nhìn Lý Mộ Dương, lại cúi đầu nhìn thân thể mình, vẻ mặt không thể tin, cha nói, ta chính là Lý Thiên Tử. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cùng nhau mỉm cười gật đầu với ta. Tình huống này khiến Lý Thiên Mệnh triệt để rung động, nhất thời có chút khó tiêu hóa. Lý Thiên Tử, làm sao có thể là chính ta? Vệ Tịnh cười nhìn ta, giải thích, một thế luân hồi Thiên Tử và Thiên Mệnh là một đôi song sinh, năm đó cả hai đều mất. Chỉ là một người được phục sinh, người còn lại thì không. Lại trải qua nhiều lần luân hồi về sau, song sinh hòa là một thể, trở thành ngươi bây giờ. Nói cách khác, ngươi bây giờ cũng là Lý Thiên Mệnh đời thứ 10, là sự dung hợp của Thiên Tử và Thiên Mệnh đời thứ nhất. Cho nên nói, đại ca đời thứ nhất của ngươi, kỳ thực hiện tại thuộc về một phần của ngươi. Nghe hết thảy, Lý Thiên Mệnh càng thêm rung động. Ta nhanh chóng hồi tưởng lại một chút tình huống. Đầu tiên là tộc trưởng Trọng Thiên, Lý Mộ Dương bản tôn thế, sau khi chết thông qua luân hồi kính, tại vô tự thế giới ra đời Lý Mộ Dương một thế luân hồi, đồng thời, Vệ Tịnh một thế cũng sinh ra cùng huynh ấy. Khi bọn họ ở đời thứ nhất luân hồi, sinh ra song sinh Lý Thiên Tử và Lý Thiên Mệnh, về sau cũng cùng chết. Chỉ bất quá, đạo tam trong quá trình hành động, chỉ đem Lý Thiên Tử sống lại, không phục sinh Lý Thiên Mệnh. Có phải vì dẫn dụ ta tới, nỗ lực xử lý? Nếu đem ta đời thứ nhất cũng sống lại, ta chân chính sẽ không có lý do đến vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh đoán ra nguyên nhân. Sau đó trải qua một loạt luân hồi. Thiên phú và tính cách của Lý Thiên Tử cùng Lý Thiên Mệnh dung hợp lại, khi Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh ở đời thứ 10, ra đời Lý Thiên Mệnh hiện tại. Trách không được, người vô tự thế giới đều nói ta sau khi trở về tính cách đại biến. Thực tế, ta không phải tính cách đại biến, chỉ là hiện tại ta có tính cách của Lý Thiên Tử một đời, còn có thiên phú của Lý Thiên Mệnh một đời. Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút đau đầu. Suýt chút nữa tự làm mình rối rắm. Nhưng đại thể cuối cùng vẫn hiểu rõ. Lời Vệ Tịnh nói vẫn tương đối dễ hiểu, chỉ là khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó tiếp nhận. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nhìn cha mẹ trước mặt, trầm giọng tổng kết, nói cách khác, Lý Thiên Tử kỳ thật là mặt khác của ta, là thi thể đệ nhất thế của ta bị đạo tam sống lại. Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh nhẹ gật đầu. Tình huống này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là rung động, nhưng đồng thời, cũng có một cảm giác viên mãn. Điều này có nghĩa, vô luận là phụ mẫu chết đi, hay Lý Thiên Tử chết đi, ta đều không cần thương tâm. Bởi vì bọn họ đến bây giờ vẫn tồn tại. Hình chiếu của phụ mẫu, đang ở trước mắt. Mà đại ca Lý Thiên Tử, càng là chính ta. Chân tướng này, khiến nội tâm Lý Thiên Mệnh rung động, đồng thời, cũng khiến ta cuối cùng buông xuống phần lớn tâm tình bi thương vừa rồi. Những người đã chết đi đều vẫn tồn tại, vậy còn gì để bi thương? Chỉ là, Lý Thiên Mệnh vẫn hồi tưởng lại vừa rồi, trong trái tim màu xanh kia, ôm bức họa trong ngực, thiếu nữ váy đen hóa thành quang mang biến thành tro bụi trước mắt ta. Cảnh tượng đó cũng khiến lòng ta đau. Ta nhịn không được hỏi, vậy Mộc Tình Tình đâu? Nếu nói cả nhà ta đều nhờ luân hồi, kéo dài sinh mệnh đời thứ nhất, vậy nàng, có phải thật sự tan biến? Khi ta hỏi vậy, thần sắc Vệ Tịnh trở nên hơi ngưng trọng. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trịnh trọng nói, thực tế, người vẫn có cơ hội gặp lại nàng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. bởi vì trong suy nghĩ của ta, một tình tình không thể cũng luân hồi chứ. Trong đầu ta, hiện ra cảnh tượng cuối cùng khi thiếu nữ váy đen hóa thành quang mang tiêu tán, có chút khó tin, ta còn có thể nhìn thấy nàng. Vệ Tịnh gật đầu giải thích, nàng lầm vào luân hồi kính, cùng số mệnh luân hồi một du hồn quan tự tại. Kỳ thật, bản nguyên hồn của nàng vẫn còn, được chúng ta đặt ở một nơi tên là Tiểu Hỗn Độn Ổ, nơi này, ngươi nhất định phải dụng tâm nhớ kỹ. Nàng vừa nói, vừa phất tay. Hình chiếu quang ảnh thành thân thể nàng, lấp lóe trước mặt, dần dần tạo thành một bức quang ảnh đồ án. Vệ Tịnh nói, đây là vị trí Tiểu Hỗn Độn Ổ, bản nguyên hồn Mộc Tình Tình ở nơi đó, chỉ cần tìm được bản nguyên hồn của nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết, thân thể của nàng ở đâu. Lý Thiên Mệnh cẩn thận xem xét bức quang ảnh đồ án kia. Bức đồ án kia giống như một bản đồ, nhưng dường như thâm ảo hơn, đồng thời ẩn chứa nhiều yếu tố ta còn chưa hiểu rõ. Nhưng ta vẫn nhớ kỹ địa đồ, còn có vị trí Tiểu Hỗn Độn Ổ. Cùng lúc đó, Lý Mộ Dương trịnh trọng nhắc nhở ta, Tiểu Hỗn Độn Ổ có biện pháp giúp con cự thú hỗn độn thứ 9 của ngươi ấp trứng, nhất định phải tìm cách đi qua. Đồng thời, cự thú hỗn độn thứ 9 của ngươi là đáp án mà những kẻ truy sát sợ hãi nhất, nó có thể giúp ngươi và tất cả cự thú hỗn độn thái cổ phía trước giải khai gông xiềng huyết mạch chân chính, trở nên thực sự cường đại. Quan trọng nhất là nó có thể nói cho ngươi biết liên quan đến thần đế hỗn độn, quan hệ và bí mật thực sự của cự thú hỗn độn thái cổ. Nghe được những lời ngưng trọng như vậy, tâm tình Lý Thiên Mệnh cũng khẩn trương. Cơ hội ấp trứng cự thú hỗn độn thứ 9 lại ở Tiểu Hỗn Độn Ổ, không hề nghi ngờ, đây cũng là điều mà cha mẹ muốn thực sự nói với ta, chỉ dẫn ta. Khi hình chiếu xuất hiện trước mặt lần này, Lý Mộ Dương vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã có chút nóng lòng muốn biết. Hắn lo lắng hỏi về mối quan hệ và bí mật thực sự giữa hỗn độn thần đế và thái cổ hỗn độn cự thú. Cha mẹ, vì sao không nói thẳng cho con biết? Những điều này, hắn vốn đã sớm hiếu kỳ và nghi ngờ. Không chỉ hắn, mà cả đám Huỳnh Hỏa, đặc biệt là đám Tiểu Lục, càng thêm chú ý đến những điều này. Lý Mộ Dương lắc đầu, nhìn hắn sâu sắc nói, những điều này quá phức tạp, nói một lát không rõ ràng được. Lần này chúng ta thông qua thần thể hình chiếu rất cố sức, hơn nữa còn có chuyện quan trọng hơn cần phải nói cho con. Còn có chuyện quan trọng hơn. Thần sắc Lý Thiên Mệnh cũng trở nên ngưng trọng và nghiêm túc, vâng. Vệ Tình tiếp lời, Đạo Tam gửi tin tức ra ngoài đã bị chúng ta cắt đứt, hiện tại con vẫn đang trong trạng thái ẩn nấp. Trật tự di tích vũ trụ thể tạm thời vẫn có thể bảo hộ con. Việc con cần làm tiếp theo là quét sạch toàn bộ hình chiếu vĩnh hằng sinh linh trong thần thể này, chỉ khi thanh trừ hết bọn chúng, con mới có cơ hội tiến vào Tiểu Hỗn Độn Ổ, nhớ kỹ. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu, con hiểu. Hắn ý thức được, nếu bây giờ đi Tiểu Hỗn Độn Ổ, có lẽ sẽ bị các vĩnh hằng sinh linh còn lại chú ý đến. Như vậy, việc con thứ 9 hỗn độn cự thú của hắn ấp trứng rất có thể sẽ xảy ra vấn đề, bị đối phương quấy nhiễu. Cho nên, trước hết phải thanh trừ hết các hình chiếu vĩnh hằng sinh linh còn lại. Lý Mộ Dương nhìn hắn sâu thẳm, nhấn mạnh, nhớ kỹ, chỉ khi hỗn độn cự thú này xuất sinh, cả nhà ta, Trọng Thiên nhất tộc duy nhất còn sống trên đời, mới có thể nắm giữ tư bản thực sự. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết tiếp theo sẽ là cuộc chiến giữa hắn và các hình chiếu vĩnh hằng sinh linh còn lại. Điểm này, phụ mẫu không thể giúp hắn. Tương tự, các bản tôn của những vĩnh hằng sinh linh kia cũng không thể giúp được đối phương. Hết thảy đều xảy ra bên trong hỗn độn thần đế vũ trụ thể này. Mọi chuyện trong quan tự tại giới tạm thời không ảnh hưởng đến nơi này. Chính bởi vì tình hình bên trong thần thể hỗn độn thần đế này đều bị Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh tạm thời cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Đây đã là sự bảo vệ tốt nhất mà bọn họ có thể làm cho Lý Thiên Mệnh. Bất quá, Lý Thiên Mệnh còn nghĩ đến một điểm. Hắn không nhịn được ân cần hỏi han, cha mẹ có thể giúp con ẩn nấp, có phải có nghĩa là cha mẹ hiện tại ở quan tự tại giới đã ở trạng thái bại lộ? Nghe hắn hỏi vậy, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đều im lặng. Bọn họ chỉ cười nhìn hắn, rõ ràng tạm thời không có ý định nói với hắn nhiều hơn. Nhưng dù bọn họ không nói, Lý Thiên Mệnh cũng đoán được một số. Tuy rằng số lần phụ mẫu gặp mặt hắn quá ít, nhưng từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từ khi rời khỏi Chu Tước Quốc đến nay, bọn họ đều nỗ lực che giấu sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có nỗ lực của bọn họ, Lý Thiên Mệnh căn bản không thể yên ổn phát triển đến bây giờ. Tuy rằng trên đường hắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng may mắn những khó khăn đó đều nằm trong phạm vi hắn có thể giải quyết. Nếu không có Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh có thể khẳng định, hắn đã sớm bị lực lượng không thể kháng cự ngăn cản, căn bản không thể đạt đến tầng thứ như bây giờ. Tất cả những điều này đều là phụ mẫu ở sau lưng giúp hắn trải đường. Từ lúc ban đầu, sơ tâm của phụ mẫu chưa bao giờ thay đổi. Lúc này, Vệ Tịnh nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nói thêm một câu, đúng rồi, Thiên Mệnh, sau này nếu con muốn rời khỏi thân thể, nhất định phải nhớ mang theo Khương Phi Linh. Chỉ có nàng ở đó, chúng ta mới có thể yên tâm. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn, nhưng thấy bóng dáng Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh trước mắt bắt đầu nhấp nháy. Rất rõ ràng, hình chiếu của bọn họ đến vũ trụ thần đế này đã có chút không chống đỡ nổi, không cách nào duy trì. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút nóng nảy. Không chỉ hắn, mà cả Vệ Tịnh cũng rất không muốn. Cảm giác được sắp phải rời đi, Vệ Tịnh rốt cục nước mắt chảy xuống, nhìn Lý Thiên Mệnh sâu sắc. Thiên Mệnh, cha mẹ vĩnh viễn yêu con. Rất nhiều chuyện hiện tại không có cơ hội nói ra, nhưng đợi đến khi chúng ta thực sự có cơ hội gặp mặt, nhất định sẽ nói cho con toàn bộ. Nhìn ra được, nàng rất không muốn. Dù là Lý Mộ Dương ít nói, trong mắt cũng mang theo nỗi nhớ nhung sâu sắc, hắn không nói gì, nhưng nhìn ra được hắn cũng muốn cùng Lý Thiên Mệnh, cùng nhi tử và thê tử một nhà ba người chính thức đoàn tụ. Con biết, cha mẹ, con sẽ không để cha mẹ thất vọng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt nắm đấm, cũng có chút không nỡ nhìn bóng dáng phụ mẫu đang nhấp nháy, tiêu tán. Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn biết, hiện tại không có cơ hội hỏi. Trước khi chính thức giải quyết hết thảy địch nhân, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh, cha mẹ của hắn, chỉ có thể giống như bây giờ, thiêu đốt chính bản thân, vì Lý Thiên Mệnh hấp dẫn tất cả địch nhân, vì hắn hộ giá hộ tống. Một khi bọn họ chính thức tụ tập cùng một chỗ, sẽ mang đến nguy hiểm không thể dự đoán cho Lý Thiên Mệnh. Đến lúc đó hết thảy sẽ phí công vô ích. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm trân quý mỗi khoảnh khắc được ở bên phụ mẫu. Sau cùng, hắn lo lắng hỏi thăm, cha mẹ, nếu còn đến quan tự tại giới, chẳng phải sẽ bại lộ. Có thể sẽ phá hỏng kế hoạch gì không? Trong hình chiếu thân hình nhấp nháy, Lý Mộ Dương sau cùng để lại một câu nói. Lời này vang vọng sâu sắc trong đầu Lý Thiên Mệnh, không cần lo lắng. Quan tự tại là lớn nhất vô cùng, là diện mạo thực sự của vũ trụ, nó vĩ đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của con. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm nghi hoặc về quan tự tại, cũng có chút hướng tới và chờ mong. Không chỉ hắn, Bạch Phong cũng vô cùng lo lắng, muốn giải đáp mọi điều liên quan đến quan tự tại giới. Sau đó hắn hỏi, quan tự tại giới lớn đến mức nào? Hình chiếu của Lý Mộ Dương càng thêm ảm đạm, càng thêm nhấp nháy, giọng nói của hắn cũng ngày càng nhỏ. Nhưng lời nói của hắn lại khiến Lý Thiên Mệnh ngày càng rung động, Thiên Mệnh, vũ trụ con đang ở là thi thể của Hỗn Độn Thần Đế. Vĩnh Hằng Hải là đại não của Hỗn Độn Thần Đế, Thường Tinh Khư là trái tim của Hỗn Độn Thần Đế, những thứ khác cũng đều là một bộ phận của Hỗn Độn Thần Đế. Hỗn Độn Thần Đế cao 999 ức năm ánh sáng, là vũ trụ thần thể lớn nhất trong quan tự tại, thế mà dù là vũ trụ thần thể như vậy, so với quan tự tại giới, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Sau cùng, giọng nói Lý Mộ Dương biến mất. Hình chiếu của hắn và Vệ Tịnh cuối cùng biến mất hoàn toàn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh nghe xong lời nói cuối cùng của Lý Mộ Dương, đã hoàn toàn lâm vào rung động. Hắn lẩm bẩm một câu, cái gì là, năm ánh sáng? Không ai có thể trả lời hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gặp mặt phụ mẫu, hắn đã nhận được rất nhiều tin tức, những tin tức này đánh thẳng vào đầu hắn, thậm chí lật đổ một số suy đoán trước đây của hắn. Trong đó quan trọng nhất, không nghi ngờ gì chính là chân tướng về vũ trụ này. Vũ trụ thân thể này lại là thi thể của Hỗn Độn Thần Đế. Thân thể Hỗn Độn Thần Đế, vậy mà lại hóa thành toàn bộ vũ trụ của chúng ta. Lúc này, Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại, lúc trước trong giấc mộng, hắn dường như cảm nhận được, sau khi rời khỏi cánh cửa tà ma di tích, nhìn thấy một người ngoài hành tinh đang ngồi ngay thẳng thượng tinh khư, Vĩnh Hằng Hải, xác thực chính là một bộ phận của cái kia người ngoài hành tinh thể. Vốn chỉ là mộng cảnh, nhưng hiện tại, mộng cảnh kia trong đầu Lý Thiên Mệnh dần dần trở nên rõ ràng. Khi hình chiếu của Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh biến mất, tất cả chung quanh Lý Thiên Mệnh đều trở nên trống rỗng. Mảnh không gian này, theo đạo tam chết đi, nguyên bản đặc dính, dịch thể màu xanh tất cả đều chôn vùi. Sau cùng chỉ còn lại ba đóa hoa màu xanh lục cùng năm đạo ngân kiếm ngân, tám tòa mộ bia đỏ tươi một dạng, khắc trên Đông Hoàng kiếm kiếm thần, lộ ra từng vệt khí tức quỷ dị. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn tạm thời không nghĩ cái khác, mà hồi tưởng lại sự tình phụ mẫu đã nói. Những tin tức vừa mới hắn lấy được, khiến hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thông qua phân tích những tin tức kia, Lý Thiên Mệnh còn biết được một số chuyện kinh khủng tương tự. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ tất cả đều chạy ra. Đặc biệt là ba cái tiểu lục, một cái so với một cái tích cực. Thì liền Tiên Tiên, Cơ Cơ các nàng, cũng đều mười phần khẩn trương, dù sao Lý Mộ Dương trước khi đi có nhắc tới Khương Phi Linh. Quan tự tại giới, đến cùng lớn bao nhiêu? Huỳnh Hỏa vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa có chút nghi ngờ cảm khái. Đáng tiếc vấn đề này của hắn không ai có thể trả lời. Tiểu lục mệnh hồn Bạch Phong thì thâm trầm suy tư, nó nói, hiện tại xem ra, cái này hữu tự vũ trụ, vô tự vũ trụ, tổ giới, dị độ giới, hết thảy tất cả chung vào một chỗ, tất cả đều là thân thể của Hỗn Độn Thần Đế. Quan tự tại giới bên ngoài thân thể vũ trụ này mới thật sự là đại vũ trụ. Huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của chúng ta chỉ sợ đều đản sinh và tồn tại tại trong đại vũ trụ chân chính kia, hiện tại chỉ bất quá bị giam cầm trong thân thể của Hỗn Độn Thần Đế này. Đối với suy đoán của nó, Lý Thiên Mệnh không phủ nhận. Hắn ngược lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhìn về phía chúng cộng sinh thú nói, hiện tại ta kế thừa truyền thừa của hỗn độn thần đế, tương đương với đem đồ vật mạnh nhất trong thần thể vũ trụ này lấy vào tay. Nhưng đồng thời, ngoại trừ hỗn độn thần đế, hẳn là vẫn còn tồn tại được xưng là tổ thần, tỷ như Tiểu Phong kế thừa Nguyên Thủy Ma Tôn. Những tổ thần này đều khủng bố như hỗn độn thần đế sao? Vấn đề này tự nhiên cũng không ai có thể trả lời. Ngược lại Ngân Trần suy đoán một chút, phải chăng, khả năng, Nguyên Thủy, Ma Tôn, đồng dạng, đã, vẫn lạc. Tại cái kia, xem tự, tại giới, tồn tại, Nguyên Thủy, Ma Tôn, thần thể, vũ trụ. Miêu Miêu một mặt mộng bức, duỗi móng vuốt gãi đầu, vậy tại sao truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn lại ở trong thần thể vũ trụ của hỗn độn thần đế? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, ngưng trọng nói, các vị nghĩ xem, ban đầu gặp phải truyền thừa của bọn hắn là ở nơi nào? Những truyền thừa khác đều cùng một cái tồn tại mật thiết tương quan. Cơ Cơ cười nhạt một tiếng, vĩnh sinh thế giới thành. Tiên Tiên nghe vậy, cũng ngu ngơ phủi tay, không sai, cái này mới là lợi hại nhất. Hết thảy, vẫn là về tới vĩnh sinh thế giới thành. Về tới trên thân Khương Phi Linh. Lúc này Lý Thiên Mệnh có loại cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bản hắn cho là, đi vào Thượng Tinh Khư, tao ngộ Bát Bộ Thần Chúng, đã giải đáp tầng huyền bí sâu nhất của vũ trụ này, đi tới chỗ cao nhất của vũ trụ này. Nhưng hắn cho tới nay đều nghi hoặc, vì sao Bát Bộ Thần Chúng kia, thậm chí bao gồm cả lịch sử Viêm Hoàng thần tộc. Đối với tổ thần, đối với vĩnh sinh thế giới thành, thậm chí đối với thái cổ hỗn độn cự thú, đều không có gì ghi chép cùng lưu truyền. Chợt có ghi chép đối với Trộm Thiên Nhất tộc. Nhưng thái cổ hỗn độn cự thú, dù là đến đỉnh phong vũ trụ này, đều vẫn là một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đây hết thảy, hiện tại rốt cục có giải đáp. Nguyên lai vũ trụ bọn họ vị trí, căn bản không thể xưng là đỉnh phong vũ trụ, mà chỉ là thi thể của hỗn độn thần đế. Hỗn độn thần đế, Nguyên Thủy Ma Tôn. Bọn họ hẳn đều là tới từ quan tự tại giới, những tồn tại đỉnh phong chân chính. Một tôn thần thể của bọn họ, liền có thể hóa thành toàn bộ vũ trụ. Đó là bực nào thần minh rộng rãi. Bạch Phong đắm chìm trong suy tư, xách ra một vấn đề, vậy vấn đề tới. Thái cổ hỗn độn cự thú của chúng ta, cùng những tổ thần kia, lại có liên hệ gì? Tiên Tiên nhếch miệng, ta còn muốn biết, nửa cái mẫu thân của chúng ta có quan hệ gì với tổ thần, vì sao trong vĩnh sinh thế giới thành, có cái gì thần tán, cái gì ma thành? Thái cổ hỗn độn cự thú nhóm tất cả đều đã mất đi trí nhớ trước kia. Trước mắt xem ra, những vấn đề này đều không thể đạt được giải đáp. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, những vấn đề này, chúng ta có nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra đáp án. Hoặc là chờ Linh Nhi đi ra, có lẽ sẽ hồi tưởng lại một số trí nhớ, hoặc là chờ chúng ta đem những hình chiếu vĩnh hằng sinh linh còn lại giải quyết, đi tiểu hỗn độn ổ, mới có thể biết. Bất quá, Lý Thiên Mệnh trước mắt, chính thức tự mình giải quyết, chỉ có thần ngủ, hơn nữa còn là được vi sinh mặc nhiễm giúp đỡ. Những vĩnh hằng sinh linh còn lại, bọn họ khó chơi đến mức nào, cũng còn chưa biết. Chỉ là hiện tại, mọi người đắm chìm trong sự rộng rãi của quan tự tại giới, không muốn đi suy nghĩ nhiều thôi. Huynh Hỏa có chút hưng phấn và kích động, không sai. Vừa không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tiểu cửu đệ đệ của chúng ta ấp trứng đi ra, liền có thể nói cho chúng ta hết thảy, rất có thể nhân gia bảo lưu trí nhớ. Tiên Tiên khó chịu, kê ca, sao ngươi biết là đệ đệ, không phải muội muội đâu. Huynh Hỏa vỗ cánh, hắc hắc, trực giác. Lúc này, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thụ một chút, con ngươi màu vàng kim và màu đen của hắn biến thành, cho tới nay đều không có động tĩnh gì quá lớn. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn cũng không cảm nhận được bọn chúng muốn ấp trứng. Chỉ là từ nơi sâu xa, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai sinh mệnh này. Tuy nhiên bọn chúng còn chưa ấp trứng đi ra, nhưng tất cả mọi chuyện gần đây phát sinh, bọn chúng đều tương đương với cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau trải qua. Dù sao, bọn chúng hiện tại cũng là ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, xem ra, chỉ có thể chờ đợi đến tiểu hỗn độn ổ, bọn chúng mới có động tĩnh ấp trứng. Hắn ẩn ẩn hồi tưởng lại, lúc trước hai trứng hỗn độn cự thú này tiến vào ánh mắt hắn, tự hồ đề cập qua quan tự tại, cần phải đi hướng quan tự tại mới có thể ấp trứng bọn chúng. Nói như vậy, tiểu hỗn độn ổ, có lẽ cũng là cửa sổ tiến về quan tự tại giới. Trước đó hắn ở di tích Tà Ma, cái huyết điện môn kia cũng là một cửa sổ. Hồi tưởng lại quan tự tại giới vô cùng mênh mông trong mộng cảnh, còn có thần thể vũ trụ của hỗn độn thần đế xuất hiện trong mộng cảnh kia, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái, hiện tại ta, quá nhỏ bé. Thần thể vũ trụ, tổ thần, thái cổ hỗn độn cự thú, đây hết thảy, vượt xa khỏi tưởng tượng hiện tại của hắn. Mặt khác, thần thể vũ trụ của hỗn độn thần đế này, cao 999 ức năm ánh sáng. Hiện tại ta mới 7 vạn mét, khoảng cách tầng thứ hỗn độn thần đế, vẫn còn rất xa. Lý Thiên Mệnh có loại cảm giác liếc mắt nhìn không thấy cuối tiểu lục mệnh hồn bạch dạ, Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ, vũ trụ này vốn dĩ vô cùng lớn, chỉ là thượng tinh khư, so với tiểu Lý Tử ngươi còn lớn hơn ức vạn lần. Đạo lý này, Lý Thiên Mệnh có thể minh bạch. Bắt hắn so với vũ trụ, vậy hắn tự nhiên nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng vừa rồi hắn biết, toàn bộ vũ trụ này cũng chỉ là thi thể của hỗn độn thần đế. So sánh như vậy, Lý Thiên Mệnh quá mức rung động. Nhìn như vậy, hỗn độn thần đế là vũ trụ chân thật, trong cơ thể hắn tạo thành từ hằng tinh nguyên. Nếu so sánh ta với hắn, chẳng khác nào mỗi một trung tử hạt nhỏ trong cơ thể ta đều là hằng tinh nguyên. Đây là cảnh tượng hùng vĩ đến mức nào? Tại Lý Thiên Mệnh biết, bên trong vùng vũ trụ này, hằng tinh nguyên sinh ra, hằng tinh nguyên hủy diệt, tất cả đều liên quan đến hưng suy của vô số chủng tộc. Thế mà, theo tiêu chuẩn của hỗn độn thần đế, một hằng tinh nguyên sinh ra hoặc hủy diệt, chỉ là một viên trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn biến hóa nho nhỏ. Thậm chí bản thân hắn, căn bản không cảm thấy được biến hóa đó. Tưởng tượng, nếu Lý Thiên Mệnh đạt tới cảnh giới kia, mỗi một tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn tương đương với một viên hằng tinh nguyên, dù là đế thiên cấp hằng tinh nguyên, cũng chỉ là một trung tử hạt nhỏ lớn hơn một chút. Mà ức ức vạn trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn, tùy thời biến hóa, phân giải, sinh ra. Ban đầu ta là phàm nhân, sau đó đột phá thượng thần, thành tựu tinh thần, cuối cùng đăng lâm trụ thần. Nhưng dù là trụ thần, so với hỗn độn thần đế, vẫn chênh lệch quá xa. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ, hắn và hỗn độn thần đế, đến cùng còn bao nhiêu sai biệt. Sau trụ thần, còn cần trải qua những gì, thân thể hắn mới có thể trở thành vũ trụ chân thật. Mà trở thành vũ trụ chân thật, chính mình sẽ như thế nào? Đây đều là điều hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tỷ như, từ khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu luyện đến nay mấy trăm năm, theo tiêu chuẩn thời gian của hỗn độn thần đế, đáng là gì? Nếu hỗn độn thần đế vẫn còn sống, có lẽ chỉ một cái nháy mắt, vũ trụ trong cơ thể hắn đã biến đổi nghiêng trời lệch đất. Liền xem như thiên đế cấp bậc đỉnh phong trấn cổ trụ thần, 50 vạn năm thọ mệnh, cũng ngắn ngủi như phù du. Lý Thiên Mệnh có chút khó tưởng tượng tiêu chuẩn thời gian này. Ngược lại Bạch Già càng ngày càng hưng phấn, tiểu lục mệnh hồn này, đối với hết thảy ở quan tự tại giới đều cảm thấy hứng thú, chủ yếu nhất là, nó muốn tìm lại trí nhớ thái cổ hỗn độn cự thú, còn có sứ mệnh của nó. Nó nhịn không được cảm khái, hiện tại ta biết, vùng vũ trụ ta đang ở, chỉ là thi thể của hỗn độn thần đế. Vậy quan tự tại giới mới thật sự là thế giới vũ trụ, đến cùng lớn bao nhiêu? Huynh Hỏa duỗi cánh ra, khoa tay múa chân, càng khoa tay càng choáng váng đầu, dứt khoát lười suy nghĩ. Ngược lại Cơ Cơ đưa ra một chủ ý, nàng nhàn nhạt nói, nếu không tưởng tượng nổi, có thể thu nhỏ tiêu chuẩn. Ta hãy tưởng tượng mình trong thể nội tiểu Lý Tử, chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé mịt mù trên một viên trung tử hạt nhỏ. Sự tương tự này khiến Lý Thiên Mệnh cùng các cộng sinh thú thử thay vào. Giả thiết, bọn họ hiện tại chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thể nội Lý Thiên Mệnh, thậm chí còn không bằng một hạt tử nhỏ. Vậy trước tiên phải nhìn lên thân thể trụ thần của Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài thân thể trụ thần của Lý Thiên Mệnh là vũ trụ của hỗn độn thần đế. Nói cách khác, hiện tại ta nhìn lên quan tự tại giới, giống như một hạt bụi nhỏ trong cơ thể ta, đang ngước nhìn vũ trụ của hỗn độn thần đế. Đối với một hạt bụi nhỏ, thân thể trụ thần của Lý Thiên Mệnh đã là tồn tại vô cùng to lớn. Huống chi, cả tòa vũ trụ của hỗn độn thần đế này. Vậy đối với quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh bọn họ chỉ là một hạt bụi nhỏ. Quan tự tại giới, sự rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Mà Lâm Tiêu Tiêu, Y Đại Nhan, các nàng đã rời khỏi vũ trụ hỗn độn thần đế, theo sào huyệt thái cổ tà ma. Các nàng hiện tại, ở ngay quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ. Vậy rốt cuộc đó là dạng địa phương gì? Mà lại mênh mông như vậy? Theo lời của Lý Mộ Dương, đó là một địa phương vô cùng lớn, vậy quan tự tại giới thật sự vô cùng lớn, lớn đến hoàn toàn không có giới hạn. Lúc này, tiên tiên đáng yêu linh thể đi đến trước mặt hắn, xem mắt trái hắn, lại xem mắt phải hắn, lão cha nói, chỉ có đến tiểu hỗn độn ổ, mới có thể ấp trứng ra tiểu cửu. Xem ra điều kiện ấp trứng của tiểu cửu và tiểu thập, liên quan đến quan tự tại giới. Tại vũ trụ hỗn độn thần đế này, không có hoàn cảnh để bọn chúng ấp trứng. Nhìn ra được, tiểu cô nương này rất chờ mong tiểu cửu ra đời. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, trong một đôi tròng mắt của hắn, đều mang dấu vết vỡ vụn. Vốn cho rằng tiểu cửu và tiểu thập sẽ không ra đời, nhưng căn cứ lời Lý Mộ Dương, tiểu cửu sẽ sinh ra trước. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, muốn đi tiểu hỗn độn ổ, trước tiên cần phải trừ khử vĩnh hằng sinh linh. Hắn nhìn Đông Hoàng kiếm của mình. Trên thân kiếm, đã có 5 đạo kiếm ngân màu bạc, 8 tòa mộ bia tinh hồng, còn có 3 đóa hoa màu xanh lục. Điều này có nghĩa thần ngũ, kiếp bát và đạo tam đều đã giải quyết. Không ngờ, Lý Thiên Tử và cha mẹ thế giới vô tự lại cùng kiếp bát, đạo tam đổi mạng. Hiện tại tâm tính Lý Thiên Mệnh cũng yên bình. Hắn biết, hắn là sự kéo dài của Lý Thiên Tử. phụ mẫu đời thứ 10 của hắn, cũng là sự kéo dài của phụ mẫu thế giới vô tự. Hiện tại hy sinh, cũng chỉ là tàn niệm đời thứ nhất của mỗi người bọn họ, được đạo tam phục sinh. Bất quá dù nghĩ vậy, vẫn có chút vắng vẻ. Lý Thiên Mệnh thở dài. Ngoài trừ thần ngũ, đạo tam và kiếp bát, hoàng thất và thiên cửu không tính, cuối cùng chỉ còn lại nhất, nhị, tứ, lục, tổng cộng 4 vĩnh hằng sinh linh. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Thiên Mệnh vẫn nặng nề. Chỉ cần đến nhất, hồi tưởng lại nhãn cầu màu tím to lớn kia, khiến Lý Thiên Mệnh vẫn có cảm giác tim đập nhanh. Huống chi hoàng thất nói, so với đế nhất, lão nhị còn mạnh hơn một chút. Cho đến nay, Lý Thiên Mệnh vẫn không biết nhị, tứ, lục thực sự là những quái vật gì. Hắn nhìn quanh bốn phía. Trong không gian thế giới tan vỡ này, không còn sót lại bất kỳ vật gì tồn tại, theo đạo tam chôn vùi, hết thảy bên trong vùng không gian này đều biến thành hư vô. Đi thôi, đi Nguyệt Linh Tinh Ngục trước. Thần sắc Lý Thiên Mệnh trở nên lạnh lùng. Tiếp theo, con đường của hắn vẫn khó khăn, bốn vĩnh hằng sinh linh không dễ đối phó như vậy. Mà trước đó, là thời điểm nhất thống toàn bộ thế giới vô tự này khi Lý Thiên Mệnh quay đầu. Hắn thu thập hết thảy hoành quang chiếu rọi trong thế giới tan vỡ này, phát hiện tổng số lượng lần này không hề nhỏ. Lần trước từ Trúc Long Tinh Ngục và Thương Hải Tinh Ngục, tổng cộng thu được 5-6 vạn tiêu chuẩn thể lượng hoành quang chiếu rọi. Không ngờ hoành quang chiếu rọi ở Nguyệt Linh Tinh Ngục này mới là nhiều nhất. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn thu thập trước hết những hoành quang chiếu rọi tản mát trong thế giới tan vỡ này, phát hiện tổng cộng cũng có 5-6 vạn. Đồng thời, Ngân Trần vẫn đang tìm tòi bên ngoài Nguyệt Linh Tinh Ngục, tìm được càng nhiều hoành quang chiếu rọi. Những tinh ngục vô tự thế giới này, từ khi ta trở về, đã đoạt lại hết hoành quang chiếu rọi ở chiến trường phản vũ trụ, chính là vì không cho ta sử dụng. Trong thời gian ngắn cũng căn bản không có cách nào phá hủy. Lúc ấy Nguyệt Linh Tinh Ngục thực lực mạnh nhất, cướp về nhiều hoành quang chiếu rọi nhất, cũng là hợp lý. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Lúc này, Ngân Trần truyền đến một tin, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Trụ thần Nguyệt Linh Tinh Ngục đã tụ tập ở cùng nhau. Không tệ, vừa hay có thể một mẻ hốt gọn. Đi thôi, trước tiên lấy hoành quang chiếu rọi đã. Lý Thiên Mệnh dẫn theo mọi người, cuối cùng rời khỏi thế giới tan vỡ này từ cửa vào vòng xoáy kia. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh Tinh Ngục, Nguyệt Linh Đế Thành. Ngay tại bên trong tòa đế thành quy mô rộng lớn này, có một tòa đế cung độc thuộc về Nguyệt Linh gia tộc. Lúc này bên trong tòa đế cung này, đang tổ chức một buổi yến tiệc, mời các phương trấn cổ trụ thần cường giả bên trong Nguyệt Linh Tinh Ngục. Nguyệt Linh Tiêu, phụ thân của tứ nữ thiên đế Nguyệt Linh Lan, cầm đầu. Tổng cộng tập kết hơn 10 vị tướng lĩnh trụ thần các nơi. Tại hậu viện tòa đế cung này, có một người mặc áo giáp, sắc mặt hiền lành, thoạt nhìn là một người hiền lành Nguyệt Linh thị trung niên nam tử, đang cúi đầu khom lưng trước một con gián màu bạc. Tiểu nhân Nguyệt Linh phó, bái kiến Trần gia. Ấn theo phân phó của ngài, đã để các tướng lĩnh Nguyệt Linh tinh ngục chúng ta, tất cả tụ tập ở cùng nhau. Trung niên nam tử Nguyệt Linh thị này, tên là Nguyệt Linh phó. Là một nhân vật vốn không quan trọng trong Nguyệt Linh thần tộc. Tuy dưới tay thống soái quân đoàn trụ thần hơn một vạn người, nhưng so với Nguyệt Linh Tiêu bọn họ, hoàn toàn chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng chính tiểu nhân vật như vậy, thúc đẩy các tướng lĩnh trụ thần Nguyệt Linh Tinh Ngục tề tụ một đường. Bởi vì Nguyệt Linh phó vẫn có thể chen miệng vào trước mặt Nguyệt Linh Tiêu. Liền đưa ra đề nghị, mời các tướng lĩnh đến thương thảo một phen cục thế tiếp theo. Rất tốt, không tệ. Con gián màu bạc hài lòng gật gù đắc ý, nhìn Nguyệt Linh phó nói, tiểu tử, rất có nhãn lực. Kịp thời quy hàng. Về sau, Nguyệt Linh Tinh Ngục, có ngươi một buổi chi địa. Không dám không dám. Nguyệt Linh phó cúi đầu không người, đặc biệt cung kính, ta chỉ hy vọng Thiên Mệnh đế quân, đến lúc đó có thể vòng qua người một nhà chúng ta, như vậy là đủ hài lòng. Rất hiển nhiên. Tình huống bên này, Ngân Trần đã nói cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên bây giờ, trụ thần đỉnh cấp Nguyệt Linh Tinh Ngục, tất cả đều tề tụ một đường. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vừa vặn có thể một mẹ hốt gọn bọn hắn. Lúc này, trong đại sảnh đế cung, Nguyệt Linh Tiêu cầm đầu, tổng cộng hơn 10 trụ thần Nguyệt Linh thần tộc cảnh giới trấn cổ trụ thần đỉnh cấp, đều tề tụ một đường, ngồi trong bữa tiệc. Bầu không khí giữa sân nghiêm túc, thậm chí còn có mùi thuốc súng rõ ràng. Dù sao trước đó không lâu, những thế lực trấn cổ trụ thần này còn đang quyết đấu sinh tử lẫn nhau. Hôm nay các vị tề tụ, là thời điểm thảo luận một chút về sự phát triển tương lai của Nguyệt Linh thần tộc chúng ta. Nguyệt Linh Tiêu cảm nhận được không khí trong sân, lạnh lùng nói, chuyện trước kia mọi người coi như tiểu đả tiểu nháo, ta cũng không để ý các ngươi. Có thù, có oán niệm, hiện tại cũng cần phải náo đủ chứ. Nghe hắn nói vậy, không ít trụ thần giữa sân khinh thường cười lạnh. Không quản bọn họ. Đó là quản không được bọn hắn đi. Lúc này, một trụ thần Nguyệt Linh thần tộc có vết đao chém trên mặt, đẩy dãy bàn, cười lạnh nói, lão gia hỏa, bốn nữ nhi ngươi chết rồi, bây giờ Nguyệt Linh tinh ngục này còn chưa nhất định đến phiên ngươi nói chuyện đâu. Mọi người nói có đúng hay không? Nguyệt Linh Tiêu nhìn người kia, lạnh lùng nói, làm càn. Ta biết các ngươi ngấp nghé Nguyệt Linh tinh nguyên trong tay ta, bất quá chỉ cần thứ này còn trong tay ta một ngày cũng là người chủ trì Nguyệt Linh tinh ngục này. Nói thật cho các ngươi biết, trước đó không lâu ta phái người tiến vào vòng xoáy sương mù màu lục kia, đã thấy Lan Nhi các nàng, đã được tự chủ bọn họ phục sinh. Hiện tại cả nhà trọng thiên đế kia, thêm cả Lý Thiên Mệnh đều tiến vào chỗ đó, chắc hẳn rất nhanh sẽ toàn bộ chết ở bên trong. Đợi đến trọng thiên đế tử đều tử tại trong tay tự chủ, đến đón lấy vô tự thế giới này, chính là thiên hạ của Nguyệt Linh tinh ngục chúng ta. Hiện tại tìm các ngươi đến, chính là thảo luận an bài tiến công tiếp theo. Vừa nghe vậy, trụ thần Nguyệt Linh thần tộc trong sân, tất cả đều biến sắc. Trụ thần mặt thẹo trầm giọng nói, phục sinh. Sao có thể? Lan thiên đế các nàng không phải ở chu tước tinh ngục, bị Lý Thiên Mệnh kia oanh thành vỡ nát rồi sao? Nguyệt Linh Tiêu cười lạnh, khinh thường nói, các ngươi cũng dám mưu toan suy đoán thủ đoạn của tự chủ. Nếu không có chút thủ đoạn, tự chủ sao lại là tự chủ? Huống chi sau lưng tự chủ, còn có một tồn tại mạnh hơn, chính tồn tại kia, mới nắm giữ uy năng phá vỡ sinh tử, chấp chưởng càn khôn. Lời này vừa dứt, trụ thần vốn đang nóng lòng muốn thử, rục rịch trong lòng, tất cả đều như bị dội một gáo nước lạnh. Vốn bọn họ nhận lời mời đi theo, là muốn tùy thời cướp đi Nguyệt Linh tinh nguyên trong tay Nguyệt Linh Tiêu, mà trở thành chủ nhân chân chính của Nguyệt Linh tinh ngục này. Nhưng vạn vạn không ngờ, Nguyệt Linh Tiêu lại ném ra một tin tức nặng cân như vậy. Nguyệt Linh Lan các nàng bốn người, vậy mà sống lại. Trộm Thiên Đế, Lý Thiên Mệnh, cũng tiếp liền tiến vào bẫy rập của tự chủ và tồn tại sau lưng, chẳng mấy chốc sẽ chết ở bên trong. Chẳng phải có nghĩa là, cơ hội nhất thống vô tự thế giới của Nguyệt Linh tinh ngục bọn họ đã tới. Đây chính là cơ hội mà bọn họ từng tha thiết ước mơ. Cho nên, tuy những trụ thần này có chút kinh hãi, nhưng nghĩ lại, vẫn lập tức hưng phấn lên. So với việc đấu tranh nội bộ ở Nguyệt Linh tinh ngục này, đương nhiên là đi công chiếm địa phương khác, nhất thống toàn vũ trụ vô tự thoải mái hơn nhiều. Sau đó, trụ thần mặt thẹo tại chỗ đổi thái độ, quỳ một chân trên đất trước Nguyệt Linh Tiêu, nếu thật sự là như thế, ta Nguyệt Linh Hổ, nguyện vì ngài phó canh nhảy xuống biển, trở thành đầy tớ của ngài. Dẫn dắt Nguyệt Linh thần tộc, nhất thống vũ trụ vô tự. Hắn quỳ quá dứt khoát, khiến người ta không khỏi hoài nghi, gia hỏa này có phải đang hát đôi với Nguyệt Linh Tiêu hay không? Nhưng đúng lúc này, trong khi các trụ thần khác còn đang suy tư, một thanh âm mà tất cả mọi người không thể tưởng tượng được, truyền đến trong đại sảnh đế cung này. Vũ trụ vô tự, hoàn toàn chính xác cần thống nhất, bất quá không phải do các ngươi Nguyệt Linh thần tộc thống nhất. Theo lời nói lạnh lùng mà dứt khoát này, một thiếu niên tóc trắng, dưới vô số kiếm quang vần quanh, xuất hiện ở cửa đại điện. Đôi mắt màu vàng kim và đen của hắn, bể nghệ toàn trường. Chính là Lý Thiên Mệnh. Sự xuất hiện của hắn khiến cho trụ thần đỉnh cấp Nguyệt Linh thần tộc vừa mới còn đang kinh sợ, lần nữa chấn kinh. Không phải nói tiểu tử này phải chết sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tự chủ, còn có tồn tại cường đại sau lưng tự chủ đâu? Nguyệt Linh Tiêu càng ngồi không yên, mở to hai mắt nhìn, đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xuất hiện, giáng một kích nặng nề vào tim tất cả trụ thần Nguyệt Linh thần tộc tại chỗ. Trong điện đường này, sắc mặt tất cả trụ thần đều trở nên vô cùng khó coi. Nguyệt Linh Tiêu cầm đầu, càng là một mặt khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, tự chủ đâu? Lan Nhi đâu? Nguyệt Linh Tiêu có một dự cảm cực kỳ bất tường. Nghe hắn hỏi vậy, Lý Thiên Mệnh cười lạnh liếc hắn một cái, ngươi tự đoán xem. Hắn đến, đồng nghĩa với việc trụ thần Nguyệt Linh thần tộc tại chỗ, không một ai có thể thoát. Việc này còn phải may mắn nhờ Nguyệt Linh phó liên hệ với Ngân Trần kia. Không có tiểu tử kia đề nghị, Lý Thiên Mệnh còn phải chạy khắp Nguyệt Linh tinh ngục này, đi từng nhà tìm đến tận cửa, thật quá phiền phức. Như bây giờ, tiết kiệm cho hắn quá nhiều thời gian. Chỉ có thể nói, Nguyệt Linh phó kia đề nghị không tệ. Hiển nhiên, tại Nguyệt Linh tinh ngục này, người thanh tĩnh như Nguyệt Linh phó không có nhiều. Dù ở chu tước tinh ngục, Nguyệt Linh Lan các nàng bốn người đã chết, thậm chí ngay cả tự chủ kiếp bác kia cũng bị đánh chạy, nhưng trụ thần đỉnh cấp của Nguyệt Linh tinh ngục này vẫn ôm ấp chờ mong với tự chủ kiếp bác kia. Chờ mong kiếp bác cùng đạo tam sau lưng có thể xử lý Lý Thiên Mệnh cùng Trọng Thiên. Nhưng bọn hắn vạn vạn không ngờ, trong thế giới phá toái vòng xoáy màu xanh lục kia đã xảy ra chuyện gì. Nguyên bản Nguyệt Linh Tiêu còn phái người tiến vào sương mù màu lục vòng xoáy phá toái thế giới kia đi quan sát một chút. Nhưng về sau hắn phát hiện đó là dẫn dụ Lý Thiên Mệnh vào bẫy rập, hắn liền lệnh người đi ra, miễn cho quấy rầy đại kế của tự chủ và tồn tại mạnh hơn sau lưng. Hắn vô cùng chờ mong, chờ Lý Thiên Mệnh bị Trọng Thiên xử lý triệt để, Nguyệt Linh Lan các nàng có thể phục sinh, đến lúc đó, vô tự thế giới này chẳng phải là thiên hạ của bọn họ Nguyệt Linh thần tộc. Nhưng khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Linh Tiêu biết rõ, hiện thực không giống như hắn dự đoán. Từ khi Lý Thiên Mệnh trở lại vô tự thế giới này, hết thảy ở Nguyệt Linh Tinh Ngục đều đi chệch quỹ đạo ban đầu, khiến hắn gặp phải đả kích ngày càng nặng nề. Hiện tại, càng đem tất cả huyễn tượng của hắn đánh nát toàn bộ. Hiện tại, Nguyệt Linh Lan các nàng bốn người đã toàn bộ chết trong tay ta. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, nhìn về phía tất cả trụ thần đỉnh cấp chung quanh, lạnh lùng nói, còn cái gọi là tự chủ kiếp bác, chết trong tay huynh trưởng của ta. Còn đạo tam kia, cũng chết trong tay phụ mẫu ta. Các ngươi Nguyệt Linh thần tộc, từ đầu đến cuối chỉ là thằng hề mà thôi. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn về phía Nguyệt Linh Tiêu kia. Trong ánh mắt hoảng sợ của vô số Nguyệt Linh thần tộc, trên Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, hiển thị ba đóa hoa màu xanh lục, còn có tám tòa mộ bia tinh hồng. Những bức vẽ kia phân biệt vết ra lực lượng của đạo tam, kiếp bác. Đông Hoàng kiếm ra, một loại lực lượng sinh cơ màu xanh quỷ dị, hình thành vô số kiếm khí màu xanh lục. Còn lực lượng huyết kiếp tinh hồng của kiếp bác cũng tạo thành vô số kiếm khí màu đỏ. Hai loại lực lượng quen thuộc xuất hiện, khiến toàn trường trụ thần Nguyệt Linh thần tộc đều lâm vào hoảng sợ triệt để. Bọn họ đương nhiên biết hai loại sức mạnh kia đến từ ai. Mộ bia tinh hồng kia chính là lực lượng của tự chủ kiếp bác, hiện tại hắn hóa thân thành lực lượng huyết kiếp, lại bị Lý Thiên Mệnh thi triển ra, hóa thành huyết kiếp kiếm khí. Còn đóa hoa màu xanh lục kia là tồn tại mạnh hơn kiếp bác, hiện tại đúng là bị Trọng Thiên Đế chém giết, ngay cả lực lượng đều bị Lý Thiên Mệnh đánh cắp. Trọng Thiên Tặc Tử, Trọng Thiên Tặc Tử a, Nguyệt Linh Tiêu chỉ kịp khóc rống, kinh hô ra hai câu như vậy, liền bị kiếm khí Đông Hoàng kiếm cuốn vào. Lực lượng kinh khủng đến từ Vĩnh Hằng Sinh Linh đem trụ thần thân thể của hắn, trong nháy mắt chôn vùi, tất cả hạt trung tử sụp đổ, bị vỡ nát hóa thành bột mịn. Nguyệt Linh Tiêu, chấp chưởng giả sau cùng của Nguyệt Linh thần tộc, chết. Cùng lúc đó, khi trụ thần thân thể hắn bị vỡ nát, một Nguyệt Linh tinh nguyên bay ra. Đối mặt Nguyệt Linh tinh nguyên kia, tất cả trụ thần Nguyệt Linh thần tộc tại chỗ đều mở to mắt nhìn, muốn có được, nhưng cả đám đều không dám động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh tiến lên, đem Nguyệt Linh tinh nguyên kia lấy đi. Chết. Lý Thiên Mệnh bỏ Nguyệt Linh tinh nguyên vào túi. Trên mặt không chút tình cảm, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía toàn trường. Những trụ thần Nguyệt Linh thần tộc này, trước khi hắn trở lại vô tự thế giới, đã đủ loại nhằm vào linh độ tinh ngục, thậm chí sát hại rất nhiều trụ thần một tộc. Lý Thiên Mệnh không định buông tha một ai. Các huynh đệ, thời điểm điên cuồng đến rồi. Theo hắn vung tay, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang. Đặc biệt là Bạch Dạ, Bạch Lăng, Bạch Phong ba người, đều từ trong cơ thể hắn bay ra. Từng có lúc, những trụ thần Nguyệt Linh thần tộc này, đối với bọn hắn mà nói đều là cao không thể chạm. Nhưng bây giờ, hình thể của bọn họ lại nghiền ép những trụ thần này. Trong lúc nhất thời, cả tòa cung điện chìm vào giấc hải kinh khủng. Trong một góc khởi nguyên thế giới thụ bao phủ, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang bọn họ luồn lên nhảy xuống, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem tất cả trụ thần Nguyệt Linh tại chỗ nghiền ép vỡ nát. Có không ít trụ thần đỉnh cấp muốn cầu xin tha thứ. Nhưng Lý Thiên Mệnh làm như không thấy lời cầu xin tha thứ của bọn hắn. Trong tay bọn chúng đều dính quá nhiều máu tươi, không thể bỏ qua một ai. Lý Thiên Mệnh nói xong lời này, nắm Đông Hoàng kiếm đi ra đại điện Nguyệt Linh Đế cung gió tanh mưa máu. Trong mắt hắn vẫn chỉ có lạnh lùng. Đến bên ngoài đại điện, hắn thấy Nguyệt Linh Phó thành thật, một Nguyệt Linh thần tộc. Đế quân đại nhân. Nguyệt Linh Phó thấy Lý Thiên Mệnh, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cấp tốc tiến lên hành lễ, quỳ bái. Đồng thời hắn cảm nhận được sát ý cùng tĩnh mịch tràn ngập trong đại điện, có một cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm. Vận dụng quan hệ của ngươi, thông báo một tiếng, để tất cả trụ thần Nguyệt Linh Đế thành, thần phục ta, nếu không chết. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nguyệt Linh Phó tuy chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng ở Nguyệt Linh Đế thành mạng lưới quan hệ vẫn rất rộng, bằng không cũng không thể thúc đẩy nhiều trụ thần đỉnh cấp đến vậy cùng nhau mở tử vong hội nghị này. Sau đó theo mệnh lệnh của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Linh Phó kia rất mau đem tin tức truyền bá đi. Trong lúc nhất thời, trụ thần Nguyệt Linh thần tộc ở Nguyệt Linh Đế thành mất cả tháng đều sôi trào. Bọn họ rung động, hoảng sợ, khó có thể tin. Tự chủ đại nhân mà bọn họ kính ngưỡng, vậy mà chết rồi. Chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Vậy thì tồn tại mạnh hơn sau lưng tự chủ, cũng chết trong tay Trọng Thiên Đế. Mà vừa mới, Lý Thiên Mệnh càng giết vào Nguyệt Linh Đế cung, đem Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Hổ cùng tất cả trụ thần đỉnh phong Nguyệt Linh thần tộc, chém giết toàn bộ, không để lại một ai. Tương đương với hiện tại Nguyệt Linh thần tộc. Đã hoàn toàn tàn phế. Không bao lâu. Lý Thiên Mệnh đứng trên Nguyệt Linh Đế cung, cầm kiếm. Trong tầm mắt lạnh lùng của hắn, nhìn thấy ngày càng nhiều trụ thần Nguyệt Linh thần tộc, ào ào mang theo hoảng sợ cùng tâm tình phức tạp, hướng về phía hắn vây quanh. Tất cả trụ thần Nguyệt Linh đi đến trước mặt hắn, đều giãy giụa, hướng về phía hắn quỳ xuống. Đây đều là nghe lời, nhận rõ hiện thực. Nhưng cùng lúc, cũng có không ít trụ thần Nguyệt Linh thần tộc, không tính thần phục hắn, vậy mà chạy trốn về phía bên ngoài Nguyệt Linh đế thành. Đối với đám trụ thần Nguyệt Linh thần tộc kia đang bỏ trốn, căn bản không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Sau khi Nguyệt Linh tiêu bọn họ, những đỉnh cấp trụ thần bị trấn sát, Nguyệt Linh phó nắm giữ một bộ phận quân đoàn trụ thần của Nguyệt Linh thần tộc. Đồng thời, hoàn toàn nghe lệnh Lý Thiên Mệnh. Bộ phận quân đoàn này, thành viên hạch tâm đều là tâm phúc của Nguyệt Linh phó. Tiểu tử này dù sao cũng là trấn cổ trụ thần cảnh giới, thêm vào việc hiện tại có Lý Thiên Mệnh chống lưng, tại Nguyệt Linh tinh ngục đã có thể chen chân vào. Trong thời gian ngắn ngủi, Nguyệt Linh phó liền đem rất nhiều chiến sĩ trụ thần Nguyệt Linh nguyện ý thần phục, nhận rõ hiện thực, hợp nhất dưới trướng hắn. Tất cả trụ thần đào tẩu, giết không tha. Từ giờ trở đi, Thiên Mệnh đế quân chính là Nguyệt Linh vương của chúng ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào không thần phục đế quân tồn tại. Nguyệt Linh phó cũng coi như có bá lực. Hắn trực tiếp đi đầu truy sát những trụ thần Nguyệt Linh không phục, đang bỏ trốn kia. Đối với cử chỉ này của hắn, rất nhiều Nguyệt Linh thần tộc có chút khinh thường. Nhưng bây giờ, địa thế người mạnh hơn, bọn họ đều không có biện pháp nào. Ngược lại, càng ngày càng nhiều trụ thần Nguyệt Linh nhận rõ hiện thực, tiếp nhận kết cục hiện tại. Nhìn Lý Thiên Mệnh ngang nhiên trên không Nguyệt Linh đế cung, tất cả Nguyệt Linh thần tộc đều biết. Bọn họ, đại thế đã mất. Không chỉ Nguyệt Linh Lang tứ nữ thiên đế, còn có Nguyệt Linh Tiêu, Nguyệt Linh Hổ, những cường giả Nguyệt Linh thần tộc thế đội thứ hai cũng đều bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Hoàn toàn không khoa trương, hiện tại Nguyệt Linh thần tộc đã là một chủng tộc tam lưu. Thực lực chỉnh thể thậm chí còn không bằng Thương Hải thần tộc, Trúc Long thần tộc cũng bị trọng thương. Dù sao, Thương Hải, Trúc Long, Tử Điện bên kia đều còn có không ít đỉnh phong trụ thần tồn tại, tuy không có thiên đế, nhưng vẫn còn cường giả thế đội thứ hai. Cấp bậc cửu giai trấn cổ trụ thần vẫn còn không ít. Nhưng bọn họ, Nguyệt Linh thần tộc, tất cả trấn cổ trụ thần cấp bậc này, vậy mà đều bị Lý Thiên Mệnh một mẻ hốt gọn, toàn bộ trấn sát. Trong lúc nhất thời, những trụ thần trong Nguyệt Linh đế thành, trong lòng tất cả đều tràn ngập một loại tâm tình đắng chát. Đã từng, tứ nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục của bọn họ, tại vô tự thế giới này là vua, vi tôn. Mà bây giờ, lại rơi vào kết quả như vậy. Tất cả những điều này, là vì trêu chọc phải Lý Thiên Mệnh, trêu chọc phải Trọng Thiên nhất tộc kia. Sau này, vô tự thế giới này, chính là thiên hạ của Trọng Thiên nhất tộc kia. Vô số trụ thần Nguyệt Linh tinh ngục giữa sân, đều bi ai nghĩ. Bọn họ thống khổ, tuyệt vọng, nhưng lại không thể không phục. Bất quá, lúc này Lý Thiên Mệnh, tâm tình cũng không quá tốt. Dù sao, bắt đầu từ đó, vô tự thế giới này đã không có Trọng Thiên nhất tộc của bọn họ. Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh đều đã tan biến. Thì liền một tình tình, Lý Thiên Mệnh tạm thời không vào được tiểu hỗn độn ổ, tạm thời cũng tìm không thấy bản mệnh hồn của nàng. Lúc này, huynh hỏa bọn họ giết hết, mỗi người bay ra ngoài, về bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Nhìn trong thành Nguyệt Linh Đế, càng ngày càng nhiều trụ thần Nguyệt Linh thần tộc hướng Lý Thiên Mệnh quỳ xuống, thần phục, bọn họ cũng đều hơi xúc động. Tiên Tiên, linh thể đáng yêu ngồi trên bờ vai Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên nói, vừa rồi ở bên trong, nghe được một số trụ thần cầu xin tha thứ, ta ngược lại hơi nghi hoặc một chút, bọn họ dường như hoàn toàn không hiểu rõ việc phục sinh cha mẹ của đại ca. Theo lý thuyết, việc bọn họ khởi tử hoàn sinh, tất cả mọi người ở vô tự thế giới này đều sẽ biết mới đúng, nhưng trong mắt mọi người hoàn toàn chưa từng xảy ra chuyện này. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Tiểu Lục, Minh Hồn Bạch Phong suy đoán, chắc là tự như đã nói trước đó, đạo tam kia trừ việc có thể khiến người ta phục sinh, còn có thể khống chế trí nhớ. Nếu như chúng ta trận này thua, như vậy trong mắt tất cả mọi người ở vô tự thế giới, e rằng Nguyệt Linh Lang các nàng bốn người cũng chưa từng chết, mà vẫn luôn còn sống. Lý Thiên Mệnh gật đầu, chắc hẳn là vậy, nếu không không thể giải thích. Bất quá, năng lực đạo tam này, xác thực không thể tưởng tượng, những vĩnh hằng sinh linh chỉ là hình chiếu này, đã nắm giữ thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Rất khó tưởng tượng, bản tôn của bọn họ tại quan tự tại giới mạnh đến bao nhiêu. Đám người tâm tình đều có chút trầm trọng. Bất quá, bây giờ tin tức tốt duy nhất chính là, địch nhân ở vô tự thế giới, rốt cục hoàn toàn bị trừ đi. Không lâu sau, dưới sự xuất lĩnh của Nguyệt Linh Phó cùng quân đoàn trụ thần khuyến cáo vật lý, vô số trụ thần Nguyệt Linh thần tộc trong cả tòa Nguyệt Linh Đế Thành, tất cả đều cúi đầu xưng thần với Lý Thiên Mệnh. Bọn họ, hoàn toàn thần phục. Bất quá, Nguyệt Linh tinh nguyên kia, tự nhiên vẫn bị Lý Thiên Mệnh nắm trong lòng bàn tay. Đây là hạch tâm quan trọng để chưởng khống Nguyệt Linh tinh ngục, về sau hắn có thể giao cho Thừa Thiên Đế hoặc Phong Thiên Đế, dù sao cuối cùng Lý Thiên Mệnh vẫn phải trở lại hữu tự thế giới. Hiện tại, vô tự thế giới cũng chỉ còn lại hai vị thiên đế của bọn họ. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ nghĩ. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía cả tòa Nguyệt Linh Đế Thành, chỉ thấy trong tòa đế thành này, vô luận những trụ thần Nguyệt Linh kia có nguyện ý hay không, bọn họ đều bị ép buộc quỳ xuống trước hắn. Từng tiếng Thiên Mệnh đế quân vang vọng toàn thành. từng mảnh nhỏ trụ thần Nguyệt Linh thần tộc, quỳ bái phía trước, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn cũng không thấy cuối cùng. Từ đó, Nguyệt Linh tinh ngục này sẽ không còn thuộc về Nguyệt Linh thần tộc quản hạt. Tuy không thảm liệt như bát bộ thần chúng hữu tự vũ trụ, nhưng đỉnh cấp trụ thần của bọn họ cũng bị thanh lý mất, tại vô tự thế giới này, đã kém một bậc. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn những trụ thần Nguyệt Linh kia. Sau cùng, hắn gọi Nguyệt Linh phó đến. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Linh tinh ngục do ngươi quản hạt. Nếu như có vấn đề gì, ta sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói với hắn, quay người rời đi. Tuân mệnh, đế quân đại nhân. Nguyệt Linh phó không dám thất lễ, đứng xa xa nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh rời đi, biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của hắn. Nguyệt Linh phó này thoạt nhìn là người thành thật, nhưng hắn hiểu Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, Ngân Trần vẫn trải rộng toàn bộ Nguyệt Linh tinh ngục. Mặc kệ là bên hắn có vấn đề gì, hoặc Nguyệt Linh tinh ngục có vấn đề gì, Lý Thiên Mệnh đều sẽ lập tức biết. Đây là sự ủng hộ đối với hắn, đồng thời cũng là sự cảnh cáo đối với hắn. Hắn biết, trước khi Lý Thiên Mệnh phái người đến tiếp quản Nguyệt Linh tinh ngục, hắn vẫn là người chủ trì Nguyệt Linh tinh ngục. Cho dù Lý Thiên Mệnh phái người đến, hắn, Nguyệt Linh phó, cũng sẽ là nhân thủ đối phương cần phải dùng đến, dù sao hắn là người địa phương, quen thuộc Nguyệt Linh tinh ngục nhất. Một quyết định nhỏ, khiến hắn sớm đầu phục Lý Thiên Mệnh, từ đó thay đổi hắn, cải biến vận mệnh toàn gia tộc hắn. Mặc kệ Nguyệt Linh thần tộc về sau sẽ ra sao, hắn, với tư cách một phần tử sớm đầu nhập vào, Lý Thiên Mệnh cũng tốt, người đến tiếp theo thống trị Nguyệt Linh thần tộc cũng tốt, chung quy sẽ có một vài ưu đãi đối với hắn. Mà Lý Thiên Mệnh rời khỏi Nguyệt Linh đế thành, đi khắp Nguyệt Linh tinh ngục lấy đi hoành quan chiếu rọi mà Ngân Trần dò xét được. Hoành quan chiếu rọi của Nguyệt Linh tinh ngục này cộng lại có 20-30 vạn tiêu chuẩn thể lượng. Nhiều hoành quan chiếu rọi như vậy, chẳng những đủ để ta đột phá đến trấn cổ trụ thần, còn có thể để lại không ít cho tử chân các nàng. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nghĩ đến việc phải trở về linh độ tinh ngục, công bố tin tức Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương chết đi, khiến tâm tình hắn có chút trầm trọng. Hiện tại, tâm tình hắn không thể nghi ngờ là buồn vui lẫn lộn vô tự thế giới, linh độ tinh ngục. Lý Thiên Mệnh từ Nguyệt Linh tinh ngục trở về tới Trộm Thiên Đế Thành. Trên đường trở về, hắn đã thông qua Ngân Trần hiểu được tình hình hiện tại trên linh độ tinh ngục. Không chỉ Khương Thừa, Lý Viêm Phong, Tinh Thánh, Thần Thánh bọn họ, mà còn tất cả một tộc trụ thần trên linh độ tinh ngục đều đang ở vào trạng thái lo âu và khẩn trương. Bọn họ biết, Trộm Thiên Đế, Trộm Thiên Đế Tử đều mất tích. Hiện tại, đến cả Trộm Thiên Tiểu Đế Tử Lý Thiên Mệnh cũng đến Nguyệt Linh tinh ngục. Tình huống trước mắt, sinh tử chưa biết. Tình huống này tự nhiên khiến mọi người vô cùng lo lắng, đặc biệt là Khương Thanh Loan, vị Chu Tước Đế nữ này càng khẩn trương, tích lũy ở bên một con gián màu bạc, một khắc cũng không ngừng hỏi thăm tình hình. Ngân Trần trong lòng khổ a, chỉ có thể nói cho nàng, để nàng yên tâm, Lý Thiên Mệnh đã đang trên đường trở về. Đến mức những chuyện khác, Ngân Trần cũng lười nhiều lời. Giao tất cả cho Tiểu Lý Tử đi nói đi. Biết được Lý Thiên Mệnh đang trên đường trở về, Khương Thanh Loan lúc này mới yên tâm không ít. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh trở về, hắn nhìn thấy trên không Trộm Thiên Đế Thành, Thừa Thiên Đế, Phong Thiên Đế, còn có rất nhiều một tộc trụ thần, toàn đều đang đợi hắn. Khi thân hình hắn xuất hiện, vô số ánh mắt tập trung vào người hắn. Lý Thiên Mệnh đi vào Trộm Thiên Đế Thành, nhìn khắp nơi, chỉ thấy đếm không xuể một tộc trụ thần tụ tập cùng một chỗ, tất cả đều mang tâm tính khẩn trương lo lắng nhìn về phía hắn. Cầm đầu Thừa Thiên Đế, Phong Thiên Đế bọn người cũng mang vẻ lo lắng trên mặt. Lý Thiên Mệnh thấy thế, trầm giọng nói, chư vị, ta có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Lời này vừa ra, khiến nội tâm Khương Thừa, Lý Viêm Phong chờ người hơi hồi hộp một chút. Lý Thiên Mệnh đưa tay, Đông Hoàng kiếm vần quanh bên người hắn, tách ra kiếm quang sáng chói. Để mọi người đều thấy được, trên thân kiếm Đông Hoàng kiếm kia, lại có một số ấn ký đồ án quen thuộc. Có 3 đóa hoa màu xanh lục, có 8 tòa mộ bia tinh hồng, còn có 5 đạo kiếm ngân màu bạc. Cái gọi là tự chủ kiếp bát trong vô tự vũ trụ này, còn có đạo tam sau lưng hắn, bọn họ đều đã chết. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía mọi người, trước mặt mọi người tuyên bố, trong đó, kiếp bát bị đại ca ta, Lý Thiên Tử trấn sát. Đến mức đạo tam mạnh hơn, chết dưới tay cha ta, chính là Trộm Thiên Đế. Tin tức này vừa ra, khiến toàn trường mọi người tim đập rộn lên, trong nháy mắt hưng phấn. Tự chủ kiếp bát, thậm chí đạo tam mạnh hơn tự chủ, vậy mà đều bị xử lý. Đồng thời bọn họ cảm nhận được, trên Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, dường như ngưng tụ lực lượng của đạo tam và kiếp bát. Đó là một loại lực lượng siêu việt tầng thứ thiên đế, cái trước quỷ dị, cái sau tinh hồng. Mà điều này cũng có nghĩa, hai tồn tại kinh khủng kia, chỉ sợ đều bị Lý Thiên Mệnh luyện hóa một phần lực lượng, trở thành một bộ phận của Đông Hoàng kiếm. Tình huống cụ thể, mọi người không biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã nói như vậy, điều này cũng có nghĩa, toàn bộ vô tự thế giới, rốt cục chính thức nghênh đón hòa bình. Khương Thừa và Lý Viêm Phong nhìn nhau cười một tiếng, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ đến Lý Thiên Mệnh vừa nói, còn có tin tức xấu, hai người có chút khẩn trương. Lý Viêm Phong nhịn không được nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, khẩn trương hỏi, Thiên Mệnh, ngươi vừa nói còn có tin tức xấu, chẳng lẽ là... Hắn nhìn xung quanh Lý Thiên Mệnh, vừa nhìn về phía sau hắn. Khương Thừa cũng hiểu ý hắn, sắc mặt có chút lo lắng. Lý Mộ Dương bốn người bọn họ đều không cùng Lý Thiên Mệnh trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Mà đối với điều này, Lý Thiên Mệnh sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Hắn nhìn về phía Lý Viêm Phong và Khương Thừa, sau đó nhìn về phía toàn trường Chu Tước thần tộc, Viêm Phong thần tộc, còn có vô số một tộc trụ thần trong đế thành, trầm giọng tuyên bố, cha mẹ ta cùng đại ca ta, còn có một Tình Tình. Bọn họ tạm thời có chút chuyện khác. Trong một thời gian ngắn sắp tới, tạm thời sẽ không trở về Linh Độ Tinh Ngục. Đại cục vô tự thế giới này còn phải nhờ Khương Thừa thúc thúc, Phong thúc hai vị xem quản một chút. Nói như vậy, một mặt khiến mọi người dễ tiếp nhận hơn. Mặt khác, lời này cũng không sai. Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh. Bọn họ kỳ thật cũng chưa chết, chỉ là luân hồi. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, còn có Lý Mộ Dương phu phụ chính là sự kéo dài của bọn họ. Đến mức Mộc Tình Tình, càng có khả năng phục sinh, chỉ cần tìm được bản nguyên hồn của nàng. Đây là phải đợi Lý Thiên Mệnh xử lý xong bốn sinh linh vĩnh hằng cuối cùng. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, Khương Thừa và Lý Viêm Phong đều có chút hồ nghi. Tạm thời có chuyện khác, không trở về Linh Độ Tinh Ngục nữa. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều. Kết quả này, so với bọn hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều, bọn họ vừa mới còn tưởng rằng Lý Mộ Dương bọn họ. Nhưng nghĩ lại, cho dù muốn liều mạng tự chiến, cũng xác thực không cần bốn người cùng tiến lên, chỉ ít Vệ Tịnh và Mộc Tình Tình không cần thiết xuất thủ. Cho nên, hẳn là có chuyện gì, tạm thời rời đi thôi. Đến mức tình huống cụ thể, bọn họ không hỏi nhiều. Thiên Mệnh, ngươi yên tâm. Lý Viêm Phong bay lên, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đưa tay vỗ vai hắn, thần sắc trịnh trọng nói, từ nay về sau, chúng ta nhất định sẽ phát triển tốt vô tự thế giới, sẽ không để cha mẹ ngươi, đại ca bọn họ thất vọng. Được. Lý Thiên Mệnh cũng trịnh trọng gật đầu. Lúc này, hắn nhìn về phía bốn phía Trọng Thiên Đế Thành, phát hiện giữa sân đã có rất nhiều trụ thần, nghe tin tức xong cảm động lệ rơi đầy mặt. Đạo Tam, kiếp bát chết. Vô tự thế giới này, rốt cuộc nghênh đón hòa bình cuối cùng. Tình huống trước mắt, tất cả mọi người đã thấy rõ, Thương Hải, Trúc Long, Tử Điện, Nguyệt Linh chờ Tinh Ngục Thiên Đế, đều đã chiến tử trong trận chiến bao phủ toàn vô tự vũ trụ này. Thiên Đế còn lại sau cùng, chỉ có Thừa Thiên Đế của Chu Tước Tinh Ngục, còn có Phong Thiên Đế Lý Viêm Phong của Viêm Phong Thần Tộc. Đương nhiên, còn có Trọng Thiên bên này. Nhưng Trọng Thiên đều cùng bọn họ cùng một trận doanh. Điều này cũng có nghĩa, vô tự thế giới sẽ nghênh đón đại nhất thống. Trong lúc nhất thời, Trọng Thiên Đế thành khắp nơi đều truyền xướng danh tiếng Trọng Thiên Đế, khiến thiên hạ phấn chấn. Ngày này, trên không Trọng Thiên Đế thành của Linh Độ Tinh Ngục, Thừa Thiên Đế dẫn đầu Chu Tước thần tộc đông đảo hạch tâm trụ thần, còn có thần thánh, tinh thánh, Khương Thanh Loan bọn người, tụ tập cùng một chỗ. Phong Thiên Đế dẫn đầu hạch tâm trụ thần của Viêm Phong thần tộc cũng tập hợp một chỗ. Trong đế thành còn có vô số một tộc trụ thần, toàn bộ tề tựu một đường. Bọn họ đều nhìn về phía thiếu niên tóc trắng phấn khởi kia, Lý Thiên Mệnh. Vị Trộm Thiên tiểu đế tử này đã trở về, rốt cuộc mang đến thống nhất và hòa bình cho vô tự vũ trụ. Trong ánh mắt soi mói của vô số người, Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc, một tay đem mấy viên tinh nguyên đều lấy ra, theo thứ tự là Tử Điện tinh nguyên, Thương Hải tinh nguyên, Trúc Long tinh nguyên, Nguyệt Linh tinh nguyên. Bốn tòa tinh nguyên của Tinh Ngục đều bị hắn nắm giữ. Mà trên Đông Hoàng kiếm của hắn lại có lực lượng của Đạo Tam và Kiếp Bát bị hắn luyện hóa. Lý Thiên Mệnh rốt cục chiếu cáo thiên hạ, ta tuyên bố, vô tự vũ trụ nhất thống. Chúng ta sẽ thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, do hai vị tiền bối Thừa Thiên Đế, Phong Thiên Đế phụ trách quản hạt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn trường vang lên vô số tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô. Mọi người biết, ngày này, vận mệnh của tất cả mọi người trong vô tự thế giới đều đi tới một bước ngoặt liên quan tới Nguyệt Linh Tinh Ngục, Linh Độ Tinh Ngục liên tiếp phát sinh sự tình, vô số tin tức như măng mọc sau mưa truyền khắp toàn bộ vô tự vũ trụ. Tự chủ chiến tử, Đạo Tam chiến tử, Nguyệt Linh Tinh Ngục, tinh nguyên bị đoạt, tầng cao nhất trấn cổ trụ thần toàn bộ bị giết. Sau đó, tin tức từ Linh Độ Tinh Ngục truyền tới, cái này vô tự vũ trụ, sau này quy về Thiên Mệnh Hoàng Triều thống trị. Những tin tức này lan rộng khắp vô tự vũ trụ, khiến dân chúng cùng trụ thần các nơi tâm tình khác nhau. Tại Chu Tước Tinh Ngục, từ khi đánh lui Thương Hải, Trúc Long liên thủ xâm lấn, đánh lui tự chủ Kiếp Bát, trụ thần Chu Tước Tinh Ngục kỳ thật có chút lo lắng. Bởi vì bọn hắn biết trận chiến cuối cùng còn xa. Nhưng bây giờ, bọn họ rốt cục triệt để yên tâm. tự chủ chết rồi, đạo tam chết rồi, toàn bộ vô tự vũ trụ đều thuộc về Lý Thiên Mệnh thống trị. Đối với tính cách Lý Thiên Mệnh, trụ thần Chu Tước thần tộc rất tín nhiệm, từ đó có thống nhất quản lý, chiến tranh cùng khó khăn dần dần biến mất khỏi vô tự vũ trụ. Không ít tội phạm trước đó đi theo Liệt Hồn Thân Vương phản loạn, tin tức này truyền ra khiến bọn chúng mặt xám như tro. Bọn chúng biết, bọn chúng triệt để bại. Đáng tiếc bọn chúng không có cơ hội hối hận, phản bội tộc nhân là vĩnh kiếp không còn. Những đám tội phạm này chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ chém đầu. Mà tại Tử Điện Tinh Ngục, tất cả trụ thần Viêm Phong thần tộc reo hò cuồng nhiệt. Còn trụ thần Tử Điện thần tộc, nguyên một đám mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Bọn họ biết, tiếp theo, toàn bộ Tử Điện Tinh Ngục đều bị Viêm Phong thần tộc thống trị. Thậm chí, danh hào Tử Điện Tinh Ngục cũng đổi thành Viêm Phong Tinh Ngục. Cái này phải xem Phong Thiên Đế quyết định. Còn trụ thần Chúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục, nguyên bản chia thành nhiều thế lực khác nhau, lẫn nhau đấu tranh nội bộ, đều chiếm đỉnh núi, tranh đoạt địa bàn. Nhưng bây giờ, bọn họ đình chỉ tranh đấu. Bởi vì hết thảy đã không có ý nghĩa gì. Rất nhanh, người của Lý Thiên Mệnh sẽ tới tiếp quản hai viên đế thiên cấp hàng tinh nguyên này. Đến mức Nguyệt Linh Tinh Ngục, không cần phải nói, hiện tại Nguyệt Linh Phó đã quản lý tinh ngục thỏa mãn, đợi Lý Thiên Mệnh phái người tới tiếp quản. Vô tự vũ trụ đại nhất thống, với Lý Thiên Mệnh mà nói, là một mốc lịch sử. Hắn rốt cuộc mở rộng Thiên Mệnh Hoàng Triều đến vô tự vũ trụ. Từ đó, vô luận có thứ tự hay vô tự vũ trụ, đều thuộc phạm vi bao trùm của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không hề thư giãn. Bởi vì hắn biết, trận chiến chật vật thực sự còn ở phía sau chờ hắn. Đế nhất, còn có 2463 cái vĩnh hằng sinh linh, tuyệt đối không dễ đối phó, điểm này, thái độ của Hoàng Thất đã nói lên. Cho dù xử lý thần ngũ, Hoàng Thất vẫn không hề đánh giá cao Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, Hoàng Thất thức thời vụ, càng nhận thức rõ thực lực đế nhất cùng đám vĩnh hằng sinh linh. Nếu thái độ của nàng vẫn chưa mềm mỏng, có nghĩa, bốn vĩnh hằng sinh linh kia sẽ là tồn tại kinh khủng thực sự. Sau khi Lý Thiên Mệnh chiếu cáo thiên hạ, hắn bay trở về Khôn Đế Cung bên trong Trọng Thiên Đế Thành. Trên đường, hắn thấy Thần Hạo, Thần Diệu cùng Tinh Khuyết, ba người bọn họ đang rao hò cùng trụ thần Chu Tước. Thấy Lý Viêm Phong cùng Khương Thừa đang nói chuyện phiếm, thần sắc hai người có ngưng trọng, cũng có lo lắng mơ hồ, rõ ràng đang lo lắng Lý Mộ Dương bọn họ. Hắn còn chứng kiến, trụ thần Chu Tước, Viêm Phong, còn có trụ thần Mộc Tộc, ào ào quăng tới ánh mắt sùng bái về phía hắn. Không nghĩ tới, vô tự thế giới đến cuối cùng, vẫn không thể sinh ra chúng sinh tuyến. Lý Thiên Mệnh nhìn không được lắc đầu, vốn cho rằng cần đạt thành điều kiện gì. Hiện tại xem ra, vô tự thế giới, xác thực không có trật tự. Không có trật tự, cũng không có đất đai chúng sinh tuyến tồn tại. Nói trở lại, nếu vùng vũ trụ này là thi thể hỗn độn thần đế, vậy vô tự thế giới là bộ phận nào trên thân thể hắn? Vì sao lại đặc thù như vậy, thậm chí không có trật tự tồn tại? Đây là điều Lý Thiên Mệnh không hiểu. Bạch Dạ cười ha ha, tiểu lý tử ngươi phải tiếp tục thăng cấp. Chờ ngươi cùng hỗn độn thần đế một dạng, ngươi sẽ biết địa phương nào trong thể nội mình là vô tự thế giới. Lý Thiên Mệnh cười, cái đó còn phải đợi, luôn cảm giác mười phần xa xôi. Lúc này, hắn về tới Khôn Đế Cung. Đi tới chỗ treo bức họa 10 vạn năm kia. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại bên trong trái tim màu xanh, thiếu nữ váy đen ôm chặt bức họa, không chịu buông tay, cuối cùng chôn vùi thành hư vô. Thiếu nữ kia, bồi bạn hắn mấy chục năm ở chỗ này. Rất an tĩnh, nhưng nội tâm cũng rất tịch mịch. Trong mắt nàng, Lý Thiên Mệnh không phải Lý Thiên Mệnh nàng yêu. Bất kể như thế nào, chờ ta. Lý Thiên Mệnh âm thầm quyết định. Lúc này, hắn thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc mà đáng yêu, xuất hiện trước mặt hắn. Là Khương Thanh Loan. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, thiếu nữ váy đỏ này nhếch miệng, tiểu tặc, nhìn bộ dáng ngươi, là muốn làm vung tay chưởng quỷ rồi. Giao vô tự vũ trụ cho cha ta cùng phong thúc, ngươi có thể trở về tiêu sái, đúng không? Nghe nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu. Hắn bất đắc dĩ nói, không còn cách nào, tuy xử lý kiếp bác cùng đạo tam, nhưng còn bốn kẻ cùng một bọn với bọn chúng. Nếu ta không trở về, đến lúc đó vô tự vũ trụ bên này chắc chắn chiến hỏa lại nổi lên. Biết rồi. Khương Thanh Loan lườm hắn một cái, không phải không cho ngươi trở về, không cần giải thích nhiều vậy. Biết ngươi bên kia có trợ thủ, chúng ta ở đây, đều không giúp được ngươi. Bất quá mặc kệ thế nào, ngươi phải cẩn thận, nếu không ngươi chết ta cũng không thương tâm vì ngươi. Nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thương cảm. Nàng dừng một chút, đôi mắt đẹp nhìn Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, người nói cha mẹ ngươi tạm thời rời đi. Bọn họ không sao chứ? Ừm, không cần lo lắng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nhìn nàng, cười hỏi, Thiên Mệnh Hoàng Triều quản lý phiền phức. Hay là giao cho ngươi đi, ta bên kia có đầy đủ pháp chế pháp quy, người có thể giúp một tay quản lý thiên hạ. Khương Thanh Loan mím môi, đôi mắt đẹp linh động, tới gần, không có chỗ tốt, ta không làm. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ, thiên hạ này đều là của ngươi, còn muốn chỗ tốt gì? Khương Thanh Loan khẽ hừ một tiếng, ta muốn nhất, người có thể không cho ta. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt đẹp mang vẻ không muốn, lần này theo Nguyệt Linh Tinh Ngục, cầm không ít quả cầu đỏ trở về. Nếu còn có thể thấy ngươi, chắc lần sau gặp lại ngươi, ngươi không biết lại cao bao nhiêu. Nàng vừa nói, vừa cố lấy dũng khí, rốt cục vẫn vươn đôi cánh tay ngọc, ôm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lập tức cứng đờ. Cảm thụ thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, khẽ thở dài một cái. Thiếu nữ bỗng nhiên sâu kín nói, kỳ thật ta biết, tại thế giới của ngươi, cũng có một Khương Thanh Loan. Nếu có cơ hội, thật hy vọng gặp nàng một lần, nhìn xem nàng rốt cuộc là dạng gì trong ngực Lý Thiên Mệnh, có thể cảm nhận được hảo ý của nàng. Nhưng hắn không có cách nào đáp lại nàng. Tuy rằng trước mắt vị này Khương Thanh Loan, chính là Chu Tước Tinh Ngục Thiên Đế đế nữ, cũng không phải Linh Nhi tỷ tỷ ở Chu Tước Quốc, nhưng dù sao tính danh giống nhau. Lý Thiên Mệnh thích nàng hào sản cùng bá khí, cũng thưởng thức nàng dám yêu dám hận tính cách. Nhưng cuối cùng, vẫn là không cách nào vượt qua bước kia. Ta. Lý Thiên Mệnh vừa muốn nói gì, lại bị Khương Thanh Loan đánh gãy. Được rồi. Khương Thanh Loan tự hồ cũng cảm nhận được ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, khẽ hừ một tiếng lui lại, trừng mắt liếc hắn. Bên này giao cho ta là tốt rồi, coi như ta không được, cũng còn có cha ta cùng Phong Thúc. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta coi như ngươi chưa từng trở lại. Huỳnh Hỏa bỗng nhiên cười hắc hắc, tiểu công chúa, ngươi nói vậy thật giống như tiểu lý tự sắp ngõm củ tỏi. Khương Thanh Loan hé miệng cười khẽ, ngõm củ tỏi thì phải, trong lòng ta có lẽ có thể dễ chịu hơn một chút. Nàng sau cùng trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, quay người rời đi, tuy ngoài miệng dữ dằn, nhưng vẫn có thể thấy được nơi sâu trong đôi mắt nàng khi quay người vẫn còn có chút bi thương. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng rời đi Khôn Đế Cung. Ai, nha đầu này mạnh miệng thật. Huỳnh Hỏa nhìn cảnh này, ông cụ non thở dài, nếu mà nàng chủ động hơn chút nữa, tiểu lý tử có thể không mắc câu. Lý Thiên Mệnh không phục, trịnh trọng nói bậy, ta vững vàng cực kỳ. Tiên tiên, quản ngươi vững vàng hay không, trước đó hàng tồn không có, tới làm một bước mới. Lý Thiên Mệnh cùng chúng cộng sinh thú nhìn tiên tiên, chỉ thấy trên cây khô khắc đầy chứng cứ phạm tội của nàng, những chứng cứ phạm tội kia vậy mà đều một mảnh hỗn độn, đây là khi đối phó thần ngũ, cứng rắn thiên đạo lúc trước bị thiên đạo kiếm khí hủy đi. Chỉ có trời mới biết tiên tiên đau lòng đến nhường nào. May mà, nàng ý thức được chỉ cần ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tài liệu này tựa hồ vô cùng vô tận. Đối với điều này Lý Thiên Mệnh chỉ có thể im lặng. Hắn nhìn về phía cửa chính Khôn Đế Cung, bóng dáng Khương Thanh Loan đã biến mất. Miêu Miêu hiếm thấy mở to mắt, ngáp một cái nói, nàng cùng Khương Thanh Loan ở hữu tự thế giới, thật giống nhau. Lam Hoang, không giống. Một cái lớn như vậy, một cái nhỏ như vậy, không hề giống. Huỳnh Hỏa mộng bức, ai nói với ngươi về hình thể vậy? Bạch Phong từ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh toát ra, như mây trắng đung đưa, nói sâu xa, căn cứ tình huống trước mắt, vùng vũ trụ này là thi thể của hỗn độn thần đế. Vậy hỗn độn thiên lao đến cùng là cái gì? Vì sao ở vô tự thế giới lại có nhiều người như vậy, trong hỗn độn thiên lao đều tìm được nhân vật tương ứng? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không biết, luôn cảm thấy rất quái lạ. Coi như biết đây là hỗn độn thần đế thân thể vũ trụ, cũng rất khó giải thích hết thảy về hỗn độn thiên lao. Rất có thể, đây là bí mật cấp độ sâu hơn. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hiện tại trong hỗn độn thần đế thân thể vũ trụ, hỗn độn thiên lao không sai biệt lắm đã là bí ẩn duy nhất còn lại. Huỳnh Hỏa suy đoán, lão cha lão mụ bọn họ khẳng định biết chứ. Chờ chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đi về hướng quan tự tại giới, có lẽ có thể tìm được đáp án. Đúng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu, mấu chốt nhất vẫn là phải tăng lên, tu luyện, biến đến càng mạnh. Hiện tại có nhiều hoành quang chiếu rọi như vậy, hoàn toàn có thể nếm thử đột phá đến trấn cổ trụ thân. Đã vô tự bên này không có việc gì, thì về thượng tinh khư đột phá. Chủ yếu là sợ bốn vĩnh hằng sinh linh kia đột nhiên thức tỉnh. Đến lúc đó Lý Thiên Mệnh nếu còn ở vô tự thế giới, một khi đem đối phương đưa tới bên này, đối với cả vô tự vũ trụ tuyệt đối là đả kích có tính chất hủy diệt. Dù sao hiện tại bên Lý Thiên Mệnh, cá nhỏ, tự chân, thậm chí Lý Vô Địch đều thuộc về siêu cấp chiến lực. Trong ba người cũng chỉ có tự chân có thể tới vô tự thế giới. Nếu chiến trường ở chỗ này, đối với Lý Thiên Mệnh vô cùng bất lợi. Đương nhiên, trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh phải cáo biệt mọi người. Hắn tại Trộm Đế Cung, tìm được Khương Thừa cùng Lý Viêm Phong đang thương nghị ngưng trọng, hai vị thiên đế tiền bối này sẽ là người chấp chưởng mạnh nhất toàn bộ vô tự vũ trụ trong tương lai. Lý Viêm Phong nhìn Lý Thiên Mệnh đến, thở dài, có chút không muốn, Thiên Mệnh, định đi rồi sao? Lý Thiên Mệnh gật đầu, không tệ. Phải trở về chuẩn bị cho quyết chiến cuối cùng. Lý Viêm Phong vỗ mạnh bả vai hắn, tốt, vạn sự cẩn thận. Khương Thừa thì hơi xúc động, Thiên Mệnh, cha ngươi bọn họ không ở đây, Trọng Thiên Đế Thành này quả thật có chút không quen. Bất quá, ta sẽ giúp bọn họ bảo vệ tốt nơi này, ai cũng không được động đến linh độ tinh ngục. Tốt, vậy giao cho nhận thúc. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó lấy bốn tinh ngục tinh nguyên ra, giao cho hai vị thiên đế, về sau sự phát triển của vô tự vũ trụ, đều dựa vào hai vị. Khương Thừa cùng Lý Viêm Phong mỗi người khẽ gật đầu, sau đó mỗi người lấy đi hai tinh nguyên. Khương Thừa thu hồi tinh nguyên, trịnh trọng nói, chúng ta sẽ không để cha ngươi thất vọng. Chờ đến khi nào hắn trở về, chắc chắn sẽ gặp được một vô tự thế giới huy hoàng hơn. Lý Viêm Phong thì vui mừng nhìn Lý Thiên Mệnh, cười ha ha, biết ngay lúc trước lựa chọn theo ngươi lăn lộn là không sai. Lý Thiên Mệnh cũng cười, vậy vấn đề là, Phong thúc định đổi tên cho Tử Điện Tinh Ngục sao? Lý Viêm Phong hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thiên Mệnh không trả lời, chỉ cười nói, cái này cần Phong thúc ngài tự quyết định. Về sau hai vị chữa trị toàn bộ vô tự vũ trụ, loại phiền lòng sự việc này có lẽ sẽ nhiều đấy. Lý Viêm Phong cười ha ha, loại phiền lòng sự tình này, ta hy vọng nhiều thêm chút nữa, càng nhiều càng tốt. Ba người trò chuyện với nhau thật vui. Mỗi người triển vọng một phen tương lai của vô tự vũ trụ, sau đó Lý Thiên Mệnh mới cáo từ rời đi. Hắn ở trên không linh độ tinh ngục, thông qua ngân trần quan sát các ngõ ngách của linh độ tinh ngục. Tinh thánh, thần thánh, còn có rất nhiều trụ thần khác, đều đang đuổi ức Lý Mộ Dương, tất cả đều vô cùng bội phục vị Trọng Thiên Đế này, chờ mong hắn trở về. Tuy Lý Thiên Mệnh không nói bọn họ khi nào sẽ trở về, nhưng vô số trụ thần ở vô tự thế giới này sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Tạm thời phải rời đi. Thần sắc Lý Thiên Mệnh có chút không muốn. Hắn nhìn về phía linh độ tinh ngục vô tự trong sức mạnh xoáy của hàng tinh nguyên này, nơi này đã có ràng buộc với hắn. Tuy rằng Lý Mộ Dương bọn họ đã không có ở đây, nhưng nơi này là nơi hắn có hiểu biết sâu sắc hơn về phụ mẫu, về bản thân mình. Chỉ là bây giờ, hắn nhất định phải tạm thời rời đi. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lý Thiên Mệnh quay người rời linh độ tinh ngục, thần sắc trở nên ngưng trọng. Tiếp theo, hắn phải đối mặt là khiêu chiến gian nan nhất hết chương 4597. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.